Quách thúc đi rồi, tiểu man đứng lên sờ sờ tiểu hắc lỗ thai, ngươi có sợ không? Không sợ. Ta đã sẽ mang hài tử. Hàn Bân cả ngày đều liệt miệng cười. Mọi người hỏi hắn có phải hay không có hỷ sự. Hắn liền nói hắn phải làm cha. Thức mau, đại gia liền biết tiểu mãn mang thai. Tiểu mãn đang ở trong phòng đọc sách. Nhị hoa đặng đặng đặng chạy vào, tiểu mãn gì, tiểu hoa nhi ở đâu? Ở gì trong bụng? Nhị hoa có điểm thất vọng, còn ở trong bụng nha. Ta đây khi nào mới có thể cùng hắn chơi nha? Một năm về sau. Lâu như vậy. Ân. Hào đi. Tiểu mãn gì, ta đi tìm Quách gia gia đi a. Đi thôi. Một hồi, Vương Nhị Ni cũng tới, tiểu mãn, nghe nói ngươi có mang. Ân. Cái này, những người đó nên câm miệng. Tiểu mãn vẫn luôn không hoài thượng, có người liền nói tiểu mãn sẽ không sinh, nói Hàn Bân sớm hay muộn sẽ cùng tiểu mãn ly hôn. Tiểu mãn cười cười, không cần lý các nàng. Một hồi, Mã Tú Mai cũng tới. Mấy năm nay, tiểu mãn thường xuyên vào núi, cũng liền cùng các nàng hai cái thủ. Ba người chính cho chuyện, nhị hoa vào được. Trong lòng bàn tay phong cái tiểu điểm tâm, nương, tiểu mãn gì, tú mai gì, đây là ta niết, đẹp không? Tiểu mãn, đẹp. Mã tú mai, nhị hoa thật có thể làm. Vương nhị nhi, cẩn thận một chút, rớt liền không thể ăn. Nhị hoa vui vui vẻ vẻ đi rồi. Mã tú mai nhìn vương nhị nhi nói, ta nói, các ngươi dứt khoát làm nhị hoa bái quách thúc đường sư phó được. Vương nhị nhi, chúng ta cũng tưởng. Nhưng quách thúc nói. Hài tử còn nhỏ. Nếu là nhị hoa lớn còn tưởng cùng hắn học lại chính thức bái sư. Mã Tú Mai, quách thúc tưởng thật chu đáo. Vương Nhị Nhi, đúng vậy. Hàn Bân vừa ra quân doanh liền gặp Trương Tuấn. Nghe nói, tiểu mãn mang thai. Ân. Mấy năm nay, Trương Tuấn ngẫu nhiên sẽ tới trong nhà ngồi ngồi, hai người cũng coi như chín. Hiện tại, tiểu mãn đều nguyện ý cho hắn sinh hài tử, hắn cũng sẽ không sợ Trương Tuấn đem tiểu mãn đoạt đi rồi. Chúc mừng. Cảm ơn. Ngươi nếu là muốn đi xem tiểu mãn, liền cùng ta cùng đi đi. Hảo A. Hàn Bân cùng Trương Tuấn tiến vào sau, Vương Nhị Ni cùng Mã Tú Mai liền đi trở về. Trương Tuấn cùng tiểu mãn nói thanh chúc mừng. Tiểu mãn cười cười, ngồi. Ba người Hàn huyên sẽ, cơm thì tốt rồi. Mấy năm nay, Hàn Bân từ Trương Tuấn trên người học vài thứ, Trương Tuấn cũng từ Hàn Bân trên người học vài thứ. Nhị hoa ôm chính mình chén nhỏ ngồi xuống ghế trên. Một tuổi sau, giữa trưa nhị hoa trên cơ bản đều ở tiểu mãn ra ăn cơm. Tạ đoàn trưởng cảm thấy ngượng ngùng. Tiểu mãn cảm thấy tạ đoàn trưởng hai vợ chồng nhân phẩm không tồi, nhị hoa cũng thức ngoan, ăn liền ăn đi. Đương nhiên, tạ đoàn trưởng cũng không thể làm nhân ra cho hắn dưỡng nhi tử. Hắn trừ bỏ làm vương nhị ni giúp tiểu mãn làm việc ngoại còn hướng tiểu mãn ra đưa lương thực. Từ tiểu mãn ra ra tới. Trương Tuấn liền trở về ký túc xá. Vừa vào cửa liền nhìn đến ghế trên ngồi cá nhân, nương, sao ngươi lại tới đây? Lý Quế Hương nhìn nhìn nhi tử, ta tới nhắc nhở ngươi, ước định thời gian mau tới rồi. Liền vì này chuyên môn đi một chuyến. Lý Quế Hương nhìn chằm chằm Trương Tuấn đôi mắt nói, ta sợ ngươi đã quên. Nương, đáp ứng chuyện của ngươi ta khẳng định sẽ làm được. Vậy hành. Cái khác, nương cũng quản không được. Nương. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Không đi. Nương, nơi này kỳ thật khá tốt. Lại hảo ta cũng không thích. Nương, việc này. Trương Tuấn còn chưa nói xong, đã bị Lý Quế Hương đánh gãy. Được rồi, ta đi rồi, nhớ kỹ ngươi lời nói. Nương, ngươi ở vài ngày đi. Ta không muốn cùng nàng ngốc tại cùng cái địa phương. Nương, ta đi rồi. Hàn Bân không có biện pháp, ta đây đưa đưa ngươi. Ân. Thức mau, Quách đoàn trưởng liền biết Trương Tuấn mâu thân tới không ngốc bao lâu thời gian liền lại đi rồi. Quách đoàn trưởng nghĩ nghĩ cấp Trần Xuyên gọi điện thoại, Xuyên tử, Trương Tuấn mâu thân lần này tới 89 phần 10 là tới thuốc dục hôn. Trần Xuyên xoa xoa cái chán, ta đã biết, ta trở về cùng ta mâu thân nói. Hảo! Vậy trước như vậy, chương 72 ái cùng không yêu khác nhau. Mấy năm nay, Trần Kiều thật là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đem Vũ nhảy hảo. Trần Xuyên trở về liền đem Trương Tuấn mâu thân đi trường học sự nói cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái nghe xong có điểm cấp, kia làm Kiều Kiều trở về đi. Trần Xuyên, chờ ta cha trở về rồi nói sau. Ta sợ chậm. Vãn không được, ta hỏi, cha ta hậu thiên liền trở về. Kia hành đi. Trần Lao sau khi trở về, Trần Xuyên đem Lý Quế Hương đi trường học sự nói cho hắn. Trần Lao nghĩ nghĩ, như vậy đi, người đi cha cha, Trương Tuấn thích người là ai? Hiện tại ở đâu? Kết hôn không? Hảo. Từ bà mối trong miệng, Trần Xuyên đã biết Trương Tuấn, Tiểu Mãn, Hàn Bân Chi gian sự. Trần Lao sau khi nghe xong khiến cho Trần Xuyên đem Trần Kiều kêu tiến vào. Tiểu Kiều, cha làm đại ca ngươi cha xét một chút, Trương Tuấn thích nữ nhân kia kêu Vương Tiểu Mãn. Vương Tiểu Mãn. Khi đó, Tiểu Mãn người còn chưa tới quân khu đã có Tiểu Mãn truyền thuyết. Khi đó, Trần Kiều còn ở quân khu, đương nhiên cũng nghe quá quan với Tiểu Mãn truyền thuyết. Khi đó, Trần Kiều mỗi ngày chú ý Trương Tuấn, đương nhiên biết Trương Tuấn ở quân khu có cái đồng hương, kêu Hàn Bân, mà Vương Tiểu Mãn chính là Hàn Bân thế tử. Trần Kiều càng muốn, sắc mặt càng không tốt. Trần Lao biết nữ nhi thông minh, ngươi hiện tại biết Trương Tuấn vì cái gì chủ động xin đi quân khu dạy học đi. Trần Kiều nhắm mắt, vì Vương Tiểu Mãn. Trần Lao, Vương Tiểu Mãn còn chưa có đi, hắn liền đi. Vương Tiểu Mãn đã gả chồng, hắn còn ngàn dặm xa xôi đuổi theo qua đi. Theo ta được biết, Hàn đoàn trưởng đối Vương Tiểu Mãn thực hảo, đã khiến người ra nói hắn sợ lão bà, hắn cũng không để bụng. Ngươi cảm thấy, Vương Tiểu Mãn sẽ cùng Hàn Bân ly hôn sao? Trần Kiều, sẽ không? Trần Lão nhìn chầm chầm Trần Kiều đôi mắt hỏi, ngươi cảm thấy Trương Tuấn nhìn không ra tới bọn họ hai cái sẽ không ly hôn sao? Nhìn ra được tới. Rõ ràng biết được không đến, còn xa xôi vạn dặm đuổi theo. Tiểu Kiều, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Tiểu Kiều, ngươi cảm thấy ở Trương Tuấn trong lòng, Vương Tiểu Mãn có bao nhiêu trọng? Chỉ sợ, chỉ có hắn ra ra, mụ nội nó, cha hắn, hắn nương có thể cùng Vương Tiểu Mãn nhiều lần. Trần Kiều tưởng nói chuyện, Trần Lao lắc lắc tay, ngươi trước đừng nói chuyện, ngươi cảm thấy, ngươi cùng Vương Tiểu Mãn là một loại người sao? Không phải. Trần Lao nhìn nữ nhi nói, Tiểu Kiều, ngươi thực hảo, nhưng ngươi không phải Trương Tuấn thích loại hình. Ngươi thay thế không được Vương Tiểu Mãn. Ta biết. Trần Lao sờ sờ nữ nhi đầu tóc, Tiểu Kiều, cha hy vọng ngươi hạnh phúc. Ta. Trần Kiều vừa mới nói cái ta, Trần Lao liền đánh gãy nàng, Tiểu Kiều, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Nữ hải tử tốt nhất gả một cái ái chính mình người. Ngươi xem Vương Tiểu Mãn, nàng nếu là gả một cái không yêu nàng người, người nọ nói không chừng sẽ cảm thấy nàng bá đạo, cường thế. Chính là, nàng gả cho một cái yêu hắn nam nhân, ở Hàn Bân trong mắt, này đó đều là ưu điểm. Tiêu Kiêu, ở người yêu thương ngươi trong mắt, ngươi khuyết điểm cũng là ưu điểm. Ở không yêu ngươi người trong mắt, ngươi ưu điểm cũng là khuyết điểm. Tiêu Kiêu, cha hy vọng ngươi gả một cái người yêu thương ngươi. Trần Lao dừng lại nhìn nhìn nữ nhi, ngươi nếu là còn muốn gả cấp Trương Tuấn, cha cũng không phản đối. Nhưng là, cha thật sự không nghĩ làm ngươi gả cho hắn. Tiểu Kiều, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Cha cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, ngươi đem quyết định của ngươi nói cho cha. Hảo. Cha, đại ca, ta đi trở về. Trần Lao gật gật đầu. Trần Xuyên, hảo hảo tưởng, đây chính là cả đời sự. Trần Kiều, ta sẽ hảo hảo suy xét. Trần Kiều sau khi rời khỏi đây, Lao Thái Thái liền vào được, nói thế nào? Lao Thái Thái hiện tại sợ Trương Tuấn cưới người khác, Trần Lao sợ nàng cảm xúc ảnh hưởng đến Trần Kiều, liền không làm nàng tiến vào. Trần Lao, ta cho Kiều Kiều 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, Kiều Kiều nếu là còn muốn gả cấp Trương Tuấn, chúng ta liền đưa Kiều Kiều trở về. 3 ngày có phải hay không dài quá điểm? Trần Lão, nếu là không đuổi kịp, đó chính là ông trời không cho bọn họ 2 cái ở bên nhau. Kia Kiều Kiều làm sao bây giờ? Trần Lão thở dài, có đôi khi, ta liền tưởng, cùng với làm Kiều Kiều gả cho Trương Tuấn, còn không bằng làm Kiều Kiều một người quá. Ta chỉ cần tưởng tượng đến Kiều Kiều ăn nói khép nép lấy lòng Trương Tuấn ta liền tới khí. Trần Xuyên, sẽ không, Kiều Kiều chính là lại thích hắn. Cũng sẽ không ăn nói khép nép lấy lòng hắn. Trần Lão, hắn nếu là dám để cho Kiều Kiều hứng hắn, Lão tử khiến cho người bộ hắn bao tải. Lão Thái Thái trừng mắt nhìn Trần Lão liếc mắt một cái, Kiều Kiều sẽ đau lòng. Ta đây làm cho bọn họ tấu nhẹ điểm. Tóm lại, hắn nếu là dám để cho Kiều Kiều hứng hắn, Lão tử liền thu thập hắn. Trần Xuyên, đối. Chỉ cần không cho Kiều Kiều biết là được. Lão Thái Thái nhìn nhìn trượng phu lại nhìn nhìn nhi tử. Ngươi nói các ngươi 2 cha con, nhân gia còn không có cưới Kiều Kiều, các ngươi liền tưởng cho nhân gia chùm bao tải. Trần Lão, ai làm hắn không thích nữ nhi của ta? Trần Xuyên, ai làm hắn không thích ta muội muội? Lao Thái Thái lắc lắc đầu, các ngươi nha. Ta nhưng nói cho các ngươi, Kiều Kiều nếu là thật gả cho Trương Tuấn, các ngươi nhưng đối với nhân gia khách khí điểm. Trần Lao cùng Trần Xuyên không nói chuyện. Lao Thái Thái, nghe được không? Trần Lao, ngươi như thế nào như vậy là sách? Trần Xuyên, hắn đối Kiều Kiều hảo, ta liền đối hắn hảo. Lao Thái Thái, thật đem các ngươi không có biện pháp. Bên kia, Hàn Bân Biên cấp Tiểu Mãn rửa chân biên cùng Tiểu Mãn thương lượng. Tiểu Mãn, ta muốn cho ta nương lại đây. Ngươi xem, nhà ta đều là nam, đều sẽ không chiếu cố thai phụ. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà, ta hiện tại còn không cần người chiếu cố. Dùng. Không cần. Tiểu Mãn, ta nương không tới, lòng ta không yên ổn. Tiểu Mãn nghĩ thầm, ta còn không có hiện hoài, nào dùng như vậy nhiều người. Quá hai tháng lại làm nương tới. Tiểu Mãn. Câm miệng. Kia, ta cấp trong nhà viết phong thư, nói cho bọn họ ngươi có mang. Cũng làm nương chuẩn bị chuẩn bị. Hành. Ngày hôm sau, Hàn Bân liền cấp trong nhà viết phong thư. Thu được tin, Thang Tuệ Tuệ nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có mang. Hàn Đại Sơn, đúng vậy, rốt cuộc có mang. Lao Hoài không thượng, ta đều nóng nảy. Thang Tuệ Tuệ, không được, ta phải hiện tại liền đi. Thật vất vả Hoài thượng, vạn nhất. Lại nói, Tiểu Mãn cũng sẽ không nấu cơm. Trước kia liền tính, chắp vá là được. Hiện tại Tiểu Mãn có mang, cũng không thể thấu cùng. Hành, ngươi muốn đi liền đi thôi. Ta không ra quá môn, ngươi đến đem ta đưa qua đi. Hành. Đúng rồi, Bân Tử không phải làm chúng ta cùng thông gia nói một tiếng sao. Ngươi đi theo thông gia nói một tiếng. Lại nói cho bọn họ chúng ta muốn đi quân khu xem Tiểu Mãn. Phần 48. Hành, ta làm tráng tráng cấp Bân Tử viết phong thư, nói cho bọn họ chúng ta muốn đi. Thang Tuệ Tuệ phiết Hàn Đại Sơn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không nhạc hôn mê? Tin không tới chúng ta liền đến. Đúng rồi. Ta như thế nào đêm này nhẫm đã quên. Ta đây đi theo thông gia nói một tiếng. Ân. Tiểu Mãn cha mẹ biết sau cũng muốn đi xem Tiểu Mãn. Vì thế, bốn người liền đồng loạt xuất phát. Hàn Bân mới vừa tiến người nhà khu liền gặp được một cái quân tẩu. Dính Tiểu Mãn quang, người nhà khu quân tẩu nhóm đều nhận thức Hàn Bân. Hàn Đại Sơn bọn họ tới thời điểm lại mang theo một đống lớn động tây. Cái kia quân tẩu vừa thấy đến Hàn Bân liền nói, Hàn đoàn trưởng, cha mẹ ngươi cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đều tới. Hàn Bân vừa nghe, cất bước liền hướng ra chạy. Tiểu Mãn thu dưỡng lao thượng, lao quách sự hắn còn không có cùng trong nhà nói. Chương 73 Nghiệt Duyên. Buổi sáng 10 giờ nhiều, Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ cùng Tiểu Mãn cha mẹ dẫn theo 4 cái đại bao, 2 cái bọc nhỏ tới rồi quân khu. Có người nhìn đến sau liền hỏi các nàng, các ngươi tìm ai nha? Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ nói, chúng ta tìm Hàn Bân. Tiểu Mãn cha mẹ nói, chúng ta tìm Vương Tiểu Mãn. Bọn họ nếu là đơn nói tìm Hàn Bân, nhân gia còn phải hỏi một chút tìm cái nào Hàn Bân. Hiện tại bọn họ 4 người 2 cái tìm Hàn Bân, 2 cái tìm Vương Tiểu Mãn, nhân gia vừa nghe liền biết đây là Vương Tiểu Mãn cha mẹ cùng cha mẹ chồng. Hàn Bân không hảo tìm, có đôi khi ở quân khu, có khi hầu ở bên ngoài ra nhiệm vụ đi. Tiểu Mãn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà, mọi người liền nói cho Tiểu Mãn. Một hồi, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc liền tới đây. Tiểu Mãn đem đại bao phóng tới Tiểu Hắc trên người. Phóng hảo sau, Tiểu Mãn liền nói, cha, nương, công công, bà, Hàn Bân có hay không cùng các ngươi nói ta thu dưỡng 2 cái lao nhân. Tiểu Mãn nương cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi dưỡng 2 cái gì. Thang Tuệ Tuệ nhìn nhìn Hàn Đại Sơn, Hàn Đại Sơn nhíu mày. Tiểu Mãn cha trả lời trước Tiểu Mãn, Bân Tử không cùng chúng ta nói. Tiếp theo lại trả lời lão bà, khuê nữ thu dưỡng 2 cái lao nhân. Tiểu Mãn nương chạy nhanh nhìn nhìn Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ. Phát hiện bọn họ sắc mặt còn hành. Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không điên rồi? Tiểu Mãn nhìn nàng cha mẹ, Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ nghiêm túc nói, bọn họ ta đều dưỡng, các ngươi ta càng dưỡng. Hàn Đại Sơn ngẫm lại cũng là, người khác đều dưỡng, bọn họ là Hàn Bân cha mẹ, lại không có làm cái gì quá mức sự, Tiểu Mãn khẳng định sẽ dưỡng bọn họ. Hành đi. Chỉ cần các ngươi không cảm thấy mệt là được. Tiểu Mãn cười cười, không mệt. Thang Tuệ Tuệ trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng nhi tử cùng trượng phu đều đồng ý, nàng cũng liền không nói cái gì. Tiểu Mãn, ngươi nghĩ như thế nào lên thu dưỡng lão nhân tới? Gặp, cảm thấy hợp ý, liền thu dưỡng. Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ không có cùng Tiểu Mãn sinh khí, Tiểu Mãn nương yên tâm. Ngươi đứa nhỏ này, chú ý như thế nào lớn như vậy? Chuyện lớn như vậy đều bất hòa người cha mẹ chồng thương lượng một tiếng. Về sau cũng không thể như vậy. Tiểu Mãn cười cười. Tiểu Mãn cha, được rồi, đừng nói nữa, ta mau khát đã chết. Trong nhà, Lao Quách có điểm lo lắng. Lao Thượng, ngươi nói Bân Tử hắn cha mẹ có thể hay không cùng Tiểu Mãn sinh khí. Yên tâm đi. Không có việc gì. Lao Thượng ở trong lòng nói, đời trước nàng liền Hoàng Thượng đều hứng trụ. Hống Hàn Bân cha mẹ còn không phải một bữa ăn sáng. Một hồi, Tiểu Mãn liền đem người lãnh đã trở lại. Tiểu Mãn cho đại gia giới thiệu một chút. Đánh xong tiếp đón sau, Lão Quách liền nói, các ngươi liều, ta đi cho các ngươi làm điểm ăn. Tiểu Mãn nương, sao có thể làm ngươi làm? Thang Tuệ Tuệ, chính là, chúng ta làm đi. Tiểu Mãn, làm Quách thúc làm đi. Lão Quách nói câu các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi làm liền đi rồi. Tiểu Mãn nương chừng mắt nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này. Thang Tuệ Tuệ chiều phòng bếp nhìn nhìn, hắn sẽ nấu cơm. Tiểu Mãn, ân. Thang Tuệ Tuệ, kia. Ngày thường đều là hắn nấu cơm. Tiểu Mãn, ân. Tiểu Mãn nương lại tưởng nói Tiểu Mãn, Tiểu Mãn cha kéo nàng một chút, nương không phải cấp Tiểu Mãn mang theo chút ăn sao. Mau cấp Tiểu Mãn lấy ra tới. Tiểu Mãn cách mấy tháng liền cho nàng mãi mãi cùng nàng nương gửi chút tiền tiêu vặt. Hảo. Tiểu Mãn, ngươi mãi mãi cho ngươi mang theo không ít đồ vật. Thang Tuệ Tuệ cũng chỉ trên mặt đất đại bao. Trong thôn dân binh biết ta muốn tới xem ngươi, liền cho ngươi mang theo không ít đồ vật. Đúng rồi, hồ nữ cũng cho ta cho ngươi mang theo cái đồ vật. Tiểu Mãn, bọn họ cũng khỏe đi. Hảo. Thang Tuệ Tuệ từ nhỏ trong bao lấy ra tới cái đầu gỗ khắc thỏ con. Tuy rằng không tinh xảo, nhưng thực đáng yêu, cấp. Hồ nữ nói, cho ngươi nhi tử chơi. Tiểu Mãn tiếp qua đi, thay ta cảm ơn nàng. Hảo. Thang Tuệ Tuệ lại từ nhỏ trong bao lấy ra tới hai cái đầu gỗ khắc tiểu cầu. Khắc không có con thỏ hảo, nhưng cũng có thể nhìn ra tới là cái gì. Đại bảo cùng đại ni xem hổ nữ tặng ngươi cái thỏ con, liền cho ngươi khắc lại hai chỉ tiểu cầu. Tiểu Mãn đem hai chỉ tiểu cầu cùng con thỏ phóng tới trên bàn, thay ta cảm ơn bọn họ. Hảo! Đúng rồi, ngươi không phải cấp thôn bối sơn Lưu Đại Tráng đương quá bà mối sao. Lần này Lưu Đại Tráng cũng cho ngươi mang theo không ít đồ vật. Trừ bỏ Hàn Dũng, hắn cấp đồ vật nhiều nhất. Tiểu Mãn cười cười, hắn cùng hắn tức phụ có hải tử không? Có, hai cái, một cái khuê nữ, một cái nhi tử. Hắn khuê nữ thật xinh đẹp, giống hắn tức phụ. Khi nói chuyện, cơm làm tốt. Thang Tuệ Tuệ bọn họ đối Lao Quách chủ nghệ không ôm cái gì hy vọng, cảm thấy có thể ăn là được. Kết quả mới vừa ăn một ngụm liền kinh tới rồi. Hàn Đại Sơn, Lão ca, ngươi này tay nghề, tuyệt. Tiểu Mãn cha, ăn ngon thật. Tiểu Mãn nương, đúng vậy, so với ta làm ăn ngon. Thang Tuệ Tuệ, ta còn sợ Tiểu Mãn ăn không ngon, hài tử đi theo bị tội. Lão Quách, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ta cũng không có gì bản lĩnh, liền sẽ làm cơm. Hàn Đại Sơn, nay còn gọi không bản lĩnh. Lão ca, ngươi này tay nghề, khai cửa hàng đều đủ rồi. Lão Quách cười cười. Hàn Bân vọt vào tới thời điểm, Tiểu Mãn ở cây ăn quả thừa lạnh. Hàn Đại Sơn, Tiểu Mãn cha cùng Lão Thượng đang nói chuyện thiên. Thang Tuệ Tuệ cùng Tiểu Mãn nương ở phòng bếp xem Lão Quách nấu cơm. Hàn Bân lập tức liền sửng sốt. Như vậy hài hòa. Này không khí không đúng rồi. Sửng sốt một hồi, Hàn Bân mới từng cái hô một lần. Mọi người đều có việc, đáp ứng một tiếng liền không để ý tới hắn. Hàn Bân tiến đến Tiểu Mãn bên người. Bọn họ đây là sinh khí vẫn là không sinh khí nha. Tiểu Mãn, không sinh khí. Kia bọn họ như thế nào không để ý tới ta. Học nấu ăn. Nghe giảng kinh. Hàn Bân minh bạch, bọn họ đây là không rảnh lo lý ta nha. Đúng vậy. Hàn Bân bưng kín ngực. Tiểu Mãn, ta tâm linh bị thương, ngươi đến an ủi ta. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân đầu, ngoan, rửa tay ăn cơm. Hảo. Hàn Bân chiều phòng bếp nhìn nhìn. Nhị hoa như thế nào không có tới. Vương Nhị Ni nói hôm nay liền bất quá tới, ngày mai lại qua đây. Hành đi. Ra đây rửa tay đi a. Đi thôi. Kinh thành. Trần Kiều gõ gõ thư phòng môn, cha, ta có thể đi vào sao? Vào đi. Trần Kiêu tiến vào sau, Trần Lão đem trong tay văn kiện phóng tới trên bàn, nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Cha, ta muốn gả cấp Trương Tuấn. Trần Lão ở trong lòng nói câu, nghiệt duyên. Hành đi. Yêu cầu chúng ta giúp ngươi sao? Không cần. Ta có biện pháp. Các ngươi chỉ cần đem ta triệu hồi đi là được. Hành đi. Trần Lão nhìn Trần Kiều nói, nếu quyết định liền không cần hối hận. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm ngươi không bị khi dễ. Cái khác phải dựa chính ngươi. Ta biết. 3 ngày sau, Trần Xuyên đem Trần Kiều đưa đến Quách đoàn trưởng văn phòng. Trần Xuyên đi rồi, Quách đoàn trưởng nhìn Trần Kiều nói, ta hiện tại cùng Trương Tuấn rất quen thuộc, nếu không, ta cho các ngươi giới thiệu giới thiệu. Không cần. Quách thúc, ngươi cùng Hàn đoàn trưởng thuộc sao? Thuộc nha. Làm sao vậy? Ta nghe nói hắn tức phụ tới. Ân. Như thế nào? Ngươi tưởng nhận thức Vương Tiểu Mãn? Trần Kiêu cười cười, nàng như vậy lợi hại, ta đương nhiên tưởng nhận thức. Ta đây cùng Hàn Bân nói nói. Hảo. Chương 74 nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Vương Mỹ Lệ một hồi ký túc xá liền thấy được Trần Kiều. Kiều Kiều, ngươi đã trở lại. Ngươi đi thời điểm như thế nào cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng. Trần Kiêu cười cười, lúc ấy sự tình tương đối cấp. Các ngươi mấy năm nay hảo sao? Hảo. Kiều Kiều, ngươi lần này trở về liền không đi nữa vậy? Không đi rồi. Đúng rồi, ngươi gặp qua Vương Tiểu Mãn sao? Ta nghe nói Vương Tiểu Mãn tới. Gặp qua. Mọi người đều cho rằng nàng lớn lên lại cao lại tráng, kết quả nhân ra cùng chúng ta không sai biệt lắm. Vậy ngươi cùng nàng thuộc sao? Thuộc. Ta cũng chưa cùng nàng nói chuyện qua. Ta cùng ngươi nói, nàng nhưng nghiêm túc. Phó đoàn trưởng mang theo người đi phỏng vấn nàng. Như vậy nha, kia nàng ở nhà thuộc khu có phải hay không không có bằng hữu? Có, ta nghe nói, nàng cùng tạ đoàn trưởng tức phụ đặc biệt hảo. Tạ đoàn trưởng ra tiểu nhi tử mỗi ngày ở nhà nàng ăn cơm. Mỗi ngày. Trần Kiêu có điểm kinh ngạc. Ân. Nàng cũng thật hào phóng. Ngày hôm sau, Hàn Bân mới vừa tiến quân khu liền gặp Quách đoàn trưởng. Quách đoàn trưởng cùng Hàn Bân rất quen thuộc, liền nói thẳng, Trần Kiều đã trở lại, muốn gặp ngươi tức phụ. Thấy Tiểu Mãn. Ân. Nàng làm gì muốn gặp Tiểu Mãn? Ngươi tức phụ như vậy nổi danh, nàng đương nhiên muốn gặp. Như vậy nha. Đúng rồi, Trần Kiều là ai? Quách đoàn trưởng, ngươi không nhớ rõ. Hàn Bân nghĩ nghĩ không nhớ tới, không nhớ rõ. Quách đoàn trưởng, chúng ta đoàn văn công khiêu vũ nhảy tốt nhất cái kia. Hàn Bân lại nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ tới, ta xem các nàng nhảy đều không sai biệt lắm. Nghĩ không ra liền tính. Tiểu Mãn khi nào có rảnh, ta mang nàng đi nhà ngươi ngồi ngồi. Ta trở về hỏi một chút Tiểu Mãn nếu là nguyện ý ngươi liền mang nàng đi. Bất quá đến quá mấy ngày. Mấy ngày nay ta cha mẹ cùng ta nhạc phụ nhạc mẫu đều ở. Hành, ngươi cũng đừng quên. Quên không được. Nếu là đã quên ngươi lại nhắc nhở ta một chút. Hành. Nói tốt sau, hai người liền tách ra. Tiểu Mãn đang ở thu thập đồ vật, Nhị Hoa tới. Tiểu Mãn gì, ta tới. Ân. Ngươi Quách Gia Gia ở phòng bếp. Ta đây tìm Quách Gia Gia đi. Ân. Nhị Hoa đặng đặng đang chạy tới phòng bếp. Quách Gia Gia, ta tới. Lao Quách rử một tiếng. Nhị Hoa, Quách Gia Gia, ta làm gì? Lao Quách chỉ trên mặt đất đồ ăn, ngươi đem đồ ăn chọn đi. Hảo. Nhị Hoa dọn cái tiểu băng ghế ngồi xuống liền bắt đầu nhặt rau. Chọn con khá tốt. Thang Tuệ Tuệ cùng Tiểu Mãn Nương đều xem sửng sốt. Tiểu Mãn Nương, hai tử, nãi nãi chọn đi, ngươi đi chơi đi. Nhị Hoa, cảm ơn nãi nãi, nãi nãi, ta thích nhặt rau. Lao Quách, làm hắn chọn đi, hắn là thật thích. Tiểu Mãn Nương, kia hành đi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Nhị Hoa ôm chính mình chén nhỏ ngồi xuống bàn ăn bên. Thang Tuệ Tuệ nhìn đến sau liền hỏi Hàn Bân, đứa nhỏ này cũng là các ngươi thủ dưỡng. Ngày hôm qua như thế nào không ở? Không phải. Hắn là cách vách tạ đoàn trưởng tiểu nhi tử. Ngày đó, nghe xong, Thang Tuệ Tuệ vui vẻ, đứa nhỏ này thật đậu. Tiểu Mãn cha mẹ cùng Hàn Đại Sơn ở mấy ngày liền đi rồi. Đi thời điểm nhất luyến tiếc không phải Hàn Bân cũng không phải Tiểu Mãn, là Lao Quách làm đồ ăn. Bọn họ đi rồi về sau, Hàn Bân liền cùng Tiểu Mãn nói có cái đoàn văn công nữ đồng chí muốn gặp nàng. Tiểu Mãn, vì cái gì? Quách đoàn trưởng nói nàng cảm thấy ngươi rất lợi hại, cho nên muốn trông thấy ngươi. Tiểu Mãn không có gì hứng thú, bất quá, Quách đoàn trưởng nếu mở miệng, vậy trông thấy đi. Hành. Phần 49. Ta đây làm cho bọn họ ngày mai lại đây. Hành. Ngày hôm sau, Trần Kiều sớm liền đi Quách đoàn trưởng văn phòng. Quách đoàn trưởng một vội xong liền mang theo nàng đi Tiểu Mãn ra. Tiểu Mãn đang ở dưới tàng cây đọc sách, Quách đoàn trưởng vào được. Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi hảo. Tiểu Mãn từ ghế trên đứng lên, ngươi hảo. Quách đoàn trưởng, đây là Trần Kiều. Tiểu Mãn nhìn Trần Kiều, ngươi hảo. Trần Kiều tâm tình thực phức tạp. Nguyên lai, đây là Vương Tiểu Mãn, đây là Trương Tuấn thích người, ngươi hảo. Nghe nói ngươi mang thai. Ân. Ngươi là mới tới. Nàng vừa tới thời điểm có một đống người tới xem nàng, sau lại liền ít đi. Không phải. Trước kia ta tại đây công tác quá, sau lại điều đi rồi, hiện tại lại triệu hồi tới. Ta ở thời điểm, Hàn đoàn trưởng lao hương chúng ta đoàn văn công chạy. Hắn không chỉ có chính mình đi, còn mang theo đồng hương đi. Tiểu Mãn cười cười, hắn người này tương đối nhiệt tâm. Ta nhớ rõ hắn có cái đồng hương ở chúng ta con cháu trường học đương lão sư, đúng không? Tiểu Mãn cười cười, tưởng nhận thức nàng lại vừa lên tới liền hỏi Trương Tuấn. Xem ra, nữ nhân này không phải tưởng nhận thức nàng, là tưởng nhận thức Trương Tuấn, đối. Uống trà. Hảo. Ta nhớ rõ, hắn giống như kêu Trương Tuấn. Ân. Các ngươi có phải hay không trước kia liền nhận thức? Ân. Quách đoàn trưởng cảm thấy này đối thoại có điểm không đúng. Tiểu Mãn, Lao Quách đi đâu? Vườn rau. Lao Thượng cũng đi. Ân. Người bà nào? Cũng đi. Ân. Trần Kiều cảm thấy chính mình vừa rồi quá nóng nảy. Nghe nói ngươi bắt được đến quá tội phạm bị truy nã. Ân. Ngươi không sợ hãi? Không sợ. Ngươi là gan thật đại. Ân. Quách đoàn trưởng ở trong lòng thở dài. Hôm nay Liêu cũng thật làm. Một hồi, Lao Quách, Lao Thượng, Thang Tuệ Tuệ đã trở lại. Quách đoàn trưởng cùng Trần Kiều liền cáo tử. Giữa trưa, Hàn Bân trở về Tiểu Mãn liền nói với hắn, nữ nhân kia tưởng nhận thức Trương Tuấn. Hàn Bân nhíu mày, kia nàng như thế nào không trực tiếp đi tìm Trương Tuấn. Nàng khả năng biết Trương Tuấn cùng ta để qua thân. Hàn Bân nhíu mày, nàng như thế nào sẽ biết? Nàng hẳn là cha quá Trương Tuấn. Cha Trương Tuấn. Ân. Ta cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Ngươi ngày mai làm Trương Tuấn tới một chuyến. Hành. Ngày hôm sau, Trương Tuấn mới vừa tan học Hàn Bân liền tới đây, Tiểu Mãn làm ngươi qua đi một chuyến. Hảo. Hàn Bân hướng Trương Tuấn nháy mắt vài cái, ngươi biết Tiểu Mãn vì cái gì làm ngươi qua đi. Trương Tuấn cười cười, Tiểu Mãn tưởng mời ta ăn cơm. Hàn Bân buồn bực. Vốn dĩ tưởng đậu đậu nhân ra, kết quả bị người ta đậu. Cơm nước xong, Tiểu Mãn nhìn Trương Tuấn cười cười, có người coi trọng ngươi. Trương Tuấn nhướng mày. Ý tứ này có cái gì hảo thuyết? Tiểu Mãn, ngày hôm qua, đoàn văn công Quách đoàn trưởng tự mình mang nàng tới cùng ta trò chuyện thiên. Trương Tuấn sắc mặt đổi đổi, nếu mời đặng Quách đoàn trưởng, kia nàng căn bản không cần tìm Tiểu Mãn. Quách đoàn trưởng liền có thể giới thiệu các nàng nhận thức, nàng địa vị khá lớn, hơn nữa cha quá ta. Tiểu Mãn gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Tuấn cười cười, binh tới đem chán, thủy tới thổ hiêm. Tiểu Mãn, hành. Yêu cầu hỗ trợ ngươi liền nói. Trương Tuấn, hảo. Ta đây đi trở về. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân nhìn Trương Tuấn, từ từ, ngươi biết nữ nhân kia là ai? Trương Tuấn, không biết. Hàn Bân, vậy ngươi như thế nào không hỏi? Trương Tuấn, không cần thiết. Ta chờ nàng đi tìm ta. Từ Tiểu Mãn ra sau khi trở về, Trần Kiều càng nghĩ càng hối hận. Cuối tuần thiên, mặt khác lao sư ra đều tương đối gần, đều về nhà. Trương Tuấn đang ở thu thập nhà ở cửa phòng mở. Trương Tuấn mở cửa nhìn, ngươi là? Ta là Trần Kiều. Trương Tuấn cười cười, tìm ta có việc. Ân. Trần Kiều nhìn Trương Tuấn nói, ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Trương Tuấn nhướng mày, hợp tác? Đúng vậy. Hợp tác cái gì? Hôn nhân. Trương Tuấn cười cười, hôn nhân như thế nào hợp tác? Còn có, ta vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác? Chương 75 Trương Tuấn đánh người. Trần Kiều cảm thấy chính mình không nên đi gặp Vương Tiểu Mãn, lại càng không nên chủ động đi gặp. Nhưng nàng nhịn không được. Nàng muốn biết Trương Tuấn thích người là cái người nào. Nàng cũng có thể ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Vương Tiểu Mãn, nhưng kia chỉ có thể biết Vương Tiểu Mãn trông như thế nào. Trần Kiều cũng biết, ngày đó ở Tiểu Mãn gia nàng quá lô mãng. Nhưng nàng ghen ghét. Ghen ghét Vương Tiểu Mãn có được Trương Tuấn Tâm. Một ghen ghét liền không khống chế được. Trần Kiều không biết Tiểu Mãn có hay không hoài nghi nàng, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nàng không thể mạo hiểm. Vì thế, Trần Kiều điều chỉnh kế hoạch của chính mình. Vốn dĩ, Trần Kiều tưởng đem chính mình đắp nặn thành một cái tâm tư đơn thuần, si mê vũ đạo nữ nhân. Chính là hiện tại nàng chỉ có thể đem chính mình đắp nặn thành một cái khôn khéo thế sự lại si mê vũ đạo nữ nhân. Trần Kiều nhìn Trương Tuấn nói, theo ý ta tới, hôn nhân quan hệ chính là một loại hợp tác quan hệ. Có người bởi vì tình yêu hợp tác, có bởi vì ích lợi hợp tác, có người bởi vì dục vọng hợp tác. Trương Tuấn nhìn Trần Kiều cười cười, kia, ta vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác? Ta cha quá ngươi. Ngươi tới đây là vì Vương Tiểu Mãn. Nàng vốn dĩ tưởng nói, ta nghe Đoàn Văn Công các nữ hài tử nói ngươi đối với các nàng cũng chưa hứng thú. Trương Tuấn hai mắt nhíu lại, ngươi dựa vào cái gì cha ta? Ngươi loại này hành vi thực chán ghét. Trần Kiều nhìn Trương Tuấn đôi mắt nói, hợp tác phía trước ta dù sao cũng phải trước hiểu biết đối tượng hợp tác. Còn có, ngươi liền không hiếu kỳ ta như thế nào tra được. Trương Tuấn biết, Trần Kiều là tưởng nói cho hắn nàng rất có bản lĩnh, cách xa như vậy đều có thể biết hắn thích Tiểu Mãn, cùng Tiểu Mãn để qua thân. Ta cùng Tiểu Mãn sự lại không phải bí mật. Trương Tuấn nhìn chằm chằm Trần Kiều đôi mắt nói, ta cũng không sợ người khác biết. Ta cha ngươi không phải vì uy hiếp ngươi. Ta chỉ là muốn nhìn một chút chúng ta hai cái có thể hay không hợp tác. Cha xong ta yên tâm, chúng ta hai cái thực thích hợp hợp tác. Trương Tuấn nhướng mày. Trần Kiều nói tiếp, ngươi trong lòng chỉ có Vương Tiểu Mãn, trong lòng ta chỉ có Vũ Đạo. Nhưng là, ngươi là con trai độc nhất, cha mẹ ta thân phận đặc thù. Chúng ta hai cái không thể không kết hôn. Cùng với tìm cái cùng chúng ta muốn tình muốn ái người, không bằng chúng ta hai cái hợp tác. Trương Tuấn không nói gì. Trần Kiều nhìn Trương Tuấn nói, Hàn đoàn trưởng không có khả năng cùng Vương Tiểu Mãn ly hôn. Điểm này ngươi rất rõ ràng. Ngươi là con trai độc nhất, ngươi nếu là không kết hôn, ngươi già, cha ngươi sẽ cảm thấy thực xin lỗi tổ tông. Ta là nữ, ta nếu là không kết hôn, mọi người sẽ nói một đống nhàn thoại. Phúc hậu khả năng sẽ nói, nàng như thế nào không kết hôn. Một người nhiều mệt. Nàng có phải hay không ánh mắt đặc biệt cao. Không phúc hậu khả năng sẽ nói, nữ nhân này có phải hay không có tật xấu nha, nữ nhân này có phải hay không coi trọng đàn ông có vợ. Trương Tuấn tiếp tục trầm mặc. Trần Kiêu cười cười. Chúng ta nếu là cùng người khác ở bên nhau, còn phải làm bộ yêu bọn họ. Nói vậy chúng ta sẽ rất mệt. Chúng ta hai cái nếu là ở bên nhau, ngươi có thể tiếp tục cái Vương Tiểu Mãn, ta có thể chuyên tâm khiêu vũ. Trương Tuấn nhìn Trần Kiều, ngươi chỉ ái vũ đạo. Đối. Ngươi nếu là không tin có thể đi Đoàn Văn Công hỏi. Đoàn Văn Công người đều biết, ta là cái vũ si. Tiếp theo, Trần Kiều ở trong lòng nói, không gặp được ngươi phía trước, ta xác thật là cái vũ si. Trương Tuấn cười cười. Ta sẽ không ái ngươi. Trần Kiều nhìn Trương Tuấn đôi mắt nói, đây đúng là ta muốn. Ngươi không yêu ta, liền sẽ không phiền ta, ta sẽ có càng nhiều thời gian khiêu vũ. Ngươi vì cái gì muốn đi tìm Tiểu Mãn? Ta muốn nhìn một chút nàng có phải hay không bên kia gả cho Hàn Bân, bên này còn câu lấy ngươi. Trương Tuấn mặt lập tức liền thay đổi. Trần Kiều có điểm khổ sở, thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi nàng. Trương Tuấn sắc mặt hảo điểm. Trần Kiều, ta các phương diện điều kiện đều không tồi, ngươi suy xét suy xét. Ta sau cuối tuần thiên lại đến tìm ngươi. Trương Tuấn, vì cái gì tuyển ta? Trần Kiều, ta nghe Đoàn Văn Công các nữ hải tử nói ngươi chẳng những lớn lên soái, học vấn cũng hảo, đáng tiếc chính là không thích các nàng. Ta cảm thấy ngươi khả năng chính là ta người muốn tìm. Vì xác nhận ngươi có phải hay không ta người muốn tìm, ta liền tra xét một chút, tra xong sau cảm thấy chúng ta hai cái trời sinh chính là một đôi. Trương Tuấn không nói chuyện. Trần Kiêu cười cười, ta đi trước, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ân. Về phòng sau, Trương Tuấn kéo ra ngăn kéo nhìn. Trong ngăn kéo có hai phong thư. Một phong là hắn ra viết. Một phong là hắn cha viết. Hắn ra nói hắn lao các đồng bọn đều đương thái ra, hắn thực hâm mộ. Hắn cha nói, hắn là nam nhân có nam nhân trách nhiệm. Khép lại ngăn kéo, Trương Tuấn đi quân doanh. Hàn Bân đang ở mở họp, Trương Tuấn liền ở phòng khách đợi sẽ. Một hồi, Hàn Bân tới. Phòng khách liền Trương Tuấn một người. Hàn Bân thuận tay đóng cửa lại. Hắn vừa tiến đến, Trương Tuấn liền đứng lên. Hàn Bân biên hướng quá đi biên nói, đứng lên làm gì? Ngồi. Trương Tuấn một quyền đánh tới Hàn Bân trên mặt, tấu ngươi. Hàn Bân không nghĩ tới Trương Tuấn sẽ động thủ, ngươi làm gì đánh ta? Trương Tuấn lại tấu Hàn Bân một quyền. Hàn Bân xem Trương Tuấn sắc mặt không đúng, liền không có đánh trả. Đình, ngươi nếu là lại đánh ta liền đánh trả a. Trương Tuấn đã không có đình, cũng không nói gì. Hàn Bân muốn tránh, nhưng hắn cảm thấy Trương Tuấn hôm nay không thích hợp. Nửa giờ sau, Trương Tuấn đánh mệt mỏi. Hàn Bân xoa xoa mặt. Họ Trương, ngươi con mẹ nó hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Này cũng chính là ta. Nếu là người khác, sớm đem ngươi đánh bỏ hạ. Trương Tuấn lại đạp Hàn Bân một chân, ta muốn kết hôn. Hàn Bân trong lòng vui vẻ. Bất quá. Cùng ai kết? Không phải là cái kia Trần. Ân. Trần cái gì tới? Trần Kiều. Đúng vậy, Trần Kiều, ngươi không phải là muốn cùng Trần Kiều kết hôn đi. Đúng vậy. Ngươi thật muốn cùng nàng kết hôn. Ân. Hàn Bân nhíu mày, nàng tìm người cha ngươi, còn đi tìm Tiểu Mãn. Ta biết. Ta là trong nhà con trai độc nhất, ta thiết yếu kết hôn. Kia. Vậy ngươi tìm cái đơn thuần nha. Trương Tuấn không nói chuyện. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Ân. Kia hành đi. Ta đợi lát nữa đi nhà ngươi ăn cơm. Hàn Bân chỉ chính mình mặt, ngươi mới vừa tấu ta liền phải đến nhà ta ăn cơm. Ngươi sẽ không sợ ta cùng Tiểu Mãn nói ta trên mặt thương là ngươi làm cho. Trương Tuấn cười cười, ngươi cùng Tiểu Mãn nói đi. Ngươi. Tưởng Mỹ. Trương Tuấn vì cái gì đánh hắn, hắn trong lòng rất rõ ràng. Hắn nếu là nói cho Tiểu Mãn, Tiểu Mãn khẳng định bất đồng tình hắn, không chỉ có bất đồng tình, khả năng còn sẽ cùng hắn phiên cũ trướng. Giữa trưa, Hàn Bân cùng Trương Tuấn vừa vào cửa, Thang Tuệ Tuệ liền nhìn đến nhi tử trên mặt có mấy cái ấn. Bân tử, ngươi mặt làm sao vậy? Cùng chiến hưu đối chiến thời điểm ăn vài cái. Nương, cơm hảo không? Ta đói bụng. Thang Tuệ Tuệ cũng không có khả nghi, hảo. Cơm nước xong, lão thượng, lão quách đi ra ngoài dạo quanh đi, Thang Tuệ Tuệ đi phòng bếp rửa chén đi, Nhị Hoa về nhà. Phòng khách liền dư lại Trương Tuấn, Tiểu Mãn, Hàn Bân ba người. Trương Tuấn nhìn Tiểu Mãn nói, ta muốn kết hôn. Tiểu Mãn, cùng ai? Trương Tuấn, Trần Kiều. Tiểu Mãn, nghĩ kỹ rồi. Trương Tuấn, nghĩ kỹ rồi. Tiểu Mãn, chúc mừng. Trương Tuấn. Cảm ơn. Tiểu Mãn, ta về sau còn có thể tới nhà ngươi ăn cơm sao? Tiểu Mãn, có thể. Ngươi nghĩ muốn cái gì hạ lễ? Trương Tuấn nhìn Tiểu Mãn bụng. Hàn Bân, đừng đánh ta hải tử chủ ý. Phần 50. Chương 76 lại thượng kia tiểu tử đương. Trương Tuấn cười cười. Hàn Bân lại cường điệu một lần, đừng đánh ta hải tử chủ ý. Trương Tuấn không để ý đến hắn. Tiểu Mãn, hải tử bao lớn rồi? Tiểu Mãn, hai nửa tháng. Hàn Bân, Tiểu Mãn, ta bất hòa hắn nhận kết nghĩa, cũng bất hòa hắn định hòa thân. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân, ta như thế nào không nghĩ tới. Tiểu Mãn, ta. Hàn Bân hối hận đã chết. Trương Tuấn còn chưa nói xong, Hàn Bân đã kêu nói, Tiểu Mãn, ta đau bụng. Tiểu Mãn viết hắn liếc mắt một cái, chịu được. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân cười cười, vừa rồi không còn hảo hảo sao. Hàn Bân trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, câm miệng. Ngươi nghĩ muốn cái gì hạ lễ? Trương Tuấn, ta còn không có tưởng hảo, nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi. Hàn Bân tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Mãn, hảo. Trương Tuấn, ta đây đi rồi. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân, ta đưa ngươi. Trương Tuấn cười cười, không cần. Hàn Bân đứng lên, dùng. Đi. Ta đưa ngươi. Vậy được rồi. Vừa ra khỏi cửa, Hàn Bân liền bắt tay đáp tới rồi Trương Tuấn trên vai. Xa xem, ngươi sẽ cảm thấy hai người kia quan hệ thật tốt. Gần xem ngươi liền sẽ phát hiện, Hàn Bân tay nắm Trương Tuấn bả vai. Họ Trương, ta nói cho ngươi, đánh ta có thể, đánh ta hải tử chủ ý Hàn Bân lại dùng điểm lực, ta đã có thể không đáp ứng. Trương Tuấn đem Hàn Bân tay từ trên vai lấy ra sau khiêu khích cười cười, Tiểu Mãn đáp ứng là được. Hàn Bân cắn chặt răng, Tiểu Mãn sẽ không đáp ứng. Trương Tuấn cười cười, Tiểu Mãn vừa rồi nhưng không phản đối. Hàn Bân lại cắn chặt răng, ngươi không phải đi sao? Ngươi không phải có chuyện nói sao? Nói xong. Trương Tuấn cười cười xoay người đi rồi. Hàn Bân một hồi đi liền tiến đến Tiểu Mãn bên người. Tiểu Mãn, ta bất hòa hắn kết nghĩa, cũng bất hòa hắn định hòa thân. Vì cái gì? Hắn muốn cùng Trần Kiều kết hôn. Trần Kiều khẳng định không thích ta hài tử. Ngươi có thể nghĩ đến Trương Tuấn cũng có thể nghĩ đến. Kia hắn vừa rồi. Đậu ngươi. Hàn Bân kêu rên một tiếng, lại thượng kia tiểu tử đương. Tiểu Mãn cười cười, ngươi quá nhạy cảm. Hàn Bân bắt tay phóng tới Tiểu Mãn trên bụng, cùng hài tử có quan hệ sự, ta đều mẫn cảm. Cuối tuần thiên. Trương Tuấn đang xem thư. Cửa phòng mở. Trương Tuấn nhắm mắt. Cái này môn, hắn không nghĩ khai. Nhưng, không cùng hắn muốn tình muốn ái nữ nhân nhưng không hảo tìm. Nay cuối tuần, hắn cùng người hỏi thăm một chút, Trần Kiều xác thật là cái vũ si. Trần Kiều không thiếu người theo đuổi, nhưng nàng chưa bao giờ con mắt xem bọn họ. Mở cửa sau, Trần Kiều đi đến. Trương Tuấn, ngồi. Hảo. Trần Kiều chiều trên bàn nhìn nhìn, ngươi thư cũng thật nhiều. Trương Tuấn cấp Trần Kiều đổ chén nước. Cảm ơn. Suy xét hảo sao? Cha mẹ ngươi đồng ý sao? Trần Kiều cười cười, bọn họ thực lo lắng ta. Sợ ta chỉ lo khiêu vũ không kết hôn. Ta đây tìm cái thời gian đi bái phỏng bọn họ. Bọn họ nếu là đồng ý, ta liền mang ngươi đi gặp cha mẹ ta. Hành. Ta cho các nàng gọi điện thoại, xem bọn họ khi nào có thời gian. Hảo, định hảo thời gian sau trước tiên cùng ta nói, ta chuẩn bị chuẩn bị. Hảo. Trần Kiều tưởng cùng Trương Tuấn liêu sẽ, lại sợ Trương Tuấn khả nghi, ta đây đi rồi. Ân. Thứ hai, Trần Kiều đi Quách đoàn trưởng văn phòng cấp trong nhà gọi điện thoại. Trần Lão một hồi tới, Lão Thái Thái liền nói với hắn, Kiều Kiều tới điện thoại. Trần Lão ngồi xuống trên sofa, Kiều Kiều nói cái gì? Kiều Kiều nói nàng muốn cùng Trương Tuấn kết hôn. Trương Tuấn nghĩ đến bái phỏng chúng ta. Trần Lão có điểm kinh ngạc, nhanh như vậy. Kiều Kiều có phải hay không nói với hắn chúng ta là ai? Ta không hỏi. Trần Lão cảm thấy Trần Kiều khẳng định đem bọn họ hai vợ chồng già nâng ra tới, bằng không Trương Tuấn không có khả năng nhanh như vậy liền đáp ứng. Trần vốn ban đầu tới liền không nghĩ làm Trần Kiều gả cho Trương Tuấn. Hiện tại lại cảm thấy Trương Tuấn là bởi vì bọn họ mới cưới Trần Kiều liền không nghĩ thấy Trương Tuấn, làm xuyên tử qua đi nhìn xem là được. Dù sao Kiều Kiều phi hắn không gả. Chúng ta nhìn không thấy cũng chưa quan hệ. Này! Trần Lao đứng lên, liền như vậy định rồi. Ta đi lên nghỉ sẽ. Lao Thái Thái muốn gặp Trương Tuấn, nếu không, ta cùng xuyên tử cùng đi. Không cần. Xuyên tử một người đi là được. Hảo, liền như vậy định rồi. Lao Thái Thái biết Trần Lao tưởng cái gì, kia hành đi. Vài ngày sau, Trần Xuyên tới rồi quân khu. Hai anh em vừa thấy mặt. Trần Xuyên liền hỏi Trần Kiều Trương Tuấn vì cái gì đáp ứng. Trần Kiều cấp Trần Xuyên nói giảng. Trần Xuyên sau khi nghe xong xoa xoa Trần Kiều đầu tóc, ngươi như thế nào ngu như vậy? Trần Kiều cười cười, ngốc người có ngốc phúc. Có lẽ, Trương Tuấn có một ngày sẽ yêu ta. Ca, ta đi đem Trương Tuấn kêu lên tới. Hảo. Trần Kiều đem Trương Tuấn kêu lại đây, đây là ta đại ca, cha mẹ ta trong khoảng thời gian này đi không khai. Khiến cho ta đại ca lại đây nhìn xem ngươi. Chỉ cần ta đại ca đồng ý, bọn họ liền không ý kiến. Đúng không, đại ca? Trần Xuyên gật gật đầu, ngươi hảo, ta là Trần Xuyên. Ngươi hảo, ta là Trương Tuấn. Hai người hàn huyên sẽ, Trần Xuyên liền biết Trần Kiều vì cái gì phi Trương Tuấn không gả cho. Tướng mạo xuất chúng, học thức uyên bác. Người như vậy, hắn cũng thích. Đáng tiếc. Trương Tuấn đi rồi, Trần Xuyên liền hỏi Trần Kiều. Cái kia Vương Tiểu Mãn có phải hay không thật xinh đẹp? Không phải. Kia, tính cách thực thảo hỉ. Nàng thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc. Kia, Trương Tuấn vì cái gì như vậy hái nàng? Không biết. Ngày đó ta liền nói một câu, ta muốn nhìn một chút nàng có phải hay không bên kia gả cho Hàn Bân, bên này còn câu lấy ngươi, Trương Tuấn liền sinh khí. Thẹn quá thành giận. Không phải. Ta hỏi qua Quách Thúc, Trương Tuấn chưa bao giờ đơn độc thấy Vương Tiểu Mãn. Kia này Vương Tiểu Mãn rốt cuộc có cái gì mị lực? Ta không biết. Trần gia bên này đồng ý sau, Trương Tuấn liền mang theo Trần Kiều về nhà. Nhìn đến Trần Kiều, Trương gia người yên tâm. Trần Lão biết Trương Tuấn vì cái gì cưới Trần Kiều sau khiến cho Trần Xuyên thúc giục Trương gia mau chóng đem hôn sự làm. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lý Quế Hương cũng sợ Trương Tuấn đổi ý. Thức mau, kết hôn nhật tử liền định hảo. Bởi vì hai nhà ở cách xa. Cho nên hai nhà quyết định ở Trương gia bên này làm hỷ sự, xong xuôi sau lại đến Trần gia thỉnh mời khách. Kết hôn trước, hai nhà người thấy cái mặt. Nhìn đến Trần Lão, Trương gia người thực kinh ngạc. Trương Tuấn cũng có chút kinh ngạc. Hắn tuy rằng biết Trần Kiều gia thế hảo, nhưng không nghĩ tới hảo thành như vậy. Thấy xong mặt, Trần Lão liền đi trở về. Lão Thái Thái cùng Trần Xuyên lưu lại xử lý hôn sự. Bên này xong xuôi, hai người lại đi kinh thành thỉnh Trần gia thân thích các bằng hữu ăn bữa cơm. Biết Trương Tuấn thân phận sau, Trần gia thân thích các bằng hữu đều rất ngoài ý muốn. Bên kia, Tiểu Mãn một nhà dưới tảng cây thừa lương. Thang Tuệ Tuệ nhìn Tiểu Mãn bụng, Tiểu Mãn, ngươi này bụng có phải hay không lại lớn? Đúng vậy. Thang Tuệ Tuệ lại nhìn, ngươi này mấy tháng? Hàn Bân, nương, ngươi không phải biết không, 3 tháng rưỡi. Thang Tuệ Tuệ, ta như thế nào cảm thấy ngươi này bụng có điểm đại? Hàn Bân, mang thai bụng đương nhiên đại. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không hỏi ngươi. Tiểu Mãn, ta như thế nào cảm thấy ngươi này hoài tượng cùng ngươi đại tẩu lúc trước hoài đại bảo, đại ni thời điểm có điểm giống. Tiểu Mãn cười cười, ngươi cảm giác đối. Thang Tuệ Tuệ, ngươi cũng hoài 2 cái. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân lập tức liền đứng lên, 2 cái. Tiểu Mãn, ân. Từ nay về sau, Hàn Bân chỉ cần ở nhà liền đi theo Tiểu Mãn. Tiểu Mãn bụng càng lúc càng lớn, Hàn Bân cũng càng ngày càng khẩn trương. Song bào thai dễ dàng sinh non, Hàn Bân sợ ra ngoài ý muốn, sớm liền đem Tiểu Mãn đưa đến bệnh viện. Chính là, cuối cùng vẫn là ra một cái không phải ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Chương 77 ai là lão đại? Bởi vì Tiểu Mãn hoài chính là song bào thai, bệnh viện cố ý nhiều an bài một cái hộ sĩ. Phòng sinh ngoại, Hàn Bân khẩn trương đi tới đi lui. Phòng sinh môn là đầu gỗ, Thang Tuệ Tuệ dán lên đi nghe xong nghe, sao không động tĩnh? Hàn Bân khẩn trương đầu góc đều không xoay, nương, không động tĩnh không đúng. Nữ nhân sinh hài tử thời điểm đều sẽ kêu, Tiểu Mãn sao không gọi? Nàng như vậy vừa nói, Hàn Bân càng khẩn trương. Dán môn la lớn, Tiểu Mãn, sao không gọi? Tiểu Mãn, ngươi không sao chứ? Phong sinh, Tiểu Mãn đau mồ hôi đầy đầu, Lan. Hàn Bân yên tâm điểm, hảo, hảo, ta không nói. Lao Quách cùng Lao Thượng cũng tới. Lao Quách ngồi ở ghế trên nhìn chằm chằm phòng sinh xem. Lao Thượng nhắm mắt lại niệm kinh. Thang Tuệ Tuệ muốn hỏi một chút Lao Thượng Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ đều không có việc gì đi. Lại không dám đánh gãy Lao Thượng niệm kinh. Phong sinh. Bác sĩ các hộ sĩ đều rất bội phục Tiểu Mãn, đau mồ hôi đầy đầu còn không gọi. Tiểu Mãn nhìn người chung quanh, ai phụ trách ôm hài tử. Hùng Lan Lan cùng Kiều Ngọc lập tức đứng dậy, chúng ta. Tiểu Mãn nhìn Hùng Lan Lan cùng Kiều Ngọc, ta muốn sinh, hai người các ngươi cho ta đem hải tử phân hảo. Hùng Lan Lan, hảo. Kiều Ngọc, ngươi cứ yên tâm đi. Nàng hai mới vừa nói xong, Tiểu Mãn liền sinh một cái. Hoa. Hoa hải tử tiếng khóc đặc biệt lành lót. Mọi người đều sửng sốt. Nay liên sinh. Tiểu Mãn nhíu mày, thất thần làm gì? Ôm hải tử. Hùng Lan Lan chạy nhanh đem hải tử ôm lên. Ta đi cấp hải tử tẩy tẩy. Tiểu Ngọc, ta cũng đi. Người Tiểu Mãn tưởng kêu nàng, nhưng cái thứ hai hải tử cũng muốn sinh ra. Tiểu Mãn đau căn bản nói không nên lời nói. Bên kia, Hùng Lan Lan nhìn Tiểu Ngọc, ta một người là được, ngươi qua bên kia hãy chờ xem. Nói không chừng một hồi liền sinh. Không nhanh như vậy. Nàng mới vừa nói xong, Tiểu Mãn bên kia liền sinh. Hoa. Hùng Lan Lan nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc có điểm đốc, này liền sinh. Ân, ngươi mau đi đem hải tử ôm lại đây. Hảo. Hùng Lan Lan tay chân thực mau, Tiểu Ngọc đem hải tử ôm lại đây thời điểm, nàng đã mau tẩy hảo. Tiểu Ngọc nhìn chính mình trong tay hải tử, lại nhìn xem Hùng Lan Lan trong tay hải tử. Một cái dơ hề hề, một cái sạch sẽ. Tiểu Ngọc trong mắt xoay chuyển, Lan Lan tỉ, ngươi giúp ta tẩy một chút. Ta một người không dám tẩy. Tiêu Ngọc là hoắc sư trưởng lão bà Kiều Quyên Quyên nhà mẹ đẻ chất nữ. Ỷ vào tầng này quan hệ, Tiêu Ngọc thường xuyên làm khác hộ sĩ giúp nàng làm việc. Hùng Lan Lan không nghĩ giúp nàng, ta cái này còn không có tẩy xong. Tiêu Ngọc đem trong tay hải tử đưa tới Hùng Lan Lan trước mặt, ta xem rất sạch sẽ. Lan Lan tỉ, ngươi liền giúp ta đi. Hùng Lan Lan không nghĩ giúp nàng, Tiêu Ngọc lại đi phía trước đệ đệ. Hùng Lan Lan không có biện pháp. Hành đi. Hai người thay đổi hài tử sau, Hùng Lan Lan mới vừa cấp hài tử giặt sạch một hồi, Tiêu Ngọc liền phát hiện chính mình trong tay hài tử trên đầu có cái dơ đồ vật. Lan Lan tỉ, đứa nhỏ này trên đầu có điểm dơ. Hùng Lan Lan ở trong lòng mắt trợn trắng, vậy ngươi cho hắn tẩy tẩy. Tiêu Ngọc ngại dơ, ta không dám. Ta sợ lộng đau hắn. Vậy ngươi đợi lát nữa. Phát hiện hài tử còn không có rửa sạch sẽ sau, Tiêu Ngọc liền không nghĩ ôm, ta xem ngươi trong tay cái kia tẩy không sai biệt lắm. Chân còn không có tẩy. Hài tử chân ngâm mình ở chậu, Tiêu Ngọc hướng trong buồn nhìn nhìn, rất sạch sẽ. Lan Lan tỷ, ngươi vẫn là trước cấp cái này tẩy tẩy đi. Tiêu Ngọc lại đem hài tử đưa tới Hùng Lan Lan trước mặt. Hùng Lan Lan không muốn cùng Tiêu Ngọc khởi tranh chấp, liền cùng Tiêu Ngọc thay đổi một chút hài tử. Một hồi, Tiêu Ngọc lại phát hiện chính mình ôm hài tử mông có điểm dơ. Lan Lan tỷ, đứa nhỏ này trên mông có dơ đổ vật. Phần 51. Hùng Lan Lan lại cùng nàng thay đổi một chút hài tử. Một hồi, Hùng Lan Lan lại phát hiện chính mình ôm hài tử đầu ngón tay phùng có cái gì. Lan Lan tỷ. 5-6 lần sau, Hùng Lan Lan chịu không nổi, ngươi có thể hay không làm ta trước đem đứa nhỏ này rửa sạch sẽ. Tiêu Ngọc xem Hùng Lan Lan sinh khí, liền đợi chờ. Hai đứa nhỏ đều tẩy xong rồi, Hùng Lan Lan cùng Tiêu Ngọc cũng trợn tròn mắt. Tiêu Ngọc, này, cái nào là lão đại? Hai đứa nhỏ đều là nam hài tử, béo gầy cũng không sai biệt lắm. Hùng Lan Lan, ta thay đổi vài lần. Tiêu Ngọc chỉ lo xem hài tử chỗ nào không sạch sẽ, nào nhớ rõ thay đổi vài lần, ta không nhớ. Lập tức sinh hai, chính là Tiểu Mãn cũng chịu không nổi. Sinh xong sau, Tiểu Mãn nhắm hai mắt tình hoan sẽ. Mới vừa hoan xong, liền nghe được Hùng Lan Lan cùng Tiểu Ngọc đem hai đứa nhỏ lộng lan lộn. Hùng Lan Lan, kia làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc nhìn nhìn hài tử, dù sao không kém vài phút, ai đương lão đại đều được. Hùng Lan Lan, như vậy sao được? Tiêu Ngọc, chúng ta thanh âm không cao, bọn họ lại vội vàng chiếu cô Vương Tiểu Mãn, căn bản không biết chúng ta đem hai đứa nhỏ lộng lan lộn. Chúng ta nói ai là lão đại ai chính là lão đại. Tiểu Mãn hai mắt nhíu lại, đem hải tử ôm lại đây. Tiêu Ngọc ôm hải tử liền đi qua. Hùng Lan Lan do dự sẽ mới ôm hải tử đi qua đi. Tiểu Mãn, đem hải tử cho ta. Hùng Lan Lan cùng Tiêu Ngọc đem hải tử cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn nhìn các nàng hỏi, ai là lão đại? Tiêu Ngọc tùy tiện chỉ một cái, hắn là lão đại. Hùng Lan Lan không nói chuyện. Tiểu Mãn nhìn nhìn các nàng, ta hỏi lại các ngươi một lần, ai là lão đại? Tiêu Ngọc, không phải nói cho ngươi sao? Hắn là lão đại. Tiểu Mãn nhìn nhìn Hùng Lan Lan. Hùng Lan Lan cúi đầu, ta không biết. Tiêu Ngọc trừng mắt nhìn Hùng Lan Lan liếc mắt một cái, ta biết, hắn là lão đại. Tiểu Mãn một cái tắt liền đem Tiểu Ngọc chụp tới rồi trên tường. Mọi người đều sửng sốt. Bọn họ biết Tiểu Mãn lợi hại, nhưng mới vừa sinh xong hải tử là có thể đem người chụp đến trên tường. Này cũng quá lợi hại đi. A, chạm vào. Bang. Tiêu Ngọc từ trên tường ném tới trên mặt đất, ngươi như thế nào đánh người? Tiểu Mãn nhìn chằm chằm nàng nói, hải tử sinh ra trước ta liền cùng các ngươi nói, đem ta hải tử phân hảo. Ngươi không chỉ có không đem ta hai đứa nhỏ phân hảo còn tưởng tùy tiện chỉ một cái đương lão đại. Ngươi loại này phẩm hạnh, căn bản không xứng đứng ở chỗ này. Mọi người mới vừa hoàn hồn lại sửng sốt. Chủ trị bác sĩ nhìn Hùng Lan Lan hỏi, các ngươi đem hai đứa nhỏ lộng lan lộn. Hùng Lan Lan gật gật đầu. Chủ sống bác sĩ kinh ngạc nhìn Hùng Lan Lan, Vương Tiểu Mãn đồng chí tuy rằng sinh mau, nhưng trung gian cũng cách vài phút nha. Hùng Lan Lan đem trải qua nói một chút. Chủ trị bác sĩ trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc liếc mắt một cái. Vương Tiểu Mãn đồng chí, chuyện này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Ngọc, đức hạnh có mệt, không xứng làm nghề y y. Chủ trị bác sĩ gật gật đầu. Phòng sinh cửa vừa mở ra, Hàn Bân liền vọt qua đi. Tiểu Mãn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bọn nhỏ đâu? Bọn nhỏ cũng không có việc gì. Thang Tuệ Tuệ nhìn nhìn Tiểu Mãn bên người hai đứa nhỏ. Này hai là Nam Hải vẫn là Nữ Hải? Tiểu Mãn, Nam Hải. Thang Tuệ Tuệ, Tiểu Mãn, ngươi thật lợi hại. Tiểu Mãn cười cười. Trở lại phòng bệnh, Thang Tuệ Tuệ nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Này hai hải tử lớn lên thật rắn chắc. Tiểu Mãn, cái nào là lão đại? Tiểu Mãn, không biết. Thang Tuệ Tuệ cho rằng Tiểu Mãn sinh song sau quá mệt mỏi, không cố thượng hỏi, ta đây đi hỏi một chút. Tiểu Mãn, không ai biết. Thang Tuệ Tuệ sửng sốt một chút, sao sẽ không ai biết? Tiểu Mãn đem trải qua nói một chút. Thang Tuệ Tuệ tức điên, cái kia Tiểu Ngọc thật đáng giận. Tiểu Mãn, bệnh viện sẽ xử lý. Thang Tuệ Tuệ nhìn hai đứa nhỏ sầu thượng, tiểu mãn, ta này hai đứa nhỏ nhưng sao phân nha. Chương 78 liên lụy. Gặp được loại sự tình này, tiểu mãn cũng không có biện pháp. Tổng không thể tái sinh một lần đi. Hàn Bân cũng cảm thấy nén giận. Nhưng đã như vậy, ta trước không nói cái này. Tiểu mãn, ngươi có mệt hay không, mệt mỏi liền nghỉ sẽ. Tiểu mãn, ân. Lao Quách, tiểu mãn, ngươi muốn ăn cái gì? Ta trở về cho ngươi làm. Thang Tuệ Tuệ, ta và ngươi cùng đi, ở cứ ăn đồ vật cùng bình thường ăn không giống nhau. Lao Quách, hành, kia ta đi thôi. Mấy ngày nay, tiểu Hắc vẫn luôn ở nhà trông cửa. Lao Quách cùng Thang Tuệ Tuệ phải đi về, tiểu mãn khiến cho các nàng trở về cùng tiểu Hắc nói một tiếng, nàng sinh hai cái nhi tử. Bọn họ đi rồi, tiểu mãn nhìn xem Lão Thượng hỏi, ngươi có biết hay không bọn họ ai là Lao Đại? Lao Thượng lắc lắc đầu. Tiểu mãn không có biện pháp. Hàn Bân sờ sờ bọn nhỏ mặt, bọn nhỏ khỏe mạnh so cái gì đều quan trọng. Tiểu mãn, ta nghỉ sẽ. Hàn Bân, ân. Có ta hòa thượng thúc ở, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu mãn, ân. Tiểu Quyên Quyên đang ở nấu cơm, Tiểu Ngọc bụ mặt chạy tiến vào, cô, bệnh viện muốn khai trừ ta. Tiểu Quyên Quyên sửng sốt một chút, khai trừ ngươi. Ân. Vì cái gì? Ngươi mặt làm sao vậy? Tiểu Ngọc đem trải qua nói một chút, cô, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới nàng sinh nhanh như vậy. Ta cũng không phải không nghĩ cấp hải tử tắm rửa, ta là sợ lộng đau hải tử. Hùng Lan Lan có kinh nghiệm, cho nên ta khiến cho nàng giúp ta rửa rửa. Cô, ta thật không phải cố ý. Tiểu Quyên Quyên có điểm sinh khí, đều là nàng nhi tử, ai đương láo đại không được. Ta cũng là như vậy tưởng. Kia cái kia Hùng Lan Lan đâu? Cũng khai trừ. Lưu viện quan sát, nếu là tái phạm sai liền khai trừ. Tiểu Quyên Quyên vừa nghe liền phát hỏa, dựa vào cái gì nàng liền lưu viện quan sát ngươi liền khai trừ. Vương Tiểu Mãn nói ta không xứng ngốc tại bệnh viện. Nàng tính cái rắm. Dựa vào cái gì nàng nói ngươi không xứng ngốc tại bệnh viện liền phải khai trừ ngươi. Đi, cô mang ngươi nói rõ lý lẽ đi. Đánh cũng đánh, huấn cũng huấn, còn muốn khai trừ, quá mức. Hảo. Cô chất hai cái vừa muốn ra cửa, Hoắc sư trưởng liền hắc mặt đã trở lại, các ngươi đây là muốn đi đâu? Tiểu Quyên Quyên đang ở nổi nóng, không phát hiện Hoắc sư trưởng sắc mặt không đúng, lão Hoắc, ta cùng ngươi nói. Tiểu Ngọc nhìn ra tới Hoắc sư trưởng sắc mặt không đúng, lôi kéo Tiểu Quyên Quyên, Tiểu Quyên Quyên không lý nàng. Tiểu Quyên Quyên sau khi nói xong, Hoắc sư trưởng nhìn Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy ủy khuất. Tiểu Ngọc cắn cắn môi, dựa, ta không phải cố ý. Tiểu Quyên Quyên, chính là, nói nữa, dựa vào cái gì hai người phạm sai lầm lại chỉ khai trừ ta Ngọc Ngọc. Hoắc sư trưởng nhìn Tiểu Quyên Quyên cùng Tiểu Ngọc, dựa vào cái gì? Bằng nhân ra không nói dối. Đem hai đứa nhỏ lộng hôn không phải cố ý, kia tùy tiện chỉ một cái hải tử đương lão đại đâu. Tiểu Quyên Quyên tưởng nói hai đứa nhỏ liền kém vài phút, ai đương lão đại không được. Nàng mới vừa há mồm, Hoắc sư trưởng liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng cho ta. Y tế công tác giả, phẩm hạnh rất quan trọng. Hoắc sư trưởng nhìn Kiều Ngọc, chuyện này toàn bộ quân khu đều đã biết. Tiêu Quyên Quyên, nếu không, làm Ngọc Ngọc đi cấp Vương Tiểu Mãn nói lời xin lỗi. Hoắc sư trưởng, này không phải xin lỗi không xin lỗi sự. Kiều Ngọc khóc, dượng, ta sai rồi. Dượng, ta không nghĩ bị khai trừ. Hoắc sư trưởng nhìn Kiều Ngọc nói, lần này, ta đem ngươi điều đến địa phương thượng. Về sau ngươi nếu là tái phạm sai, ta đã có thể mặc kệ. Tiêu Ngọc không nghĩ đến địa phương thượng điều kiện nhưng không này hảo. Tiêu Ngọc nhìn Tiểu Quyên Quyên. Tiểu Quyên Quyên, có thể hay không lưu lại? Lưu viện quan sát cũng đúng. Hoắc sư trưởng nhìn Tiểu Quyên Quyên liếc mắt một cái, đối nàng tới nói, hồi địa phương càng tốt. Tại đây, mỗi người đều biết nàng đem nhân ra hải tử lộng lăn lộn còn muốn gạt người ra. Tiêu Ngọc nghĩ, dựa, ta hồi địa phương. Hoắc sư trưởng nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc nói, sau khi trở về hảo hảo công tác. Nếu là tái phạm sai liền chính mình khiêng. Nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Thức mau, Tiêu Ngọc liền điều đi rồi. Tiểu Mãn cũng xuất viện về nhà. Tiểu Mãn đang ở cấp hải tử niệm thư, Mã Tú Mai cùng Vương Nhị Ni dẫn theo trứng gà tới. Vương Nhị Ni phía sau còn đi theo cái đuôi nhỏ. Nhị Hoa vừa tiến đến liền chạy tới Tiểu Mãn bên người, Tiểu Mãn gì? Ta tới xem đệ đệ. Tiểu Mãn chiều trên giường chỉ. Nhị Hoa bỏ qua đi vừa thấy, hảo tiểu. Vương Nhị Nhi, ngươi mới vừa sinh hạ tới cũng như vậy tiểu. Nhị Hoa quay đầu lại nhìn nhìn Vương Nhị Nhi, thật sự. Vương Nhị Nhi gật gật đầu. Hảo đi. Nhị Hoa lại quay đầu lại nhìn nhìn, tiểu mãn gì, bọn họ như thế nào lớn lên giống nhau. Tiểu mãn sờ sờ Nhị Hoa đầu, bởi vì bọn họ là song bào thai. Nhị Hoa không hiểu lắm. Bất quá, ta khi nào có thể cùng bọn họ chơi? Quá mấy ngày là được. Nhị Hoa có điểm thất vọng, còn phải quá mấy ngày nha. Ân, ta đây đi tìm Quách Gia Gia đi. Đi thôi. Nhị Hoa đi rồi về sau, Mã Tú Mai cùng Vương Nhị Nhi trước nhìn nhìn hài tử. Vương Nhị Nhi, tiểu mãn, ngươi này hai nhi tử lớn lên cũng thật rắn chắc. Mã Tú Mai, mai đủ sao? Tiểu mãn, không đủ. Này hai cái tiểu gia hỏa khả năng ăn. Vương Nhị Nhi, kia làm sao bây giờ? Nếu không, uy điểm gạo kê cháo. Tiểu mãn, ta chuẩn bị chút sữa bột. Nếu là không đủ lại uy bọn họ gạo kê cháo. Mã Tú Mai lại nhìn nhìn hài tử. Tiểu mãn, ngươi chuẩn bị làm cái nào đương lão đại? Nói đến cái này tiểu mãn liền đau đầu, ta cũng không biết. Vương Nhị Nhi, nghe nói, cái kia tiểu ngọc điều đi rồi. Mã Tú Mai, sớm nên điều đi rồi. Ta nghe nói, nàng ỷ vào là hoắc sư trưởng chất nữ lao khi dễ người khác. Vương Nhị Nhi, phải không? Mã Tú Mai, ân. Lần này nàng nếu là không cho Hùng Lan Lan giúp nàng cấp hải tử tắm rửa, hải tử cũng sẽ không hốn. Ta còn nghe nói. Một hồi, hai người liền liêu nổi lên bắt quái, tiểu mãn phụ trách nghe, ngẫu nhiên cắm cái một nửa câu. Bên kia, hoắc sư trưởng để trở về hai túi sữa bột, hai bình sữa mạch nha. Tiểu Quyên Quyên nhìn đến sau liền hỏi từ đâu ra. Hoắc sư trưởng biên ngả mũ tử biên nói, mua. Ngươi mua này làm gì? Nhiều quý nha. Hoắc sư trưởng quét Tiểu Quyên Quyên liếc mắt một cái, làm gì? Cho người ta Vương tiểu mãn nhận lỗi đi. Tiểu Quyên Quyên vừa nghe liền không vui, Ngọc Ngọc đều điều đi rồi. Hoắc sư trưởng ngồi xuống uống lên nước miếng, nhân ra Vương tiểu mãn này hai đứa nhỏ nhưng có một cái là đích trưởng tử. Nay cũng chính là hiện tại, gác trước kia, trong nhà tước vị gì đó nhưng đều là đích trưởng tử. Chính là hiện tại, đại bộ phận lao nhân cũng là cùng trưởng tử quá. Ngươi chất nữ hại nhân ra phân không rõ cái nào là trưởng tử, cái nào là con thứ, ngươi còn không được cho nhân ra nói lời xin lỗi. Nay Kiều Quyên Quyên nhìn nhìn trên bàn đồ vật, kia cũng không cần lấy nhiều như vậy đồ vật. Lấy hai túi sữa bột là được. Hoắc sư trưởng nhìn Kiều Quyên Quyên liếc mắt một cái, nên hào phóng thời điểm phải hào phóng. Chúng ta đi xin lỗi không riêng gì vì Kiều Ngọc, cũng là vì chính chúng ta. Kiều Quyên Quyên có điểm kinh ngạc, ngươi cũng phải đi. Ân, ngươi là sư trưởng. Hoắc sư trưởng trừng mắt nhìn Kiều Quyên Quyên liếc mắt một cái, sư trưởng làm sao vậy? Nên cho người ta xin lỗi thời điểm phải cho người ta xin lỗi. Nếu không phải ngươi lão nói như vậy, Tiêu Ngọc cũng sẽ không cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, cũng liền sẽ không gặp rắc rối. Tiêu Quyên Quyên rụt rụt cổ, ngươi vừa rồi nói không riêng gì vì Ngọc Ngọc, cũng là vì chúng ta. Chúng ta lại cùng chuyện này không quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Tiêu Ngọc là ngươi chất nữ. Nhân gia nói lên chuyện này sẽ không nói nàng Tiêu Ngọc như thế nào như thế nào. Nhân gia sẽ nói hoắc sư trưởng chất nữ như thế nào như thế nào. Ta nói cho ngươi, chỉ cần Vương tiểu mãn hai đứa nhỏ chẳng phân biệt ra cái lớn nhỏ, mọi người liền sẽ vẫn luôn nhớ rõ chuyện này, liền sẽ vẫn luôn nói hoắc sư trưởng chất nữ như thế nào như thế nào. Phần 52. Kia ta chạy nhanh làm cho bọn họ cấp hai đứa nhỏ phân cái lớn nhỏ. Ngươi hiện tại còn cảm thấy ta mua nhiều? Không nhiều lắm. Bất quá, ta cảm thấy việc này ngươi đến cùng Hàn đoàn trưởng nói. Gần nhất, ngươi là hắn lãnh đạo. Thứ hai, hắn là nam nhân, Vương tiểu mãn chính là lại lợi hại cũng không thể đương nam nhân ra. Chương 79 không đơn giản. Hoắc sư trưởng nhìn Kiều Quyên Quyên liếc mắt một cái, ngươi như thế nào lão nghĩ lấy quyền áp người? Ta này không có biện pháp sao? Ta cùng ngươi nói, đi đừng bãi ngươi sư trưởng phu nhân cái giá. Cùng nhân gia Vương tiểu mãn hảo hảo nói. Người tư lệnh ở Vương tiểu mãn trước mặt đều không lay động cái giá. Đã biết. Hàn Bân nghỉ ngơi thời điểm, Hoắc sư trưởng mang theo Kiều Quyên Quyên đi tiểu mãn ra. Bọn họ đi vào thời điểm, tiểu mãn ở trong phòng hống hải tử. Hàn Bân ở trong sân tẩy tã. Tiểu Hắc ở trong sân lưu đạn. Hiện tại tiểu mãn ra hống hải tử tình huống là cái dạng này. Tiểu Mãn cấp hải tử niệm thư. Hàn Bân cấp hải tử giảng chiến đấu chuyện xưa. Lao Thượng cấp hải tử niệm kinh. Lao Quách cấp hải tử giảng các nơi mỹ thực. Tiểu Hắc tạm thời còn không có dùng võ nơi. Thang Tuệ Tuệ kiến thức bọn họ hống hải tử phương pháp sau liền tưởng, như vậy hống đi xuống, nàng này hai cái tôn tử sau khi lớn lên là kỳ tài nha vẫn là kỳ ba nha. Nhìn đến Hoắc sư trưởng hai vợ chồng, Hàn Bân đứng lên xoa xoa tay, sư trưởng hảo, tẩu tử hảo. Hoắc sư trưởng cười cười, ngươi liền ở trong sân tẩy ta nha. Không sợ người chê cười. Hàn Bân, không sợ. Hắc hắc. Hoắc sư trưởng, ta và ngươi tẩu tử đến xem hài tử. Hàn Bân, cảm ơn sư trưởng, cảm ơn tẩu tử. Sư trưởng, tẩu tử, trong phòng ngồi. Hoắc sư trưởng, ta liền không đi vào. Tiểu Quyên Quyên, ta vào xem hài tử. Hàn Bân, tẩu tử, ta mang ngài đi vào. Sư trưởng, ngài trước ngồi. Hảo. Hoắc sư trưởng tìm cái ghế ngồi xuống. Hàn Bân biên bóc rèm cửa biên nói, Tiểu Mãn, Tiểu Tẩu tử tới thăm ngươi. Tiểu Mãn đem thư phóng tới trên bàn, Tẩu tử hảo. Tiểu Quyên Quyên đem sữa bột cùng sữa mạch nha phóng tới trên bàn, ta cấp bọn nhỏ mang theo vài thứ. Hàn Bân, Tẩu tử, ngài đến xem là được. Không cần mang đồ vật. Tiểu Quyên Quyên cười cười, đây là cấp hải tử, lại không phải cho ngươi. Hàn Bân, kia. Cảm ơn Tẩu tử. Ân. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Tiểu Mãn liêu sẽ. Hàn Bân, kia, ta đi ra ngoài a. Tiểu Quyên Quyên, ân. Hàn Bân sau khi rời khỏi đây, Tiểu Mãn nhìn trên bàn đồ vật, Tiêu Pha. Hẳn là, ta chất nữ nàng. Ai, ta thế nàng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Nàng đã chịu trừng phạt. Kia cũng đến cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Hàn Huyên sẽ, Tiểu Mãn liền thỉnh Tiểu Quyên Quyên lưu lại ăn cơm trưa. Tiểu Quyên Quyên đã sớm tưởng nếm thử lão Quách tay nghề. Chối từ vài câu liền đáp ứng rồi. Tiểu Mãn cười cười. Lần đó các nàng trở về, Lao Quách liền cùng nàng nói Hoắc sư trưởng tức phụ muốn cho hắn cấp Hoắc sư trưởng đương làm ca ca. Tiểu Mãn vừa nghe liền biết Tiểu Quyên Quyên đánh cái gì chủ ý. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Quyên Quyên. Ngươi không phải tưởng đào ta góc tường sao. Ta hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo nếm thử Quách thúc làm đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Trong viện, Hàn Bân cấp Hoắc sư trưởng đổ ly trà. Sư trưởng. Uống trà. Ân. Hoắc sư trưởng uống ngụm trà, hảo trà, ngươi này trà từ nào mua? Thượng thúc tử trong núi biện. Ngài nếu là thích, ta cho ngài trang điểm. Hành. Lao thượng còn sẽ xào trà. Ân. Hoắc sư trưởng chiều chung quanh nhìn, Lao thượng cùng Lao Quách không ở. Thượng thúc cùng Quách thúc thu thập đất trồng rau đi. Sư trưởng, một hồi tại đây ăn cơm đi. Quách thúc nhưỡng chút rượu, ngài nếm thử. Hoắc sư trưởng có điểm kinh ngạc, Lao Quách còn sẽ ủ rượu. Ân, Quách thúc liền thích cân nhắc ăn uống. Hoắc sư trưởng nhìn Hàn Bân nói, tiểu tử ngươi thực sự có phúc. Đúng rồi, nhà ngươi hai cái nhi tử như thế nào bài tự nha. Hàn Bân xoa xoa cái chán, chúng ta tưởng tuyển một cái đương lão đại, nhưng lại cảm thấy thực xin lỗi một cái khác, có lẽ, nhân gia mới là lão đại. Khi còn nhỏ còn hảo, trưởng thành nếu là đều muốn làm lão đại, hoặc là đều muốn làm lão nhị, tưởng tượng đến này, ta liền đầu đại. Vì này, ta cùng Tiểu Mãn đều mau sầu đã chết. Cái này, Hoắc sư trưởng cũng có thể lý giải, kia. Các ngươi không cho hài tử bài tự. Trước không bài, chờ bọn nhỏ lớn lên điểm rồi nói sau. Hoắc sư trưởng cũng không thể bức Hàn Bân. Liền thay đổi cái đề tài. Giữa trưa, Hoắc sư trưởng, Lão Quách, Lão Thượng, Hàn Bân ngồi một bàn. Thang Tuệ Tuệ. Tiểu Quyên Quyên, Nhị Hoa ngồi một bàn. Tiểu Mãn muốn mãi hải tử, Lão Quách cho nàng đơn độc làm một phần. Hoắc sư trưởng uống lên khẩu rượu, Lão Quách, ngươi này rượu nhượng không tồi. Lão Quách, không được không được, ta này rượu cùng nhân gia ủ rượu sư phó nhượng ra tới so nhưng kém xa. Hoắc sư trưởng, ta uống khá tốt. Lão Quách cười cười, ngài nếu là không chê liền uống nhiều điểm. Hoắc sư trưởng, hảo. Bên kia, Tiểu Quyên Quyên nhìn Nhị Hoa. Đứa nhỏ này thật sự mỗi ngày ở nhà ngươi ăn cơm nha. Ân. Thang Tuệ Tuệ đem Nhị Hoa ôm tới rồi ghế trên, đừng lộn xộn a. Nhị Hoa gật gật đầu, mãi mãi, bọn đệ đệ khi nào là có thể ăn trưng trứng gà. Ta sẽ trưng trứng gà, ta tưởng cấp bọn đệ đệ trưng trứng gà. Thang Tuệ Tuệ sờ sờ Nhị Hoa đầu, quá mấy tháng là được. Còn phải quá mấy tháng nha. Hào đi. ngoan. An bài hảo Nhị Hoa, Thang Tuệ Tuệ liền tiếp đón Tiểu Quyên Quyên, chúng ta cũng ăn đi. Tiểu Quyên Quyên đã sớm nhịn không được, hảo. Ăn một ngụm, Tiểu Quyên Quyên đôi mắt liền lượng tử, này đó đều là Lao Quách làm. Thang Tuệ Tuệ chỉ trên bàn canh, trừ bỏ cái này là Nhị Hoa làm. Tiểu Quyên Quyên kinh ngạc nhìn Nhị Hoa, hắn còn sẽ nấu cơm. Nhị Hoa nhìn Tiểu Quyên Quyên liếc mắt một cái. Ý tứ, ta vừa rồi không phải nói sao. Ta phải cho bọn đệ đệ trưng trứng gà. Thang Tuệ Tuệ cười cười, sẽ chút đơn giản. Tiểu Quyên Quyên nhìn xem Nhị Hoa lại nhìn xem trên bàn canh. Thang Tuệ Tuệ cho nàng thịnh một chén, Nhị Hoa làm khá tốt, ngươi nếm thử. Tiểu Quyên Quyên là đã muốn nhìn một chút như vậy tiểu nhân hài tử làm được canh là cái dạng gì lại sợ không hảo uống. Do dự sẽ, Tiểu Quyên Quyên nếm một cái miệng nhỏ. Nếm xong sau, Tiểu Quyên Quyên có điểm hoài nghi, này canh thật là Nhị Hoa làm. Thang Tuệ Tuệ, ân. Đứa nhỏ này có thiên phú. Lao Quách giáo hai ba biến, hắn liền biết. Tiểu Quyên Quyên hâm mộ hỏng rồi. Vương Tiểu Mãn gia vốn dĩ liền có cái Lao Quách, hiện tại lại nhiều cái Nhị Hoa. Này, này cũng quá hạnh phúc đi. Cơm nước xong, Hàn Bân cấp Hoắc sư trưởng trang một bao trà, Thang Tuệ Tuệ cấp Tiểu Quyên Quyên bao chút Lao Quách làm điểm tâm. Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Quyên Quyên liền hỏi Hoắc sư trưởng, Hàn đoàn trưởng đáp ứng rồi sao? Hoắc sư trưởng lắc lắc đầu, Hàn đoàn trưởng nói. Sau khi nghe xong, Tiểu Quyên Quyên nhíu châu mày, có như vậy nghiêm trọng sao? Hoắc sư trưởng trừng mắt nhìn Tiểu Quyên Quyên liếc mắt một cái. Tiểu Quyên Quyên không dám nói tiếp nữa. Một hồi, Tiểu Quyên Quyên nhìn Hoắc sư trưởng, ngươi biết chúng ta hôm nay uống kia canh là ai làm sao? Hoắc sư trưởng không chút nghĩ ngợi, Lão Quách. Không phải. Không phải. Đó chính là Hàn Bân hắn nương làm. Cũng không phải. Ta cùng ngươi nói, ngươi khẳng định đoán không được. Đoán không được. Hoắc sư trưởng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là Nhị Hoa làm. Tiểu Quyên Quyên gật gật đầu. Hoắc sư trưởng không tin, sao có thể. Nhị Hoa mới bao lớn. Thật là. Ta hỏi, kia canh chính là Nhị Hoa làm. Hoắc sư trưởng tấm tắc hai tiếng, này Vương Tiểu Mãn bên người đều là người tài ba A, ngay cả Tiểu Hài Tử đều như vậy có khả năng. Này Vương Tiểu Mãn không đơn giản A. Tiểu Quyên Quyên ý tưởng cùng Hoắc sư trưởng ý tưởng căn bản là không ở một cái kênh thượng, lão Hoắc, tỷ của ta ra cái kia tiểu nhi tử không phải vẫn luôn tìm không thấy thích hợp công tác sao? Ngươi xem, có thể hay không làm lão Quách dạy dạy hắn? Hắn nếu là có lão Quách tay nghề, tỷ của ta liền không cần sầu. Chương 80 phân không rõ. Hoắc sư trưởng nhìn Tiểu Quyên Quyên liếc mắt một cái liền nhanh hơn bước chân. Tiểu Quyên Quyên có điểm theo không kịp, lão Hoắc, đi chậm một chút. Hoắc sư trưởng đi càng nhanh. Về đến nhà, Tiểu Quyên Quyên đều mau xuyễn không lên khí tới. Lão! Lão Hoắc, ngươi! Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Hoắc sư trưởng ngồi vào phòng khách ghế trên nhìn Tiểu Quyên Quyên nói, Tiểu Quyên Quyên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở giải phóng sơ không có đổi tức phụ đời này liền sẽ không đổi tức phụ? Tiểu Quyên Quyên hoảng sợ, làm sao vậy? Ta làm sai cái gì? Ngươi chất nữ mới vừa đem nhân gia nhi tử lộng hốn, ngươi liền muốn cho ngươi tỷ tiểu nhi tử đi nhân gia trong nhà học nghệ, ngươi là nói như thế nào xuất khẩu? Ta này không phải xem láo Quách liền tiểu hài tử đều giáo, liền muốn cho hắn giáo giáo tỷ của ta tiểu nhi tử. Hoắc sư trưởng nhìn Kiều Quyên Quyên liếc mắt một cái, ngươi tỷ tiểu nhi tử vì cái gì vẫn luôn tìm không thấy thích hợp công tác? Này! Hoắc sư trưởng nhìn Kiều Quyên Quyên nói, bởi vì hắn mắt cao thủ đế, ham ăn biếng làm. Mệt sống không muốn làm, nhẹ nhàng sống lại làm. Ngươi lộng một cái người như vậy đến nhân gia trong nhà, thích hợp sao? Vẫn là ngươi tưởng đem láo Quách thỉnh đến tỷ tỷ ngươi ra. Tiểu Quyên Quyên tỷ tỷ ra điều kiện không tốt. Tiểu Quyên Quyên muốn dĩ muốn cho nàng tỷ tỷ tiểu nhi tử ở tại nhà nàng. Láo Quách nấu cơm thời điểm lại qua đi học. Tựa như Nhị Hoa giống nhau. Hoắc sư trưởng khí thành như vậy, nàng nào dám nói. Hoắc sư trưởng. Ngươi có phải hay không ngại mất mặt vứt không đủ? Tưởng lại lộng một cái tới tiếp tục cho ta mất mặt. Tiểu Quyên Quyên ta nói cho ngươi, ngươi nếu là tưởng đem nhà ngươi những cái đó không nên thân đổ vật lộng tới quân khu tới, ta liền cùng ngươi ly hôn. Trước kia, hắn ở bên ngoài đánh giặc. Tiểu Quyên Quyên ở nhà không chỉ có lo lắng hãi hùng, còn phải chiếu cố lao nhân hài tử, thực sự không dễ dàng. Cho nên, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Tiểu Quyên Quyên ly hôn. Chính là, Tiểu Quyên Quyên làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy. Tiểu Quyên Quyên đều choáng váng. Hoắc sư trưởng nhìn Tiểu Quyên Quyên nói, ta nhớ tình cũ, ngươi nhưng vẫn cho ta gây họa. Ngươi nói, ta có thể cùng ngươi qua sao? Ô, ô, lão Hoắc, ngươi, ngươi không thể cùng ta ly hôn. Chúng ta hải tử đều mau kết hôn. Ô ô, có cái gì không thể? Tiểu Quyên Quyên một phen bắt được Hoắc sư trưởng cánh tay. Ô, lão Hoắc, ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ cho ngươi gây chuyện. Hoắc sư trưởng đem cánh tay từ Tiểu Quyên Quyên trong tay rút ra, ngươi hồi ngươi nhà mẹ để trụ đi thôi. Ta không quay về, đây mới là nhà của ta. Hoắc sư trưởng nhìn chằm chằm Tiểu Quyên Quyên nói, ngươi còn biết đây mới là nhà của ngươi. Vậy ngươi như thế nào lao nghĩ cấp cái này ra gây họa? Tiểu Quyên Quyên chạy nhanh bảo đảm, ta về sau không được. Ta thề. Thật sự. Thật sự. Hoắc sư trưởng thấy Tiểu Quyên Quyên là thật sự sợ mới nhả ra. Ta đây lại cho ngươi một lần cơ hội, về sau ngươi nếu là lại cho ta gây họa, ta liền cùng ngươi ly hôn. Hắn kỳ thật không nghĩ ly hôn, hắn chính là tưởng dọa dọa Tiểu Quyên Quyên. Miễn cho nàng lão cho rằng chính mình cơ nào ghê gớm. Tiểu Quyên Quyên xoa xoa nước mắt, hảo. Ta về sau không bao giờ cho ngươi gây họa. Từ này về sau, Tiểu Quyên Quyên biến đặc biệt điệu thấp. Đã khiến nàng nhà mẹ đẻ người tìm nàng làm việc, nàng cũng đến hỏi trước Hoắc sư trưởng. Hoắc sư trưởng nói hành nàng mới đáp ứng. Trong nháy mắt, tiểu mãn ra hai cái đại béo tiểu tử lập tức liền mãn một tháng. Tiểu gia hỏa nhóm đặc biệt hoạt bát, cả ngày làm ầm ĩ, tiểu mãn liền cho bọn hắn nổi lên hai cái nhũ danh. Một cái kêu nhào nháo, một cái kêu đằng đằng. Đại danh nói tiểu mãn làm cho bọn họ ra ra mãi mãi cùng bà ngoại ông ngoại các tưởng một cái. Nhưng bọn họ suy nghĩ một tháng cũng chưa nghĩ ra. Hai cái tiểu hỏa ngủ sau. Hàn Bân biên cấp tiểu mãn xoa vai biên hỏi tiểu mãn, bọn nhỏ lập tức liền phải trăng tròn, ta làm không làm trăng tròn. Không làm. Hiện tại đại gia điều kiện đều không tốt. Còn có, ta nếu là cấp bọn nhỏ làm trăng tròn, mọi người khẳng định hỏi chúng ta bọn nhỏ như thế nào bài tự. Đến lúc đó lại đem Hoắc sư trưởng xả vào được. Phần 53. Ta cũng cảm thấy không làm tương đối hảo. Hai người thương lượng hảo sau liền cùng trong nhà những người khác nói một chút. Những người khác cũng cảm thấy không làm tương đối hảo. Trương Tuấn cùng Trần Kiều kết hôn sau, trường học liền cho bọn họ hai gian căn phòng lớn. Buổi sáng cơm nước xong, Trương Tuấn cùng Trần Kiều nói, hôm nay giữa trưa ta có việc, không trở lại ăn cơm. Đã biết. Trần Kiều thuận miệng hỏi, ngươi có chuyện gì? Nháo nháo cùng đằng đằng hôm nay trăng tròn. Hàn Bân mời ta đi uống rượu. Trần Kiều nhìn Trương Tuấn hỏi, ngươi liền không ghen ghét. Trương Tuấn cười cười, ta đi rồi. Từ từ, ta đưa ngươi đi. Không cần. Ta đi rồi. Ân. Trương Tuấn đi rồi, Trần Kiều lẩm bẩm, ngươi cùng ta giống nhau ngốc. Ta là gả cho ngươi liền cảm thấy hạnh phúc. Ngươi là ngốc tại nàng phụ cận liền cảm thấy hạnh phúc. Giữa trưa, Hàn Bân mang theo Trương Tuấn sau khi trở về, tiểu mãn đem hai đứa nhỏ ôm ra tới. Trương Tuấn tặng bọn nhỏ hai cái khóa vàng. Lao Thượng tặng bọn nhỏ hai cái bùa hộ mệnh. Lao Quách cho đại gia làm đốn phong phú bữa tiệc lớn. Cơm nước xong, Trương Tuấn tò mò hỏi, nháo nháo cùng đằng đằng lớn lên giống như, các ngươi là như thế nào phân? Hàn Bân sờ sờ cái mũi, tiểu mãn sẽ phân. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân cười cười, ý tứ là ngươi sẽ không phân. Hàn Bân trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, quá mấy ngày ta liền biết. Trương Tuấn không tin. Nói không chừng chờ bọn họ trưởng thành ngươi cũng phân biệt không được. Tiểu mãn, ngươi là như thế nào phân? Tiểu mãn, xem. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, tiểu mãn vừa thấy liền đã nhìn ra. Hàn Bân cũng thực buồn bực, ngươi buổi chiều không có tiết học. Có a. Hàn Bân lập tức đứng lên, kia chúng ta đi thôi. Tiểu mãn, ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Trương Tuấn cười cười, tiểu mãn, ta đây đi rồi a. Tiểu mãn, ân. Ra tới sau, Trương Tuấn nhìn Hàn Bân cười cười, ngươi cũng thật hành, chính mình nhi tử đều phân không rõ. Hàn Bân trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, ngươi nếu là có hai cái như vậy nhi tử, ngươi cũng phân không rõ. Trương Tuấn nhướng mày, cho ta một tháng, ta khẳng định phân đến thanh. Khoác lác. Không tin tính. Đúng rồi, trừ bỏ tiểu mãn, ai còn phân đến thanh. Liên tiểu mãn phân đến thanh. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân. Nếu là nháo nháo cùng đằng đằng có thể nói ngươi còn phân không rõ, ngươi không biết xấu hổ gọi bọn hắn kêu cha ngươi. Lan. Ha ha. Hàn Bân sợ nháo nháo cùng đằng đằng về sau không gọi cha hắn. Buổi tối sau khi trở về, Hàn Bân liền ôm hải tử nghiên cứu. Nghiên cứu cả đêm cũng không nghiên cứu ra tới hai đứa nhỏ rốt cuộc có cái gì khác nhau. Bọn nhỏ ngủ sau, Hàn Bân hỏi Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, ngươi là làm sao thấy được cái nào là nháo nháo cái nào là đằng đằng. Tiểu Mãn quét hắn liếc mắt một cái, bọn họ vốn dĩ liền không giống nhau. Hàn Bân suy gào một tiếng, ta như thế nào liền nhìn không ra tới. Tiểu Mãn cười cười, nhiều nhìn xem liền đã nhìn ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Từ đó về sau, Hàn Bân không có việc gì liền nghiên cứu hai cái nhi tử. Hắn còn không có nghiên cứu minh bạch, Hoắc sư trưởng liền đem hắn gọi vào văn phòng. Từ Hoắc sư trưởng văn phòng ra tới, Hàn Bân là đã kinh ngạc lại rồi dám. Rồi dám mấy ngày, Hàn Bân đem quyết định của chính mình nói cho Hoắc sư trưởng. Hoắc sư trưởng sau khi nghe xong hỏi, việc này, ngươi cùng Vương Tiểu Mãn đồng chí thương lượng quá sao? Không có. Bất hòa nàng thương lượng liền làm quyết định, ngươi có phải hay không không nghĩ qua? Hàn Bân hoảng sợ, như vậy nghiêm trọng. Hoắc sư trưởng gật gật đầu, ngươi vẫn là cùng nàng thương lượng đi. Kia, ta đây trở về cùng Tiểu Mãn thương lượng thương lượng. Ân. Tiểu Mãn sau khi nghe xong cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem Hàn Bân từ trong phòng ném đi ra ngoài. Chương 81 lấy hải tử nói sự. Hàn Bân hợp với lui vài bước mới đứng vững. Trong viện người đều sửng sốt. Một lát sau, đại gia mới phản ứng lại đây. Thang Tuệ Tuệ, Bân Tử, ngươi làm gì? Ta cùng ngươi nói, Tiểu Mãn hiện tại không thể sinh khí. Ngươi nếu là đem Tiểu Mãn khí chứ, ngươi nhi tử liền không nai ăn. Nhị Hoa, Hàn Thúc Thúc, các ngươi đây là ở chơi trò chơi sao? Lao Thượng lắc lắc đầu, thiên làm nghiệt, hãy còn nhưng sống. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Lao Quách trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, trong nhà không ngươi cơm, ngươi đi nhà ăn ăn. Tiểu Hắc dùng đỉnh đầu đỉnh Hàn Bân. Ý tứ là, mau đi, đừng ở nhà ngốc. Hàn Bân sờ sờ Tiểu Hắc đầu, Tiểu Mãn, ta thật sự không nghĩ đi. Ta nếu là đi, ngươi ở nhà nhiều mệt nha. Tiểu Mãn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, Lan. Tiểu Hắc lại dùng đỉnh đầu đỉnh Hàn Bân. Hàn Bân về phía sau lui lại mấy bước, Tiểu Mãn, ta nếu là đi, nháo nháo cùng đằng đằng nên không quen biết ta. Tiểu Mãn lại trở về hắn một chữ, Lan. Tiểu Hắc lại đỉnh đỉnh Hàn Bân. Chiều Bân chạy nhanh ôm lấy Tiểu Hắc cổ, đường đỉnh, lại đỉnh liền đi ra ngoài. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, chính là muốn đem ngươi đỉnh đi ra ngoài. Nhị Hoa lại đây ôm lấy Tiểu Hắc chân, Tiểu Hắc, ngươi đừng đỉnh Hàn Thúc Thúc, đỉnh ta, đỉnh ta. Thang Tuệ Tuệ nhìn nhi tử, ngươi không nghĩ đi đâu. Hàn Bân lại lui lại mấy bước, trường quân đội. Thang Tuệ Tuệ hai mắt sáng ngời, ngươi thi đậu trường quân đội. Ân. Hàn Bân một chút đều không vui. Hàn Bân phát hiện Trương Tuấn không chỉ có lớn lên hảo, học vấn cũng hảo sau liền bắt đầu học tập. Còn thường xuyên cùng Tiểu Mãn thảo luận. Lần này, Hàn Bân chỉ là tưởng luyện luyện, không nghĩ tới thế nhưng thi đậu. Có Tiểu Mãn ở, hắn tưởng thi không đậu đều khó. Thang Tuệ Tuệ không thể tin được, ngươi thật thi đậu. Ân. Sau đó ngươi không nghĩ đi thượng. Ân. Thang Tuệ Tuệ một cái tắt liền chụp tới rồi Hàn Bân trên vai, ngươi có phải hay không đốc? A. Ngươi có phải hay không đốc? Thi đậu thế nhưng không đi thượng. Muốn ta, ta cũng đem ngươi ném văng ra. Hàn Bân chiều trong phòng nhìn nhìn, bọn nhỏ như vậy tiểu, ta. Hắn còn chưa nói xong, Thang Tuệ Tuệ liền đánh gây hắn, có ta ở đây. Không cần phải ngươi nhọc lòng. Lao Thượng nhìn Hàn Bân nói, có chúng ta ở, ngươi cứ yên tâm đi. Lao Quách, chính là. Nhị Hoa chớp chớp mắt, trường quân đội là cái gì? Hàn Bân nhìn đoàn người, ta nghĩ tới mấy năm lại đi. Thang Tuệ Tuệ lại đánh nhi tử một cái tát, quá mấy năm nhân ra còn muốn ngươi. Hàn Bân, ta lần này có thể thi đậu, quá mấy năm cũng có thể thi đậu. Tiểu Mãn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, Lan. Thang Tuệ Tuệ lại đánh Hàn Bân một chút, nghe được không? Tiểu Mãn làm ngươi lăn. Lao Thượng, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Lao Quách, chính là. Nhị Hoa, Hàn Thúc Thúc, ngươi có phải hay không không nghe lời? Ta nếu là không nghe lời, ta nương liền đánh ta. Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra, Lan. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đối. Lan. Hàn Bân nhìn đại gia, ta đi. Ta đi còn không được sao. Tiểu Mãn lử một tiếng liền đi trở về. Hàn Bân một đáp ứng, Thang Tuệ Tuệ liền không khí, nhi tử, ngươi chừng nào thì đi. Nương cho ngươi thu thập đồ vật. Lao Quách đem Nhị Hoa từ tiểu hắc trên đùi lột xuống dưới, đi, nấu cơm đi. Lao Thượng vô vô Hàn Bân bả vai, có tiền đồ. Hàn Bân thực không nghĩ đi. Thang Tuệ Tuệ lại hỏi một lần, nhi tử, ngươi chừng nào thì đi. Hạ cuối tuần. Thang Tuệ Tuệ vô cùng cao hứng cấp nhi tử thu thập đồ vật đi. Lao Thượng nhìn Hàn Bân cười cười, ngươi chính là niệm 10 năm, ngươi nhi tử cũng nhận thức ngươi. Ta biết, ta chính là luyến tiếc. Thượng thúc, ta đi vào cùng Tiểu Mãn nói mấy câu. Đi thôi. Hàn Bân vào nhà cùng Tiểu Mãn nói vài câu liền đi Hoắc sư trưởng văn phòng. Hoắc sư trưởng không cần tưởng đều biết, ai hơn đi. Ân. Kia. Ta đi. Hoắc sư trưởng cười, lúc này mới đúng không? Ta cùng ngươi nói, đừng coi khinh nữ nhân, có đôi khi, nữ nhân so chúng ta nam nhân còn có thể làm. Lúc trước, ta ở bên ngoài đánh giặc, ngươi tẩu tử một người không cũng đem bọn nhỏ mang lớn. Ta biết. Ta chính là có điểm luyến tiếc. Ta cũng luyến tiếc. Nhưng chúng ta là nam nhân. Nam nhân phải khởi động một mảnh thiên. Ngươi này phiến thiên càng lớn, lao bà hài tử quá càng tốt. Ta hiểu được. Cảm ơn sư trưởng. Ân. Hảo hảo học, ta xem cho ngươi. Hảo. Một tuần sau, Hàn Bân lưu luyến không rời đi rồi. Hàn Gia Trang. Hàn mãi mãi đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Hàn Tráng tức phụ vào được. Mãi mãi, ta tưởng hồi tranh nhà mẹ đẻ. Hàn mãi mãi nhìn Lý Sảo Sảo. Lý Sảo Sảo gả tiến vào 2 năm, ngươi không phải mới từ nhà mẹ đẻ trở về. Lý Sảo Sảo sơ sơ bụng, hai tử muốn ăn ta nương làm dưa chua sủi cảo. Hàn mãi mãi nhìn Lý Sảo Sảo bụng, nghĩ thầm, không tiền đồ, lấy hải tử nói sự. Hành đi. Ta đây làm Tráng Tráng đưa ta trở về. Mãi mãi, ta muốn mang điểm bạch diện trở về. Ta nhà mẹ đẻ không có bạch diện. Hành đi. Hàn mãi mãi đem Điền Đại Hoa kêu tiến vào, nàng phải về nhà mẹ đẻ. Ngươi cho nàng trang điểm bạch diện. Điền Đại Hoa không muốn, mãi mãi, bạch diện không nhiều lắm. Lý Sảo Sảo đĩnh đĩnh bụng, kia làm nhị tẩu lại gửi điểm. Điền Đại Hoa nhìn Hàn mãi mãi. Hàn mãi mãi, vậy thiếu trang điểm. Điền Đại Hoa, ai? Lý Sảo Sảo không cao hứng, mãi mãi, hài tử. Hàn mãi mãi trừng mắt nhìn Lý Sảo Sảo liếc mắt một cái. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải hoài cái hải tử sao? Chê ít đừng lấy. Lý Sảo Sảo không dám nói tiếp nữa. Hàn Tráng mang theo Lý Sảo Sảo trở về Lý Sảo Sảo nhà mẹ đẻ. Lý Sảo Sảo nương vừa thấy đến nữ nhi liền vui vẻ, tới, mau tiến vào. Hàn Tráng ngồi sẽ liền trở về bắt đầu làm việc đi. Hắn vừa đi, Lý Sảo Sảo nương liền mở ra Lý Sảo Sảo bao. Như thế nào mới cầm như vậy điểm bạch diện? Đại tẩu nói trong nhà bạch diện không nhiều lắm. Kia làm ngươi nhị tẩu gửi nha. Ta cũng là nói như vậy. Lý Sảo Sảo nương đem bạch diện thu lên, ngươi bà khi nào trở về? Lý Sảo Sảo nằm tới rồi trên giường, không biết. Nương, ta muốn ăn dưa chua sủi cảo. Hành, một hồi cho ngươi bao. Ta nhớ rõ, ngươi nhị tẩu mới vừa hoài thượng ngươi bà liền đi, ngươi này đều 3 tháng. Ngươi bà như thế nào còn không trở lại? Lý Sảo Sảo lập tức liền ngồi lên, đúng vậy, ta này đều 3 tháng. Nàng như thế nào còn không trở lại? Ngươi như thế nào cũng không hỏi xem. Ta trở về liền hỏi. Ngày hôm sau, Hàn Tráng tới đón Lý Sảo Sảo. Lý Sảo Sảo nương nhìn đến Hàn Tráng liền hỏi, Tráng Tráng, ngươi nhị tẩu ra hải tử trăng tròn đi. Ân. Vậy ngươi nương có phải hay không mau trở lại? Ta nương không trở lại. Ta ca thi đậu trường quân đội. Ta nương muốn ở kia giúp ta nhị tẩu mang hài tử. Lý Sảo Sảo vừa nghe liền nóng nảy, không được. Hàn Tráng sửng sốt một chút. Lý Sảo Sảo nương cũng có chút không cao hứng. Tráng Tráng, ngươi nương có phải hay không không biết Sảo Sảo cũng có mang. Biết. Kia nàng như thế nào không trở lại nha. Có ta mãi cùng ta đại tẩu ở, ta nương không trở lại cũng không có việc gì. Lý Sảo Sảo nương mặt lập tức liền đen. Lời này là ngươi nói vẫn là ngươi nương nói. Ta mãi nói. Làm sao vậy? Lý Sảo Sảo đôi tay tới eo lưng thượng một xoa. Hàn Tráng, ta nói cho ngươi, ngươi nương nếu là không trở lại, ta liền không quay về. Chương 82 phân ra. Năm kia, công xã phóng điện ảnh, Hàn Tráng cùng trong thôn người trẻ tuổi đi công xã xem điện ảnh. Lý Sảo Sảo cũng cùng các nàng thôn người đi công xã xem điện ảnh. Phần 54. Lý Sảo Sảo lớn lên tuấn, lại sẽ trang điểm. Hàn Tráng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Thức mau, hai cái thôn người liền đáp thượng lời nói. Vừa mới bắt đầu, Lý Sảo Sảo không thấy thượng Hàn Tráng. Không thế nào phản ứng hắn. Sau lại nghe nói hắn nhị ca ở bộ đội mắc mưu đoàn trưởng, Lý Sảo Sảo thái độ liền thay đổi. Thức mau, hai người liền cặp với nhau. Hàn mãi mãi cùng Thang Tuệ Tuệ biết đến thời điểm, trong thôn không sai biệt lắm đều truyền khắp. Các nàng trướng mắt Lý Sảo Sảo, nhưng lại sợ Lý Sảo Sảo nói Hàn Tráng chơi lưu manh. Lý gia cảm thấy Hàn Tráng có cái lợi hại ca ca, về sau cũng không cần cùng cha mẹ cùng nhau trụ. Hàn mãi mãi cùng Thang Tuệ Tuệ cũng không phải ác bà bà. Thức mau, Hàn Tráng cùng Lý Sảo Sảo liền kết hôn. Bọn họ kết hôn thời điểm, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân không trở về, nhưng tặng phân hậu lễ. Hàn Tráng thực thích Lý Sảo Sảo. Lý Sảo Sảo vừa nói không quay về, Hàn Tráng liền luôn cuống. Sảo Sảo, ngươi đừng không quay về nha. Lý Sảo Sảo, ngươi nương không trở lại, ta liền không quay về. Này, nương Hàn Tráng muốn cho mẹ vợ khuyên nhủ Lý Sảo Sảo. Hắn mẹ vợ không chỉ có không khuyên, còn đổ thêm dầu vào lửa. Tráng Tráng, Vương Tiểu Mãn là con mẹ ngươi con dâu, Sảo Sảo cũng là con mẹ ngươi con dâu. Ngươi nương như thế nào quang hầu hạ Vương Tiểu Mãn không hầu hạ Sảo Sảo? Nàng như vậy vừa nói, Lý Sảo Sảo càng tức giận. Hàn Tráng, ngươi nương nếu là không trở lại, ta liền không sinh. Hàn Tráng hù chết, đừng, ta làm ta nương trở về. Ta làm ta nương trở về còn không được sao? Lý Sảo Sảo nương, vậy ngươi nhị tẩu làm sao bây giờ? Ta làm ta nhị tẩu mang theo bọn nhỏ cùng nhau trở về. Lý Sảo Sảo nương, hành. Ngươi trở về thương lượng đi thôi. Thương lượng hảo lại đến tiếp Sảo Sảo. Hàn Tráng tưởng hiện tại liền đem Lý Sảo Sảo tiếp trở về. Nương, ta tưởng hiện tại liền đem Sảo Sảo tiếp trở về. Lý Sảo Sảo, ngươi nương trở về ta mới trở về. Lý Sảo Sảo nương, ngươi vẫn là thương lượng hảo lại đến đi. Hàn Tráng không có biện pháp, đành phải một người đi rồi. Điền Đại Hoa đang ở trong viện uy gà, Hàn Tráng đã trở lại. Tráng Tráng, ngươi không phải đi tiếp Sảo Sảo đi sao? Sảo Sảo đâu? Sảo Sảo không trở lại. Nàng tưởng ở nhà mẹ đẻ nhiều ở vài ngày. Không phải. Kia. Hàn Tráng chiều trong phòng nhìn, cha ở không? Ở. Ta đi tìm cha thương lượng điểm sự. Đi thôi. Hàn Đại Sơn đang ở hút thuốc, Hàn Tráng vào được. Cha, ta và ngươi thương lượng điểm sự. Thương lượng gì? Ta muốn cho ta nương trở về. Hàn Đại Sơn nhíu mày, làm ngươi nương trở về. Ân. Ngươi xem, Sảo Sảo cũng có mang. Ta nương nếu là không trở lại. Như thế nào? Ngươi mẹ vợ nói ngươi. Ân. Hàn Đại Sơn trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái. Ngươi mẹ vợ nói ngươi khiến cho ngươi nương trở về nhà. Ngươi không biết ngươi ca niệm thư đi. Ngươi nhị tẩu một người chiếu cố hai hài tử. Kia làm nhị tẩu cùng nào nháo, đang đằng cũng trở về không phải được rồi. Hàn Đại Sơn nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái. Bọn nhỏ như vậy tiểu, chịu không nổi lăn lộn. Trong nhà có ngươi nãi cùng ngươi đại tẩu là được. Không được. Ta mẹ vợ nói, ta nương nếu là không trở lại, Sảo Sảo liền không trở lại. Hàn Đại Sơn vừa nghe liền phát hỏa, không trở lại liền không trở lại. Cha, ngươi liền. Hàn Tráng còn chưa nói xong, Hàn mãi mãi liền vào được. Lý Sảo Sảo không trở về, Hàn Tráng vừa vào cửa liền tìm Hàn Đại Sơn. Điền Đại Hoa cảm thấy không đúng, liền cùng Hàn mãi mãi nói một tiếng. Hàn mãi mãi liền ở bên ngoài nghe xong nghe. Nghe minh bạch sau Hàn mãi mãi liền vào được. Cha ngươi nói rất đúng. Nàng nếu là không nghĩ trở về vậy ở nàng nhà mẹ để ở đi. Mãi mãi, Sảo Sảo đã gả chồng, như thế nào có thể lão ở nhà mẹ để ngốc. Hàn mãi mãi quét Hàn Tráng liếc mắt một cái, khắc tức phụ, hoài hài tử cũng đến xuống đất làm việc. Ngươi tức phụ khen ngược, một hoài thượng liền không xuống đất làm việc. Không làm việc liền không làm việc đi. Nhà ta cũng không thiếu nàng về điểm này công điểm. Nhưng nàng nào? Đặng cái mũi lên mặt. Ta và ngươi đại tẩu ở nhà còn không được, còn phải ngươi nương trở về. Ngươi đi nói cho ngươi mẹ vợ, ngươi nương không trở lại. Mãi mãi. Hàn mãi mãi trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái, đi. Mãi mãi. Ngươi có đi hay không? Ngươi nếu là không đi, ta khiến cho đại ca ngươi đi. Hàn mãi mãi vốn dĩ không nghĩ phản ứng Lý Sảo Sảo. Nhưng Lý Sảo Sảo càng ngày càng quá mức. Mãi mãi, nếu không, làm ta đại tẩu đi đem ta nương đổi trở về. Bang! Hàn Đại Sơn chụp hạ cái bàn, phân ra. Hàn mãi mãi sửng sốt một chút liền đồng ý, hành. Hàn Tráng đều choáng váng, cha, ta không phải muốn phân ra. Hàn Đại Sơn nhìn Hàn Tráng nói, ngươi không phải nghe ngươi mẹ vợ sao? Hành! Lao tử hiện tại liền đem ngươi cùng cái kia rảo ra tinh phân đi ra ngoài, các ngươi ấy như thế nào quá như thế nào quá. Ái làm ai hầu hạ làm ai hầu hạ. Ta và ngươi nương ngươi mãi không cần các ngươi dưỡng lao, các ngươi cũng không cần trông cậy vào chúng ta hầu hạ các ngươi. Lão đại tức phụ, tiến vào. Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa từ bên ngoài đi đến. Hàn Đại Sơn, các ngươi hai cái đi nói cho lão ta mẹ vợ, ta muốn phân ra. Hàn Quý đẩy Hàn Tráng một chút, mau cùng cha nhận sai. Cha, ta không phải muốn phân ra. Hàn Đại Sơn, là Lao Tử muốn phân. Lao Tử sớm tưởng đem các ngươi hai cái đá ra đi. Lao Đại, đi. Hàn mãi mãi cũng không thích Lý Xảo Xảo, cha ngươi cho các ngươi đi, các ngươi liền đi. Hàn Quý, kia hành đi. Lý Xảo Xảo cùng nàng nương đang ở ăn sủi cảo, Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa tới. Đại ca, đại tẩu, các ngươi như thế nào tới? Hàn Quý cảm thấy Lý Xảo Xảo trừ bỏ lớn lên hảo không đúng tí nào, cha muốn phân ra. Phân ra. Ân, ta chẳng phân biệt. Phân ra nàng phải chính mình nấu cơm, chính mình mang hài tử, tự mình tránh công điểm. Lý Xảo Xảo nương cũng không nghĩ phân. Không phân ra, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn gửi trở về đồ vật đều có nàng nữ nhi phân. Nếu là phân ra, đã có thể không nàng nữ nhi. Hảo hảo, nghĩ như thế nào lên phân ra. Hàn Quý nghĩ thầm, còn không phải các ngươi nháo, cha ta để cho ta tới nói cho các ngươi một tiếng, các ngươi nếu là nghĩ tới đi, liền qua đi, nếu là không nghĩ qua đi liền tính. Hàn Đại Sơn muốn phân ra, Lý Xảo Xảo cha mẹ khẳng định đến qua đi. Lý Xảo Xảo cũng đi theo đã trở lại. Lý Xảo Xảo nương vừa vào cửa liền kéo lại Hàn mãi mãi tay, lão nhân gia, ngài thân thể còn hảo đi. Hàn mãi mãi ừ một tiếng. Lão nhân gia, người một nhà ở cùng một chỗ nhiều náo nhiệt nha. Hàn mãi mãi quét Lý Xảo Xảo liếc mắt một cái, là náo nhiệt. Thật có chút người không biết đủ nha. Này! Lão nhân gia, ngài có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngài xem, Xảo Xảo hoài hài tử, hiện tại phân ra. Không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Người khuê nữ không phải cảm thấy ta cùng nàng đại tẩu chiếu cố không được nàng sao? Phân ra sau, ngươi liền dọn lại đây. Ngươi nếu là không nghĩ dọn lại đây, bọn họ hai vợ chồng dọn đến nhà ngươi cũng đúng. Này! Lão nhân gia, Xảo Xảo. Xảo Xảo là cùng Tráng Tráng đùa giỡn, ngài xem, Xảo Xảo này không phải đã trở lại sao? Hàn Đại Sơn, chính là không việc này, ta cũng tưởng phân ra. Bọn họ huynh đệ ba cái đều thành ra, chúng ta cũng già rồi, quản không được như vậy nhiều. Lý Xảo Xảo cùng nàng nương đều không nghĩ phân. Lý Xảo Xảo nương nghĩ nghĩ, thông ra, ngươi xem như vậy được chưa, chờ Xảo Xảo đem hải tử sinh hạ tới lại phân. Đến lúc đó liền nói hải tử tiểu, lại có thể kéo mấy năm. Chương 83 bất lực. Hàn Đại Sơn nhìn Lý Xảo Xảo cha mẹ, ta có ba cái nhi tử, Tráng Tráng là già trẻ. Ta cùng nàng nương đem hắn nuôi lớn, cho hắn cưới tức phụ, ta cùng hắn nương không làm thất vọng hắn. Hắn là già trẻ, ta cùng hắn nương cũng không cần hắn cho chúng ta dưỡng lão, bọn họ quá hảo tự đã nhật tử là được. Lý Xảo Xảo nương, người trẻ tuổi làm sao sinh hoạt nha. Hàn mãi mãi quét nàng liếc mắt một cái, các nàng sẽ không ngươi sẽ nhà, ngươi ở phía sau chỉ điểm là được. Lý Xảo Xảo nương có điểm mặt đỏ, lão nhân gia, ngươi xem Xảo Xảo hoài hài tử. Hàn mãi mãi nhìn Lý Xảo Xảo liếc mắt một cái, ta cùng nàng đại tẩu nhưng chiếu cố không được nàng. Như thế nào sẽ? Ngài là lao nhân, nàng đại tẩu cũng sinh quá hài tử. Có các ngươi ở, ta nhưng yên tâm. Hàn mãi mãi nhìn Lý Xảo Xảo nương hỏi, kia như thế nào còn thế nào cũng phải làm con dâu của ta trở về. Này! Hàn mãi mãi, ta biết, các ngươi chính là cảm thấy ngươi nữ nhi cùng Tiểu Mãn đều là con dâu. Dựa vào cái gì con dâu của ta chỉ hầu hạ Tiểu Mãn không thị hầu ngươi khuê nữ. Ta nhi tử vừa rồi cũng nói, về sau không cần bọn họ dưỡng lão. Chính là ta cùng nàng đại tẩu cũng không có nghĩa vụ chiếu cố nàng. Lý Xảo Xảo nương cấp Lý Xảo Xảo xử cái ánh mắt, ngươi đứa nhỏ này, thất thần làm gì. Lý Xảo Xảo lôi kéo Hàn Tráng, mãi mãi, cha, chúng ta sai rồi, các ngươi liền tha thứ chúng ta đi. Hàn Tráng cũng chạy nhanh nói, nãi nãi, cha, các ngươi không cần đem chúng ta đuổi ra đi, chúng ta gì đều sẽ không. Các ngươi nếu là đem chúng ta đuổi ra đi, chúng ta như thế nào quá nhà. Hàn Mãi Mãi cùng Hàn Đại Sơn cũng chưa lý các nàng. Các nàng cầu nửa ngày, Hàn Mãi Mãi mới nói, chẳng phân biệt đi ra ngoài cũng đúng. Lý Sảo Sảo cùng nàng nương còn không có tới kịp cao hứng, Hàn Mãi Mãi liền nói tiếp, bất quá, Sảo Sảo không thể cả ngày ở nhà ngồi. Hàn Tráng, Mãi Mãi, Sảo Sảo mang thai. Hàn Mãi Mãi, nếu là không nghĩ làm việc các ngươi liền đi ra ngoài sống một mình đi. Hàn Tráng không dám nói tiếp nữa. Hàn Mãi Mãi nhìn Lý Sảo Sảo. Lý Sảo Sảo do dự hạ, Mãi Mãi, ta làm việc. Hàn Mãi Mãi nghĩ thầm, này còn kém không nhiều lắm. Ta làm thôn trưởng cho ngươi an bài cái thoải mái sống. Sống nhẹ, công điểm tự nhiên liền ít đi. Bất quá, Hàn Mãi Mãi không phải tưởng tránh công điểm. Hàn Mãi Mãi là cảm thấy các nàng đối Lý Sảo Sảo thật tốt quá, Lý Sảo Sảo mới cảm thấy các nàng dễ khi dễ. Lý Sảo Sảo không nghĩ làm. Nàng cho rằng làm nàng làm việc nhà sống. Mãi mãi, ta. Hàn Mãi Mãi vẫn là câu nói kia, nếu là không nghĩ làm việc các ngươi liền đi ra ngoài sống một mình. Lý Sảo Sảo không dám nói tiếp nữa. Hàn Mãi Mãi nói tiếp, ngươi đại tẩu thành thật, ngươi mang thai sau liền không nấu cơm, ngươi đại tẩu cũng chưa nói cái gì. Thứ hôm nay trở đi, ngươi cùng ngươi đại tẩu thay phiên nấu cơm. Lý Sảo Sảo nhìn Hàn Tráng. Ý tứ, ngươi không phải nói ngươi nhị tẩu chưa bao giờ nấu cơm sao? Ta này đều mang thai ngươi mãi mãi như thế nào còn làm ta nấu cơm? Hàn Tráng, mãi mãi, ta nhị tẩu trước kia cũng không nấu cơm. Hàn Mãi Mãi cười cười, cùng ngươi nhị tẩu so nha. Hành! Các ngươi cũng cho đại gia mua mấy sọt bánh bao trở về đi. Hàn Tráng ếch! Lý Sảo Sảo nương cấp Lý Sảo Sảo xử cái ánh mắt. Lý Sảo Sảo cắn cắn môi, mãi mãi. Ta cùng đại tẩu luân nấu cơm. Ân, chờ hai tử sinh hạ tới, các ngươi liền đi ra ngoài sống một mình đi. Hàn Tráng, mãi mãi, ngươi như thế nào còn làm chúng ta đi ra ngoài sống một mình nha? Hàn Đại Sơn trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái. Từ cưới tức phụ, tiểu tử này liền không biết chính mình họ gì, sao? Ngươi còn muốn cho lão tử dưỡng ngươi cả đời. Nếu không phải xem ở tôn tử phân thượng, lão tử hiện tại liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Hàn Tráng rụt rụt cổ. Lý Sảo Sảo nương cấp Hàn Tráng xử cái ánh mắt. Ý tứ về sau lại nói. Sự tình sau khi nói xong, Lý Sảo Sảo cha mẹ liền đi rồi. Hàn Đại Sơn cùng Hàn Mãi Mãi cũng không có lưu bọn họ. Vừa ra Hàn gia trang, Lý Sảo Sảo nương liền trừng mắt nhìn Lý Sảo Sảo cha liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi sao một câu cũng không nói. Lý Sảo Sảo cha nhìn Lý Sảo Sảo nương, ý tứ. Trong nhà sự không đều là ngươi làm chủ sao? Lý Sảo Sảo nương cấp Hàn Mãi Mãi bồi nửa ngày không phải, trong lòng chính không thoải mái, Lý Sảo Sảo tra lại như vậy, Lý Sảo Sảo nương lập tức liền phát hỏa, ngươi nói ngươi, tam gợi gộc đánh không ra một cái thi tới, ta lúc trước như thế nào gả cho ngươi? Kẻ bất lực, gả cho ngươi, ta thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Lý Sảo Sảo nương vẫn luôn mắng, Lý Sảo Sảo cha thật sự chịu không nổi, ngươi muốn cho ta sao? Ngươi có thể sao? A, ngươi có cái gì bản lĩnh? A, ngươi cùng ta nói, ngươi có cái gì bản lĩnh? Ta không có gì bản lĩnh. Không bản lĩnh liền câm miệng cho ta. Ta lúc trước thật là mắt bị mù. Ta nếu là... Phần 55. Lý Sảo Sảo nương mắng một đường. Hai tháng sau, nháo nháo cùng đằng đằng sẽ xoay người. Hai cái tiểu gia hỏa tinh lực dư thừa. Chỉ cần tỉnh liền phiên cái không ngừng. Hơi không chú ý liền phiên đến mép giường. Tiểu Mãn sợ bọn họ ngã xuống đi, liền tìm người làm cái rào chắn còn đầu trên giường. Tiểu Mãn thật dài thời gian chưa đi đến sơn. Nháo nháo cùng đằng đằng ngủ sau, Tiểu Mãn liền cưỡi Tiểu Hắc vào tranh sơn. Sau khi trở về, Tiểu Mãn trước đem sọt cho Lão Quách. Sọt phóng mấy chỉ gà rừng, thượng thúc có ở đây không? Ở. Ta đây đi hỏi hắn điểm sự. Đi thôi. Tiểu Mãn qua đi gõ gõ môn. Thượng thúc, ta hỏi ngươi điểm sự. Vào đi. Tiến vào sau, Tiểu Mãn trực tiếp hỏi, thời tiết có phải hay không không đúng? Ngươi phát hiện. Ân. Lao thượng thở dài, thiên thai buông xuống. Bao lâu? 3 năm. Có không thay đổi? Lao thượng lắc lắc đầu, có một số việc, nhân lực căn bản vô pháp thay đổi. Tiểu Mãn tâm tình có điểm trầm trọng. Lao thượng nhìn Tiểu Mãn nói, có một số việc, chúng ta thật sự bất lực. Tiểu Mãn nhắm mắt, minh bạch. Từ hôm nay khởi, chỉ cần không miễn mãi, Tiểu Mãn liền mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài. Có đôi khi Lão thượng cũng đi theo. Nháo nháo cùng Đằng Đằng Mãn một tuổi sau, Tiểu Mãn tìm được rồi Vương Tư Lệnh. Đánh xong tiếp đón sau, Tiểu Mãn nhìn Vương Tư Lệnh nói, Vương Tư Lệnh, ta tưởng cùng ngài mượn chiếc xe. Vương Tư Lệnh có điểm kinh ngạc, mượn xe. Đúng vậy. Ngươi cho ai mượn? Ta. Ngươi mượn xe làm gì? Về quê. Về quê. Ân. Mượn xe về quê. Vương Tư Lệnh nghĩ nghĩ, ngươi muốn hướng quê quán tặng đồ. Ân. Lúc này hướng quê quán tặng đồ. Còn cùng hắn mượn xe. Ngươi trong tay có lương. Tiểu Mãn không nói chuyện. Vương Tư Lệnh minh bạch. Vương Tiểu Mãn trong tay không chỉ có lương, lại còn có không ít, bằng không sẽ không theo hắn mượn xe. Lúc này bỏ được đem lương thực đưa cho người khác, Vương Tư Lệnh rất bội phục. Hành! Ta làm ta tài xế cùng ngươi cùng đi. Không cần, ta sẽ lái xe. Vương Tư Lệnh kinh ngạc trừng lớn mắt, ngươi sẽ lái xe. Ân. Hành đi! Khi nào muốn? Hôm nay buổi tối. Có thể chứ? Có thể. Ban đêm một chút, Tiểu Mãn đem xe tổng quân khu khai ra tới. Nàng đi lái xe thời điểm, Vương Tư Lệnh cho nàng hai bộ quân trang, thủ tục ta đều cho ngươi làm tốt, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Cảm ơn. Đi rồi một hồi, Tiểu Mãn đem xe ngừng lại. Một hồi, Lao Thượng mang theo Tiểu Hắc lại đây. Lao Thượng trên người ăn mặc hàn bần cũ quân trang. Đem lương thực trang đến xe bàn thượng sau, Tiểu Mãn cấp Tiểu Hắc lộng cái hoa. Chuẩn bị cho tốt sau liền đem điểm đèn kêu đi lên. Tiểu Hắc nằm hảo sau, Tiểu Mãn trở lại phòng điều khiển nhìn nhìn Lao Thượng. Ngồi xong, ta muốn xuất phát. Hảo. Chương 84 huynh đệ tranh chấp. Tiểu Mãn khai chính là quân xe, thủ tục lại đầy đủ hết, thực mau, Tiểu Mãn liền đến thôn Hồng Kỳ phụ cận. Tiểu Mãn tìm cái địa phương dừng xe, đình hảo sau Tiểu Mãn ở xe chung quanh bày cái tiểu trận. Dọn xong trận, Tiểu Mãn làm Tiểu Hắc cùng Lão Thượng ở trong xe chờ nàng. Tiểu Mãn đệ đệ muội muội thượng sơ chung sau liền trụ tới rồi trường học, cuối tuần thiên tài về nhà. Tiểu Mãn cha mẹ bắt đầu làm việc đi, trong nhà một người cũng không có. Tiểu Mãn trèo tường tiến vào sau tới trước phóng lương thực địa phương nhìn nhìn. Giữa trưa, Tiểu Mãn nương về trước tới. Tiểu Mãn sợ làm sợ nàng nương liền không có ra tới. Nàng nương rửa rửa tay liền đi phòng bếp nấu cơm đi. Một hồi, Tiểu Mãn cha cũng đã trở lại. Tiểu Mãn cha giặt sạch tay tưởng về phòng chịu điếu thuốc. Kết quả tiến phòng liền thấy được Tiểu Mãn. Tiểu Mãn cha sửng sốt một chút, tiếp theo liền kinh ngạc hỏi, Tiểu Mãn, ngươi như thế nào đã trở lại? Tiểu Mãn cười cười, ta trở về cho các ngươi đưa điểm lương thực. Ngươi lại đi trong núi khai hoang. Ân. Các ngươi đủ ăn không? Các ngươi nếu là không đủ ăn các ngươi liền chính mình lưu trữ. Chúng ta đủ ăn. Cha, ta là trộm trở về, ta đi trong núi khai hoang sự không thể để cho người khác biết. Cho nên, ta cho các ngươi lương thực cũng không thể đặt ở bên ngoài thượng. Cha biết. Ta đây buổi tối đem lương thực cho các ngươi đưa lại đây. Hành. Đúng rồi, ngươi sao không cho chúng ta gửi trở về? Lúc này, lão gửi lương thực sẽ khiến cho người khác chú ý mặt khác, lần này lương thực tương đối nhiều, gửi nói quá chói mắt. Nháo cùng Đằng Đằng mới vừa một tuổi, nàng không thể lao ra xa nhà. Vậy ngươi lại như thế nào đem lương thực lộng trở về? Ta cùng chúng ta tư lệnh mượn chiếc quân xe. Tiểu Mãn nương ở phòng bếp mơ hồ nghe được trong phòng có người nói chuyện, hai cha hắn, ngươi một người ở trong phòng nói gì nào? Tiểu Mãn cha nhìn nhìn Tiểu Mãn, ngươi nương nghe được, ta đi ra ngoài cùng nàng nói một tiếng. Ân. Một hồi, Tiểu Mãn nương liền vào được. Ngươi một nhà hàn huyên sẽ, Tiểu Mãn khiến cho hắn cha đem Vương Mãi Mãi gọi tới. Vương Mãi Mãi biết Tiểu Mãn trở về làm gì sau liền đem Tiểu Mãn cha mẹ chi ra đi. Ngươi lộng trở về nhiều ít lương thực. Ta dùng quân xe kéo một xe. Nhiều như vậy. Ân. Vương Mãi Mãi nhìn nhìn Tiểu Mãn. Ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ có thiên tai? Không phải. Vậy ngươi như thế nào có nhiều như vậy lương thực? Ta có tổn lương thói quen. Nay một xe lương, ngươi chuẩn bị như thế nào phân? Trước lưu đủ nhà ta cùng ta nhà chồng một năm ăn. Lại cấp hàn ra trang dân binh nhóm phân điểm. Cứ như vậy hẳn là còn có thể dư lại hơn phân nửa. Này hơn phân nửa ta tưởng phân cho lương thực ít người ra. Vương mãi mãi tò mò hỏi, ngươi biết nhà ai lương thực thiếu? Ta có thể ngầm hỏi một chút. Kia, ngươi tưởng như thế nào cho bọn hắn đưa lương? Trộm đưa. Trừ bỏ ngươi, cha ta, ta nương, còn có ta công công, những người khác ta sẽ không làm các nàng biết lương thực là ta đưa. Vương mãi mãi nhìn tiểu mãn hỏi, đây chính là đại nhân tình, ngươi không nghĩ muốn. Không nghĩ. Ngươi sợ có người ăn xong lại cùng ngươi muốn. Ta không để bụng bọn họ nhân tình, cũng không nghĩ cho chính mình trọc phiền thoái, mặt khác, ta cũng chỉ có thể giúp bọn hắn nhiều như vậy. Cái khác ta cũng không có thể ra sức. Lao thái thái nhìn tiểu mãn, tận lực liền hảo, đừng miễn cưỡng chính mình. Bọn nhỏ đâu? Ta bà nhìn. Vậy ngươi đưa xong sớm một chút trở về. Hảo. Ban đêm, tiểu mãn mang theo tiểu hắc cho nàng cha mẹ ra cùng nàng mãi mãi ra đưa giao lương thực sau lại cấp trong thôn lương thực ít người ra tặng chút lương thực. Ngày hôm sau, tiểu mãn tìm một cơ hội thấy Hàn Đại Sơn. Buổi tối, tiểu mãn hướng trong nhà dọn không ít lương thực. Giúp Hàn Đại Sơn đem lương thực tàng hảo sau tiểu mãn lại cấp dân binh nhóm tặng chút lương thực. Tiểu mãn cảm thấy Lý Lao đầu tính nàng sư phó, lại mang theo cái hài tử, liền cho bọn hắn nhiều tặng chút. Cuối cùng, tiểu mãn đem dư lại lương thực đều đưa cho lương thực ít người ra. Cửu thiên sau, tiểu mãn đem xe trả lại cho Vương Tư Lệnh. Tiểu mãn sợ làm sợ hài tử, liền mang theo lão thượng cùng tiểu hắc ở bên ngoài ngây người một đêm. Ngày hôm sau, tiểu mãn nghe được Lao Quách cùng Thang Tuệ Tuệ đi lên mới nhẹ nhàng gõ gõ môn. Đại buổi sáng giống nhau không ai tới, tiếng đập cửa lại như vậy tiểu, Lao Quách cảm thấy là tiểu mãn đã trở lại. Lao Quách đi tới cửa nhỏ giọng hỏi câu, ai nha? Ta, tiểu mãn. Lao Quách mở cửa sau tiểu mãn vừa tiến đến, Lao Quách sẽ nhỏ giọng nói, ngươi nhưng đã trở lại. Nhao nhao cùng đằng đằng mỗi ngày khóc, lại không hảo hảo ăn cơm. Ngươi muốn lại không trở lại, ta liền tìm ngươi đi. Tiểu mãn nghe xong thực đau lòng, ta tẩy tẩy liền đi xem bọn họ. Hảo. Thang Tuệ Tuệ nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, đã trở lại. Mau đến xem hài tử. Ta trên người đều là thổ. Vậy ngươi trước tẩy tẩy. Nhanh lên a, nháo nháo cùng đằng đằng cũng mau tỉnh. Tỉnh lại nhìn không tới ngươi lại muốn khóc. Hảo. Tiểu mãn một hồi liền thu thập hảo. Thu thập hảo sau tiểu mãn liền đi vào đem hai đứa nhỏ ôm tới rồi trong lòng ngực. Một hồi, nháo nháo tỉnh. Nhìn đến tiểu mãn, nháo nháo duỗi tay ôm lấy tiểu mãn cổ. Nương. Tiểu mãn vô vô nháo nháo bối. Ngoan. Nháo nháo vừa rồi còn có điểm mơ hồ, tiểu mãn vừa nói lời nói, nháo nháo thanh tỉnh, nương, nương, nương. Nháo nháo hợp với kêu ba tiếng nương, một tiếng so một tiếng cao. Hắn này một kêu, đằng đằng cũng tỉnh. Vừa tỉnh tới liền nhìn đến nương ôm chính mình, nương, hoa, hoa. Hắn vừa khóc, nháo nháo cũng đi theo khóc, hoa. Tiểu mãn đem hai đứa nhỏ bế lên tới quơ quơ, ngoan, đừng khóc. Nương này không phải đã trở lại sao? Nháo nháo hít hít cái mũi, nương, hương. Đang đằng đi theo gật gật đầu, đúng vậy. Tiểu mãn cười cười, vậy các ngươi còn có thích hay không nương nha? Nháo nháo nghĩ nghĩ ở tiểu mãn trên mặt hôn một cái. Đang đằng đem mặt chôn tới rồi tiểu mãn trong cổ, nương, đói. Nháo nháo cùng đằng đằng một tuổi liền cai sữa. Thang Tuệ Tuệ nghe được bọn nhỏ tỉnh liền đem nai hướng hảo. Mới vừa đem mãi đoan tiến vào liền nghe được đằng đằng kêu đói. Đói bụng. Tới, mãi mãi uy ngươi uống. Trước kia đều là nàng uy một cái tiểu mãn uy một cái. Nháo nháo, nương uy. Đằng đằng, nương uy. Thang Tuệ Tuệ nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, nương đã trở lại liền không cần mãi mãi. Mãi mãi muốn khóc. Ô. Nháo nháo cho rằng Thang Tuệ Tuệ thật khóc, muốn. Đằng đằng cũng đi theo nói muốn. Thang Tuệ Tuệ không khóc, kia làm nãi nãi uy. Nháo nháo nhíu mày nghĩ nghĩ, nương uy ta uy nãi nãi. Đang đằng chỉ giường. Nương uy, nãi nãi ngủ. Thang Tuệ Tuệ bị hai cái tiểu tôn tôn chọc cười. Hành, nãi nãi ngủ, các ngươi ăn no lại uy nãi nãi ăn cơm, được không? Nháo nháo, hảo, ngoan. Đang đằng, đúng vậy, ngoan. Tiểu mãn đem hai đứa nhỏ phóng tới trên giường, ngồi xong. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi song song, tiểu mãn đem giường đất bàn phóng tới trên giường, lại đây. Nháo nháo cùng đằng đằng ở cái bàn biên ngồi song song, tiểu mãn cầm hai cái muỗng nhỏ mới vừa ngồi xuống, hai cái tiểu gia hỏa liền đem miệng mở ra. Nhìn đến đối phương cũng đem miệng mở ra sau, hai cái tiểu gia liếc nhau. Nhao nhao kéo lại tiểu mãn tay trái, nương, trước uy ta. Đang đằng kéo lại tiểu mãn tay phải, nương, trước uy ta. Nhao nhao trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái, trước uy ta. Đang đằng lập tức trừng mắt nhìn trở về, trước uy ta. Văn không được, nhao nhao liền tới võ. Nhao nhao đẩy đằng đằng một phen, trước uy ta. Đang đằng lập tức đẩy trở về, trước uy ta. Nhao nhao lại đẩy đằng đằng một chút, trước uy ta. Đang đằng lại đẩy trở về, trước uy ta. Một hồi, huynh đệ hai cái liền đánh nhau rồi. Thang Tuệ Tuệ đang ở phòng bếp cấp Lao Quách trợ thủ, đồng nhiên nghe được bọn nhỏ giống như đánh nhau rồi. Thang Tuệ Tuệ cảm thấy tiểu mãn ở, bọn nhỏ một hồi liền không đánh. Kết quả cơm đều mau làm tốt, hai cái tiểu gia hỏa còn không có đánh xong. Thang Tuệ Tuệ nhíu mày, Lao Quách, ta đi xem bọn nhỏ làm sao vậy. Ân. Thang Tuệ Tuệ đi vào nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng thật sự ở đánh nhau, liền tưởng đem hai cái tiểu gia hỏa kéo ra. Tiểu mãn không cho. Thang Tuệ Tuệ mặt lập tức liền đen, ngươi mặc kệ còn không cho ta quản, ngươi có phải hay không bọn nhỏ mẹ ruột nha. Chương 85 chậu châu náu. Tiểu mãn không nói chuyện. Nháo nháo cùng đằng đằng nghe được mẹ ruột hai chữ liền không đánh. Đằng đằng, mãi mãi, mẹ ruột là cái gì? Thang Tuệ Tuệ, mẹ ruột chính là sinh các ngươi nương. Nháo nháo sờ sờ đầu, sinh chúng ta nương. Mãi mãi, sinh là cái gì? Phần 56. Thang Tuệ Tuệ cũng không biết như thế nào cùng bọn nhỏ nói sinh là cái gì khiến cho bọn nhỏ hỏi tiểu mãn. Bọn nhỏ chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Tiểu mãn cười cười, trước khi ai. Nháy mắt, hai cái tiểu gia hỏa lại đánh thành một đoàn. Đối bọn họ tới nói, trước uy ai so sinh là cái gì quan trọng. Nháo nháo đem đằng đằng đẩy đến trên giường, trước uy ta. Đằng đằng đạp nháo nháo một chân, trước uy ta. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái, có ngươi như vậy đường đường sao. Bọn nhỏ đều không đánh ngươi còn cố ý đậu bọn họ. Tiểu mãn cười cười. Một hồi, hai cái tiểu gia hỏa đánh mệt mỏi nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sẽ, tiểu mãn đem bọn họ bế lên tới phóng tới giường đất bên cạnh bàn nhìn bọn họ nghiêm túc nói, các ngươi hai cái là huynh đệ tranh chấp là không có chỗ tốt. Hai cái tiểu gia hỏa ngây thơ mờ mịt. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái, nói này đó làm gì? Bọn nhỏ lại nghe không hiểu. Tiểu mãn cười cười, nhiều giáo giáo liền đã hiểu. Ngươi xem bọn họ, ta đi đem nãi nhiệt một chút. Ta đi thôi. Ngươi đi bọn nhỏ khẳng định muốn cùng. Vậy phiên toái nương. Thang Tuệ Tuệ bưng chén biên đi ra ngoài biên nhắc mãi, vừa trở về liền làm bọn nhỏ đánh nhau, còn không biết xấu hổ nói chính mình là mẹ ruột. Ta xem mẹ kế đều so người cường. Thang Tuệ Tuệ sau khi rời khỏi đây, tiểu mãn ngồi xuống hai đứa nhỏ trung gian. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy tiểu mãn cánh tay. Một hồi, Thang Tuệ Tuệ bưng mãi vào được, tới, uống mãi. Hai cái tiểu gia hỏa khát vọng nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn vừa rồi nói những lời này đó, bọn họ tuy rằng không có nghe hiểu, nhưng bọn hắn biết tiểu mãn vừa rồi không phải khen bọn họ, cho nên cũng không dám cùng tiểu mãn làm nũng, nhưng là bọn họ lại muốn cho tiểu mãn uy bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn tiểu mãn. Thang Tuệ Tuệ đem hai chén mãi phóng tới giường đất trên bàn. Tiểu mãn đem hai cái muỗng nhỏ phóng tới trong chén sau nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói, vốn dĩ, nương sẽ uy các người, nhưng các ngươi vì trước uy ai đánh nhau. Huynh đệ tranh chấp, có trăm hại mà không một lợi. Làm trừng phạt, nương liền không uy các ngươi. Hiện tại, các ngươi chính mình uống đi. Nháo nháo ở tiểu mãn cánh tay thượng cọ cọ. Tiểu mãn sờ sờ nháo nháo đầu, ngoan, chính mình uống. Đằng đằng, nương, chúng ta không đánh nhau. Tiểu mãn sờ sờ đằng đằng mặt, lần này đánh. Đằng đằng muốn khóc, lại sợ tiểu mãn hơn hắn, kia. Lần sau uy ta. Được không? Hảo. Tới, nương giáo các ngươi dùng như thế nào cái muỗng. Tiểu mãn đang ở giáo bọn nhỏ dùng như thế nào cái muỗng, vương nhị ni lánh nhị hoa vào được. Nhị hoa vừa tiến đến liền chạy tới giường đất bên cạnh bàn, nháo nháo, đằng đằng. Các ngươi sẽ dùng cái muỗng. Nháo nháo, ân. Nhị hoa, các ngươi thật lợi hại. Đằng đằng, nương giáo, nương lợi hại. Nhị hoa, đúng vậy, tiểu mãn gì lợi hại. Tiểu mãn gì, ngươi đi thoán môn như thế nào không mang theo nháo nháo cùng đằng đằng nha. Ngươi không ở nhà, nháo nháo cùng đằng đằng khóc ca cao liên. nháo nháo cùng đằng đằng biên uống mãi biên gật đầu. Tiểu mãn, ta đi ra ngoài có việc. Nháo nháo cùng đằng đằng quá nhỏ, ta không thể mang theo bọn họ. Nháo nháo cùng đằng đằng sau khi nghe xong thực thất vọng. Tiểu mãn sờ sờ nháo nháo cùng đằng đằng đầu, chờ các ngươi giống nhị hoa ca ca lớn như vậy, nương liền mang theo các ngươi. Nháo nháo cao hứng, hảo. Đằng đằng hâm mộ nhìn nhị hoa liếc mắt một cái, nương, ta khi nào liền cùng nhị hoa ca ca giống nhau lớn. Ngươi chỉ cần hảo hảo ăn cơm, thực mau liền cùng nhị hoa ca ca giống nhau lớn. Đằng đằng hai mắt sáng ngời, nương, ta muốn ăn trứng trứng. Nháo nháo, ta cũng muốn. Tiểu mãn cười cười, hảo. Nhị hoa, ca ca cho các ngươi trứng đi. Nháo nháo, đằng đằng, cảm ơn nhị hoa ca ca. Nhị hoa giống đại nhân giống nhau sờ sờ nháo nháo cùng đằng đằng đầu, còn khen một câu ngoan mới đi phòng bếp. Bọn nhỏ nói xong, các đại nhân mới bắt đầu nói chuyện phiếm. Vương nhị ni nhìn tiểu mãn nói, ngươi cũng thật nhẫn tâm, lập tức đi rồi nhiều ngày như vậy, muốn ta nhưng luyến tiếc. Tiểu mãn cười cười, ta nương ở, ta mới bỏ được. Thang tuệ tuệ nghe xong trong lòng thực thoải mái. Vương nhị ni, điều này cũng đúng. Ta bảo bà nếu là giống thẩm như vậy, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Các ngươi không biết, lao tạ cùng hắn các huynh đệ kết hôn sau, ta bà liền ở nhà đương nổi lên lao thái quân. Mỗi ngày ngồi ở trên giường đất chờ con dâu nhóm hầu hạ nàng. Giúp con dâu mang tôn tử, tưởng đều không cần tưởng. Không chỉ có như vậy, nàng còn. Hàn huyên sẽ, lao quách mang theo nhị hoa bưng khay vào được. Kéo bàn thượng phóng ba chén canh trứng. Nháo nháo cùng đằng đằng lập tức ôm lấy tiểu mãn cánh tay. Nương, chúng ta không tranh. Nương, chúng ta không đánh nhau. Tiểu mãn cười cười, hảo. Lao quách đem trứng gà canh phóng tới trên bàn sau, tiểu mãn khiến cho hai đứa nhỏ ngồi xuống đối diện. Bọn nhỏ ngồi xong sau, tiểu mãn trợ thủ đắc lực các cầm cái muỗng nhỏ, tới, nương uy các ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức đem miệng dương thật to. Tiểu mãn đem canh trứng đồng thời uy tới rồi hai cái tiểu gia hỏa trong miệng. Hai cái tiểu gia hỏa nhạc hỏng rồi. Thang tuệ tuệ trừng mắt nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái, rõ ràng có thể cùng nhau uy. Còn thế nào cũng phải làm bọn nhỏ đánh một trận. Tiểu mãn cười cười, ta ở dạy bọn họ. Thang tuệ tuệ, dạy cũng bạch giáo, bọn họ lại không nhớ được. Tiểu mãn lại uy bọn nhỏ một ngụm, đã xử không nhớ được, cũng sẽ có cái mơ hồ ấn tượng. Nhị hoa vừa ăn canh trứng biên nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, các ngươi hai cái đánh nhau. Nháo nháo gật gật đầu. Đằng đằng, chúng ta về sau không đánh. Nháo nháo, đối. Chúng ta nếu là đánh nhau. Nương liền không uy chúng ta. Đằng đằng, nương nói chúng ta là huynh đệ, không thể đánh nhau. Nhị hoa, huynh đệ không thể đánh nhau. Nháo nháo cùng đằng đằng gật gật đầu. Ta đây cũng bất hòa ca ca ta đánh nhau. Nháo nháo sờ sờ nhị hoa đầu, ngoan. Nhị hoa, các ngươi cũng ngoan. Ăn xong canh trứng, nhị hoa muốn mang nháo nháo cùng đằng đằng đi chơi. Nháo nháo cùng đằng đằng không muốn. Nháo nháo, ta muốn cùng ta nương chơi. Đằng đằng. Ta cũng muốn cùng ta nương chơi. Tiểu mãn đem hai cái tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực. Hảo, nương cùng các ngươi chơi. Hợp với vài thiên, nháo nháo cùng đằng đằng đều dính ở tiểu mãn trên người. Bên kia, Lý Sảo Sảo soát xong nổi trở lại trong phòng nhìn đến Hàn Tráng nằm ở trên giường ngủ rồi liền đi qua đi đẩy đẩy hắn. Uy, tỉnh tỉnh. Sao? Ta như thế nào cảm thấy lưu lương thực càng ăn càng nhiều nha? Hàn Tráng viết Lý Sảo Sảo liếc mắt một cái. Tẫn nằm mơ, nhà ta lưu lại không phải chậu châu đáo. Lý Sảo Sảo trắng Hàn Tráng liếc mắt một cái, nhà ngươi lưu không phải chậu châu đáo, nhưng nhà ngươi không phải có cái lợi hại tức phụ sao. Ngươi nói, ngươi nhị tẩu có phải hay không gửi lương thực đã trở lại? Khả năng. Ngủ đi. Ta hôm nay chọn một ngày buồn, mệt chết. Trước đừng ngủ. Ngươi nói, ngươi nhị tẩu như thế nào có như vậy nhiều lương thực? Không biết. Ngủ đi. Lý Sảo Sảo khắp Hàn Tráng một chút, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Có ăn không phải được rồi. Biết như vậy nhiều làm gì? Lý Sảo Sảo trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái, ngươi là có ăn, nhưng ta cha mẹ còn bị đói đâu. Chương 86 mượn lương khẩn cô chú. Hàn Tráng ngáp một cái, này thời đại nhà ai không phải đếm gạo hạ nổi. Lý Sảo Sảo phiết Hàn Tráng liếc mắt một cái, nhà ngươi liền không phải. Đó là ta nhị ca, nhị tẩu có bản lĩnh. Được rồi, ngủ đi. Lý Sảo Sảo khắp Hàn Tráng một chút, ngủ cái gì mà ngủ. Không ngủ làm gì. Nếu không Hàn Tráng ôm lấy Lý Sảo Sảo eo, ta làm việc khác. Lý Sảo Sảo đánh hắn một chút, không được, mẹ ta nói, ngươi hiện tại không thể đụng vào ta. Ta nhẹ điểm. Lý Sảo Sảo lại đánh Hàn Tráng một chút, kia cũng không được. Buông tay. Vậy ngươi làm ta sờ sờ. Lý Sảo Sảo phiết Hàn Tráng liếc mắt một cái, nhìn ngươi kia chết dạng. Hắc hắc, Hàn Tráng ở Lý Sảo Sảo trên người sờ soạn một hồi lâu mới buông tay. Lý Sảo Sảo nằm tới rồi Hàn Tráng trong lòng ngực, Tráng Tráng, ta cùng ngươi thương lượng điểm sự. Hàn Tráng tay lại không thành thật, thương lượng gì? Ta tưởng cùng cha mượn điểm lương thực. Mượn lương? Nhà ngươi không lương? Có. Chính là không đủ ăn. Ta cha mẹ cũng không dám buông ra cái bụng ăn. Ngươi giúp ta cùng cha nói nói. Hành. Ta cùng cha nói. Lý Sảo Sảo ở Hàn Tráng trên mặt hôn một cái, Tráng Tráng, ngươi thật tốt. Hàn Tráng đem Lý Sảo Sảo tay phóng tới chính mình dưới thân, hảo liền cho ta lộng lộng. Lý Sảo Sảo nhéo Hàn Tráng một chút, ngươi như thế nào không chính mình lộng? Ngươi là ta tức phụ. Hắc hắc. Ngày hôm sau ăn xong cơm trưa, Hàn Đại Sơn đang muốn ngủ một lát, Hàn Tráng vào được, cha, ta cùng ngươi thương lượng điểm sự. Thương lượng gì? Ta có thể hay không mượn cấp Sảo Sảo ra điểm lương thực? Hàn Đại Sơn nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái. 2 năm, nhà ai chịu đem chính mình ra lương thực mượn cho người khác? Như thế nào? Ngươi mẹ vợ ra ăn không được cơm. Ăn thượng, chính là không dám ăn no. Hàn Đại Sơn tưởng cấp Hàn Tráng một cái tát, ngẫm lại vẫn là tính. Rốt cuộc, nhi tử lập tức liền phải đương cha. Hành! Ta đem ngươi cùng ngươi tức phụ lương thực phân cho các ngươi muốn mượn cho ai liền mượn cho ai. Bất quá, các ngươi nếu là không có cơm ăn đừng tới tìm ta, ta không có dư thừa lương thực cho các ngươi. Hàn Tráng hoảng sợ, cha, ta không phải không phân ra sao? Ai nói không phân ra? Chúng ta chỉ là nói chờ ngươi tức phụ sinh lại phân. Hiện tại, trong nhà lương thực không nhiều lắm, ngươi nếu là muốn mượn cho ngươi mẹ vợ, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi hai vợ chồng lương thực phân ra tới. Ngươi lại đem các ngươi chính mình lương thực cho ngươi mượn mẹ vợ. Này! Này không phải cùng phân ra giống nhau sao? Hàn Đại Sơn nhìn nhi tử liếc mắt một cái, hiện tại mượn lương chính là mượn mệnh. Ta không thể làm cả nhà đi theo ngươi cùng nhau đói chết. Ta hiện tại đem lương thực phân cho ngươi, ngươi nếu là muốn mượn cho người khác, ngươi liền bị đói. Đói chết ta cũng mặc kệ. Hiện tại, Hàn Tráng nào dám phân ra, cha, ta nhị tẩu không phải có lương thực sao? Hàn Đại Sơn đều không nghĩ cùng hắn sinh khí, ngươi nhị tẩu là người không phải thần. Nay thời đại, nàng có thể làm chúng ta không đói bụng chết liền không tồi, ngươi còn tưởng sao? Ăn không đủ no. Ngươi đi thôn trang nhìn xem, nhà ai có thể ăn no? Cái này Hàn Tráng không cần xem cũng biết, kia. Ta đây không mượn. Không mượn. Không mượn. Kia hành đi. Hàn Tráng lại không hiểu chuyện cũng là Hàn Đại Sơn nhi tử. Hàn Đại Sơn chính là lại tưởng đem hắn phân ra đi cũng không thể nhìn lúc này đem bọn họ phân ra đi. Lúc này đem bọn họ phân ra đi, bọn họ liền chờ chịu đói đi. Đại nhân tao điểm tội không có gì, nhưng nếu là bị đói Lý Sảo Sảo trong bụng hài tử liền không hảo. Hàn Tráng một hồi đi Lý Sảo Sảo liền hỏi hắn, cha đồng ý. Không. Cha nói trong nhà lương thực không nhiều lắm. Ta nếu là một hai phải mượn, cha liền đem chúng ta hai cái lương thực phân cho chúng ta lấy chính mình lương thực mượn. Cha nói, về sau ta nếu là không lương, hắn cũng mặc kệ. Cái này, Lý Sảo Sảo cũng không dám mượn. Liền hai người bọn họ phân về điểm này lương thực, hai người bọn họ chính mình đều ăn không đủ no. Ngươi nhị tẩu cũng không lương. Ân. Lý Sảo Sảo không nói. Buổi tối cơm nước xong, Lý Sảo Sảo đang muốn thu thập. Hàn Đại Sơn nói chuyện, trước đừng núp nhích. Ta nói chuyện này. Lý Sảo Sảo mí mắt nhảy một chút. Hàn Quý, cha, ngươi muốn nói gì? Hàn Đại Sơn nhìn mọi người, nhà ta lương thực không nhiều lắm. Từ ngày mai khởi, trừ bỏ ngươi nãi nãi, đại nhi, đại bảo, những người khác đều không thể rộng mở cái bụng ăn. Trong trang mọi nhà đều ăn không đủ no, Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lý Sảo Sảo nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái. Ý tứ cha ngươi có phải hay không cố ý? Phần 57. Hàn Tráng lắc lắc đầu. Kỳ thật, Hàn Đại Sơn thật đúng là cố ý gần nhất, tiểu mãn lộng trở về lương thực cũng liền đủ người trong nhà ăn một năm. Nếu là sang năm còn như vậy, tiểu mãn cũng không biết còn có thể hay không lộng tới lương thực. Thứ hai, Hàn Đại Sơn tưởng cấp người trong nhà trước khẩn cô chú. Miễn cho bọn họ cho rằng trong nhà lương thực nhiều ăn không hết. Đặc biệt là Hàn Tráng cùng Lý Xảo Xảo. Hàn Đại Sơn tưởng hảo hảo đói đói bọn họ, xem bọn họ về sau còn dám không dám làm yêu. Chỉ cần bọn nhỏ có thể ăn no, Điền Đại Hoa liền không ý kiến, cha, giảm nhiều ít. Hàn Đại Sơn nghĩ nghĩ, giảm 2 tầng đi. Như vậy đã đói không xấu, lại có thể làm cho bọn họ biết đem lương thực cho mượn đi chính mình phải chịu đói. Lý Xảo Xảo đẩy đẩy Hàn Tráng. Hàn Tráng, cha, Xảo Xảo hoài hài tử, người xem. Hàn Đại Sơn phiết Hàn Tráng liếc mắt một cái, muốn cho lão bà hài tử ăn no, ngươi liền ít đi ăn chút. Hàn Tráng còn tưởng nói chuyện, Hàn Đại Sơn đứng lên liền đi rồi. Những người khác vừa thấy Hàn Đại Sơn đi rồi cũng đi theo đi rồi. Lý Xảo Xảo trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái, cha ngươi có phải hay không cố ý? Hàn Tráng cũng thực buồn bực. Vốn dĩ cũng chỉ có thể ăn cái 8 phần no, nếu là lại cấp Lý Xảo Xảo phân điểm, hắn liền chờ chịu đói đi, ta nào biết. Lý Xảo Xảo nhìn chằm chằm Hàn Tráng hỏi, ngươi trách ta? Như thế nào sẽ? Hảo, ngươi thu thập đi, ta lại đi cùng cha nói nói. Vậy ngươi đi thôi. Ân. Hàn Đại Sơn đang ở rửa chân, Hàn Tráng bảo được, cha, ta sai rồi. Ngươi cũng đừng sinh khí. Hàn Đại Sơn chịu điếu thuốc, hiện tại nhà ai không phải lặc khẩn lương quần sinh hoạt. Hôm nay ngươi mẹ vợ ra nếu là ăn không được cơm, không cần ngươi nói ta cũng sẽ tiếp tế bọn họ. Là, cha, Xảo Xảo kia. Hàn Đại Sơn muốn cho nhi tử phát triển trí nhớ. Ngươi trước cho nàng phân điểm. Quá mấy ngày ta xem có thể hay không lộng tới lương thực. Hàn Tráng vô pháp, đành phải đi trở về. Từ ngày hôm sau bắt đầu, trên bàn đồ ăn liền ít đi. Hợp với nửa tháng, Hàn Tráng đều chỉ có thể ăn cái lường dạ. Nửa tháng sau, trên bàn đồ ăn mới nhiều lên. Lại lần nữa ăn đến cơm no. Hàn Tráng kích động thiếu chút nữa khóc ra tới. Từ này về sau, Lý Xảo Xảo lại làm hắn làm gì, hắn đều đến trước tiên ở chính mình trong lòng quá một lần. Bên kia, người nhà khu mấy cái quân tẩu ngồi ở dưới tảng cây nói chuyện thiếm. Giáp, ta bà lại gửi thư. Ất, lại cùng các ngươi muốn lương. Giáp, ân, ta đều mau sầu đã chết. Bính, ta công công cũng cho ta ra kia khẩu tử viết thư, cũng cùng chúng ta muốn lương. Nhà ta kia khẩu tử thật sự không có biện pháp, liền gửi chút trở về. Mấy ngày nay, nhà ta mỗi ngày uống cháo, còn không dám chủ. Đinh, Hàn đoàn trưởng ra bên kia có phải hay không không có tao thai? Giáp, gặp, ta tẩu tử ra chính là Hàn đoàn trưởng ra bên kia. Đinh, kia Hàn đoàn trưởng như thế nào nuôi nổi như vậy nhiều người? Giáp, chính là. Hắn là đoàn trưởng, nhà ta kia khẩu tử cũng là đoàn trưởng. Hắn như thế nào liền nuôi nổi như vậy nhiều người? Còn dưỡng đến như vậy hảo? Ất, các ngươi không biết. Vương Tiểu Mãn sẽ hái thuốc. Giáp, hái thuốc. Ất, ân. Giáp, kia. Ta có thể hay không làm nàng giáo giáo ta? Chương 87 các ngươi tới nhà của ta làm gì? Giáp vừa nói xong, đoàn người liền động tâm. Ất, Vương Tiểu Mãn có thể nguyện ý. Bính, ta hỏi một chút, nàng nếu là không muốn liền tính. Đinh, kia ta hiện tại liền đi. Giáp, hảo. Các nàng hướng Tiểu Mãn ra đi thời điểm lại gặp được mấy cái quân đầu. Nhân ra xem các nàng vài cá nhân liền hỏi các nàng đi làm gì đi. Các nàng cảm thấy nhiều vài người đi nói Tiểu Mãn đáp ứng khả năng tính lớn hơn nữa liền nói các nàng muốn cho Tiểu Mãn giáo các nàng hái thuốc. Kia mấy cái quân đầu vừa nghe cũng tưởng đi theo Tiểu Mãn học. Tiểu Mãn ra. Tiểu Mãn ở trong phòng nghe Vương Nhị Ni cùng Mã Tú Mai liêu bắt quái. Nháo nháo, đang đằng ở tiểu hắc trên đùi bám lấy. Tiểu hắc vừa nhấc chân, nháo nháo cùng đằng đằng liền nhạc. Bởi vì bọn họ liền cảm thấy chính mình bay lên tới. Thang Tuệ Tuệ ở trong sân vừa làm kim chỉ biên xem hài tử. Nhị Hoa cùng Lão Quách ở trong phòng bếp mân mê ăn. Lao Thượng ở trong phòng đả tọa. Quân tẩu nhóm tiến vào thời điểm, Thang Tuệ Tuệ sửng sốt một chút. Hôm nay đây là làm sao vậy? Trước kia, trừ bỏ Vương Nhị Ni cùng Mã Tu Mai. Các quân tẩu đều không tới nhà nàng thoán môn. Thang Tuệ Tuệ muốn hỏi các nàng tới làm gì. Lại cảm thấy không lớn thích hợp. Các ngươi là tới tìm Tiểu Mãn đi. Giáp vừa tiến đến đã bị nháo nháo cùng đằng đằng tiếng cười hấp dẫn. Thang Tuệ Tuệ ngẫu nhiên cũng lánh nháo nháo cùng đằng đằng đi ra ngoài đi dạo. Giáp cảm thấy nháo nháo cùng đằng đằng so mấy ngày hôm trước béo. Giáp nghĩ thầm, này Vương Tiểu Mãn thật là có bản lĩnh. Hai đứa nhỏ đều dưỡng tốt như vậy. Ất cũng cảm thấy nháo nháo cùng đằng đằng béo. Ất nghĩ thầm, này hái thuốc khẳng định thực kiếm tiền. Ngươi xem này hai đứa nhỏ béo, khẳng định ăn không ít thứ tốt. Bính tưởng, này Vương Tiểu Mãn tâm thật đại, thế nhưng làm hài tử cùng mã chơi. Đinh nhìn Thang Tuệ Tuệ cười cười, thím, Tiểu Mãn ở nhà sao? Ở Thang Tuệ Tuệ quay đầu lại chiều trong phòng hô, Tiểu Mãn, có người tìm ngươi. Nháo nháo chỉ quân tẩu nhóm, Tiểu Hắc liền mang theo bọn họ chiều quân tẩu nhóm bên này đã đi tới. Tiểu Hắc lớn lên lại cao lại tráng, quân tẩu nhóm có điểm sợ hãi. Thang Tuệ Tuệ chạy nhanh nói, không có việc gì, nhà ta Tiểu Hắc không đá người. Tiểu Hắc mang theo nháo nháo cùng đằng đằng lại đây sau, nháo nháo cùng đằng đằng liền theo Tiểu Hắc chân trượt xuống dưới. Hai anh em nhìn quân tẩu nhóm. Nháo nháo, các ngươi là ai? Đằng đằng, các ngươi tìm ta nương làm gì? Quân tẩu nhóm thực kinh ngạc. Thường lui tới, Thang Tuệ Tuệ cùng Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài lưu công thời điểm, các nàng nếu là gặp cũng liền chào hỏi một cái liền đi qua. Cho nên, các nàng chỉ biết nháo nháo cùng đằng đằng bụ bấm. Giáp nhìn Thang Tuệ Tuệ hỏi, thím, nhà ngươi hải tử đều có thể nói như vậy lớn lên lời nói. Thang Tuệ Tuệ cười cười, hai người bọn họ nói chuyện sớm. Ất Hâm Mộ nói, thím, nhà ngươi hai đứa nhỏ thật thông minh. Nháo nháo như mày. Mãi mãi, các nàng nghe không được ta cùng đằng đằng nói chuyện sao. Đằng đằng đôi tay tới eo lương thượng một xoa, các ngươi tìm ta nương làm gì. Tiểu Mãn tử trong phòng đi ra, nháo nháo, đằng đằng, không thể không lễ phép. Nương. Nháo nháo chạy tới ôm lấy Tiểu Mãn chân trái, các nàng không để ý tới ta. Nương. Đằng đằng cũng chạy tới ôm lấy Tiểu Mãn đùi phải, các nàng cũng không để ý tới ta. Tiểu Mãn sờ sờ bọn nhỏ đầu, các ngươi phải có lễ phép, A-di nhóm mới lý các ngươi. Nháo nháo, cái gì là lễ phép? Tiểu Mãn, ngươi xem, các ngươi cùng ta nói chuyện muốn trước kêu ta nương, cùng mãi mãi nói chuyện muốn trước kêu nãi mãi, kia cùng A-di nhóm nói chuyện đâu. Nháo nháo cùng đằng đằng chăm miệng một lời nói, trước kêu A-di. Tiểu Mãn cười cười, đúng vậy. Nháo nháo quay đầu lại nhìn quân tẩu nhóm hỏi, A-di, các ngươi là ai? Đằng đằng đi theo hỏi, A-di, các ngươi tìm ta nương làm gì? Quân tẩu nhóm nhìn xem Tiểu Mãn lại nhìn xem nháo nháo cùng đằng đằng. Kêu cái A-di còn có nảy vòng nhiều như vậy con. Nếu là các nàng liền nói thẳng kêu A-di. Nháo nháo không cao hứng, nương, các nàng còn không để ý tới ta. Tiểu Mãn nhìn nháo nháo nói, ngươi hỏi, người khác không nhất định phải trả lời ngươi. Nháo nháo sờ sờ đầu, như vậy nha. Ân. Vậy được rồi. Nương, A-di nhóm là tới nhà ta phát ngốc sao? Đằng đằng, nương, ngươi hỏi một chút các nàng tới nhà ta làm gì? Hảo. Tiểu Mãn cùng quân tẩu nhóm chào hỏi, quân tẩu nhóm mới hoàn hồn. Giáp, Tiểu Mãn, ngươi ngày thường đều là như vậy giáo hải tử. Tiểu Mãn, ân. Vào nhà ngồi đi. Giáp, Hảo. Tiểu Mãn, ngươi này hai đứa nhỏ thật thông minh. Tiểu Mãn cười cười. Quân tẩu nhóm tiến vào sau Tiểu Mãn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, các ngươi là muốn cùng Tiểu Hắc chơi vẫn là cùng nương tiếp đón khách nhân. Nháo nháo, đằng đằng, tiếp đón khách nhân. Kia cùng nương vào đi thôi. Hảo. Vào nhà sau, Tiểu Mãn trước cấp Giáp đổ ly trà. Uống trà. Hảo. Tiếp theo, Tiểu Mãn lại cấp Đất đổ ly trà. Khen ngược sau, Tiểu Mãn liền nhìn nháo nháo cùng đằng đằng. Nháo nháo cùng đằng đằng lập tức nói tiếp. A-di, uống trà. Ất Hâm Mộ đã chết, Tiểu Mãn, ngươi này hai nhi tử thật tốt. Tiểu Mãn cười cười. Tiếp theo, Tiểu Mãn đảo một ly trà, nháo nháo cùng đằng đằng liền nói một câu, A-di, uống trà. Đảo xong trà, nháo nháo cùng đằng đằng liền đứng ở Tiểu Mãn bên người. Tiểu Mãn đem hai đứa nhỏ ôm đến trong lòng ngực trực tiếp hỏi, các ngươi hôm nay tới. Đại gia có điểm ngượng ngùng. Tiểu Mãn nhìn Vương Nhị Ni cùng Mã Tú Mai. Vương Nhị Ni cùng Mã Tú Mai cũng rất tò mò. Mã Tú Mai, có việc các ngươi liền nói, đừng ngượng ngùng. Vương Nhị Ni, chính là. Tiểu Mãn thực dễ nói chuyện. Giắc, ta đây cứ việc nói thẳng, chúng ta muốn cho Tiểu Mãn dạy chúng ta hái thuốc. Tiểu Mãn nhìn quân tẩu nhóm, các ngươi không sợ xà. Giáp cắn chặt răng, không sợ. Tiểu Mãn cười cười, trừ bỏ xà, còn có lao hổ, lang, lợn rừng. Quân tẩu nhóm sắc mặt đổi. Giáp nghĩ, chúng ta không đi núi sâu. Ất, đúng vậy, chúng ta không tiến núi sâu. Tiểu mãn, hảo dược liệu trên cơ bản đều ở núi sâu. Giáp, chúng ta liền tưởng thải điểm dược liệu trợ cấp gia dụng. Tiểu mãn, hành, ta cho các ngươi tìm cái sư phó. Giáp, không cần như vậy phiền thoái, ngươi dạy chúng ta là được. Tiểu mãn, ta là chiếu thư đi học. Quân tẩu nhóm đều rất kinh ngạc. Giáp, ngươi là tự học. Tiểu mãn, đối. Ta nhận thức cái sư phụ già, hắn biện cả đời dược. Các ngươi nếu là muốn học, ta khiến cho hắn giáo các ngươi. Tiểu mãn hái thuốc chủ yếu dựa công phu, quân tẩu nhóm không công phu. Tiểu mãn liền tưởng cho các nàng thỉnh cái chuyên nghiệp sư phó. Giáp, này. Có thể hay không quá phiền thoái. Tiểu mãn, sẽ không. Ta giúp quá hắn. Có một lần, tiểu mãn vào núi hái thuốc gặp được hắn. Hắn đang bị lợn rừng truy nơi nơi chạy, tiểu mãn liền thuận tay giúp hắn một chút. Giáp rất ngượng ngùng, phiền thoái ngươi. Tiểu mãn cười cười, không phiền thoái. Giáp, kia. Tiểu mãn, ta ngày mai liền đi thỉnh. Hắn nếu là có rảnh, các ngươi ngày mai liền có thể bắt đầu học. Giáp, như vậy phiền thoái ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu mãn cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Giáp, chúng ta đây ngày mai tới nhà ngươi. Tiểu mãn, có thể. Quân tẩu nhóm vừa đi, Vương Nhị Ni liền nhìn tiểu mãn nói, ngươi cũng thật hào phóng. Mã Tú Mai, chính là. Chính ngươi giáo không phải được rồi. Còn thỉnh sư phó. Tiểu mãn cười cười, mọi người đều là quân tẩu, có thể giúp đỡ điểm đi. Ở hái thuốc này một khối, ta tạo nghệ còn chưa đủ cao. Mã Tú Mai, ngươi là hảo tâm, nhưng người ta không nhất định cảm kích. Chương 88 giấy sinh tử. Tiểu mãn cười cười, ta không cần các nàng cảm kích, các nàng trượng phu là quân nhân, ta chỉ là muốn vì quân nhân giải quyết điểm nỗi lo về sau. Vương Nhị Ni nhìn tiểu mãn nói, ngươi giác ngộ thật cao. Mã Tú Mai, ta cũng không phải không cho ngươi giúp các nàng, ta chính là sợ ngươi giúp các nàng còn không nói ngươi hảo. Vương Nhị Ni, không thể nào. Mã Tú Mai, chúng ta quân khu lớn như vậy, người nào cũng có. Tiểu mãn cười cười, ta không làm thất vọng các nàng. Các nàng nếu là thực xin lỗi ta, ta cũng sẽ không khách khí. Nháo nháo nhìn nhìn đại gia, nương, nhị ni gì, tú mai gì, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Vốn dĩ, thang tuệ tuệ muốn cho bọn nhỏ kêu vương nhị ni vương gì, nhưng vương nhị ni nói quân khu họ vương quân tẩu quá nhiều. Bọn nhỏ nếu là kêu một tiếng vương gì, khẳng định có một đống người đáp ứng. Mã tú mai ngại mã gì không dễ nghe, cũng không cho bọn nhỏ kêu. Phần 58. Tiểu mãn sờ sờ nhào nháo đầu, về sau ngươi liền đã hiểu. Ngày hôm sau, tiểu mãn liền đem hái thuốc sư phụ già mời tới. Tiểu mãn làm sư phụ già cường điệu vài giờ. 1. Hái thuốc là có nguy hiểm. Chứ bỏ xà, có thảo cũng là có độc. 2. Thải dược liệu muốn tới quốc doanh thu mua điểm đi bán. 3. Nữ nhân hái thuốc thời điểm muốn tổ chức thành đoàn thể đi, không cần chính mình đi. 4. Không cần tiến núi sâu. Nói 5 ngày, tiểu mãn lại làm sư phụ già mang theo các nàng đi phụ cận trên núi xoay 2 ngày. Quân tẩu nhóm cảm thấy học xong, tiểu mãn mới đem sư phụ già đưa trở về. Sư phụ già đi thời điểm, tiểu mãn cấp sư phụ già trang 2 bình rượu thuốc 2 bao lá trà, sư phụ già hợp với nói 3 tiếng kiếm lời. Quân tẩu nhóm vừa mới bắt đầu tin tưởng có đủ. Vài ngày sau, quân tẩu nhóm liền héo đi. Phụ cận trên núi không có gì dược liệu, còn đều không đáng giá tiền. Quân tẩu nhóm hái thuốc thời điểm đã đến phòng trùng lại đến phòng thảo. Quân tẩu nhóm lại tụ ở bên nhau thương lượng. Giáp, nếu không, ta cũng đừng đi. Ất, ta đã sớm không nghĩ đi. Bính, nếu không, ta làm vương tiểu mãn mang theo ta hướng bên trong đi một chút. Đinh, ta cũng không dám. Bính, chúng ta không tiến núi sâu, liền trụ bên trong đi một chút. Có chút quân tẩu muốn thử xem. Tiểu mãn đang ở bồi bọn nhỏ chơi bùn. Quân tẩu nhóm tới. Tiểu mãn nhướng mày, tới, vào nhà ngồi. Nghe được động tĩnh, thang tuệ tuệ từ trong phòng đi ra, tiểu mãn, ngươi mang đại gia vào nhà. Nháo nháo, đàng đàng, mãi mãi cùng các ngươi chơi, được không? Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Tiểu mãn mang theo các nàng vào nhà sau cho các nàng đổ ly trà. Có việc. Giáp có điểm ngượng ngùng, ở ghế trên giật giật, tiểu mãn, chúng ta tưởng. Chúng ta muốn cho ngươi mang theo chúng ta hướng trong núi đi một chút. Bên ngoài không có gì hảo dược liệu. ngươi yên tâm, chúng ta không loạn đi. Bính, nếu là thải đến dược liệu, chúng ta phân ngươi một nửa. Đinh, tiểu mãn, ngươi liền giúp chúng ta đi. Nhà ta đều mau không có gì ăn. Này nàng người cũng sôi nổi cùng tiểu mãn tố khổ. Tiểu mãn quét các nàng liếc mắt một cái. Ta có thể mang các ngươi đi. Quân tẩu nhóm vừa muốn cao hứng, tiểu mãn liền nói tiếp, bất quá, các ngươi phải cho ta thêm cái giấy sinh tử. Tiểu mãn có năng lực bảo hộ các nàng. Nhưng, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa. Còn có, thiên hạ không có tuyệt đối sự. Chính là thần tiên cũng có ngủ gật thời điểm. Quân tẩu nhóm đều sửng sốt. Giáp, sinh. Sinh tử. Giấy sinh tử. Tiểu mãn, ân. Ất, không cần đi. Chúng ta chính là biện cái dược. Tiểu mãn nhìn nàng nghiêm túc nói, dùng. Ất, này. Tiểu mãn nói tiếp, các ngươi trượng phu cũng muốn ở mặt trên ký tên. Tại đây, nam nhân mới là một nhà chi chủ. Ất, còn phải nam nhân ký tên. Tiểu mãn, ân. Ất, kia. Ta đây không đi. Tiểu mãn nhìn này nàng người. Này nàng người cũng đều không nghĩ thêm. Giáp, tiểu mãn, nhà ta còn có chút việc. Ta đi trước. Tiểu mãn từ ghế trên đứng lên. Ta đưa ngươi. Không cần. Các ngươi liêu. Một hồi, này nàng người cũng tìm lấy cớ đi rồi. Tiểu mãn đem các nàng tiễn đi sau Thang Tuệ Tuệ tò mò hỏi. Các nàng tìm ngươi làm gì? Các nàng muốn cho ta mang các nàng vào núi. Ta làm các nàng thêm giấy sinh tử. Các nàng không dám. Giấy sinh tử. Người trước kia mang dũng tử bọn họ vào núi thời điểm cũng làm cho bọn họ thêm giấy sinh tử. Không cần. Bọn họ là binh. Cũng là. Bọn họ có năng lực bảo hộ chính mình. Không phải, bọn họ nghe chỉ huy. Đúng vậy. Thang Tuệ Tuệ hướng cửa nhìn, các nàng nhưng không nhất định nghe ngươi. Ân. Nháo nháo lôi kéo tiểu mãn tay háo. Nương, nương, ta phòng ở cái hảo. Tiểu mãn túi đầu nhìn, không tồi. Lại vây cái sân liền càng tốt. Nháo nháo, hảo. Đang đằng, nương, ta xe cũng biết hảo. Tiểu mãn nhìn, không tồi. Nhưng dĩ vãng xe bàn trang đồ vật. Đang đằng, hảo. Nương ba đang ở niết bùn. Cửa tiến vào cá nhân, tiểu. Tiểu mãn. Tiểu mãn quay đầu lại nhìn. Chu Hoa Lê có điểm khiếp đảm, tiểu. Tiểu mãn, ta. Ta nguyện ý thêm giấy sinh tử. Ngươi có thể mang ta vào núi sao? Tiểu mãn nghĩ. Cái này Chu Hoa Lê là cái con dâu nuôi từ bé. Trượng phu họ Khổng, là cái doanh trưởng. Khổng doanh trưởng lớn lên xấu, hắn nương sợ hắn sau khi lớn lên cưới không thượng tức phụ liền cho hắn tìm cái con dâu nuôi từ bé. Khổng doanh trưởng mới vừa 16, hắn nương khiến cho hắn cùng Chu Hoa Lê viên phòng. Chu Hoa Lê tuy rằng cấp Khổng doanh trưởng sinh 3 cái nhi tử 2 cái nữ nhi. Nhưng ở nhà căn bản không địa vị. Ngay cả nàng bọn nhỏ cũng không thế nào tôn trọng nàng. Khổng doanh trưởng nếu không phải lớn lên xấu, chức vị lại không cao, khả năng đã sớm không cần nàng. Chu Hoa Lê sợ tiểu mãn không nghe rõ lại nói một lần, tiểu mãn, ta nguyện ý thêm giấy sinh tử. Ngươi có thể mang ta vào núi sao? Khổng doanh trưởng đồng ý. Chu Hoa Lê ánh mắt tạm ảm, hắn khẳng định đồng ý. Chỉ cần hắn đồng ý, ta liền mang ngươi đi. Chu Hoa Lê hai mắt sáng ngời, thật sự. Ân, ta đây hiện tại liền cho ngươi thêm. Tiểu mãn nhìn Chu Hoa Lê nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Vào núi cũng không phải là đùa giỡn. Chu Hoa Lê ánh mắt đặc biệt dựng định, nghĩ kỹ rồi. Kia hành. Tiểu mãn tìm tờ giấy viết phân giấy sinh tử, Khổng doanh trưởng ký tên, ta liền mang ngươi vào núi. Hảo. Tiểu mãn, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Khổng doanh trưởng mới vừa về nhà, Chu Hoa Lê liền đem giấy sinh tử cho hắn. Khổng doanh trưởng tiếp nhận đi nhìn thoáng qua, giấy sinh tử. Ngươi muốn đi theo Vương Tiểu Mãn vào núi. Hành, đi thôi. Chu Hoa Lê nhìn Khổng doanh trưởng. Chính mình tốt xấu cho hắn sinh 5 cái hài tử, hắn thế nhưng một chút đều không lo lắng. Chu Hoa Lê lòng có điểm đau. Đau xong sau lại cười cười. Chính mình ở trong lòng hắn khả năng chính là cái nha hoàn. Ngươi đến ký tên. Hành. Khổng doanh trưởng thiêm xong tự liền đem giấy nhét vào Chu Hoa Lê trong tay, cơm làm tốt không? Hảo. Khổng doanh trưởng hướng trên bàn nhìn, lại là bánh nô, ngươi liền không thể làm điểm khác. Trong nhà chỉ có cái này. Khổng doanh trưởng không nói. Cơm nước xong, Chu Hoa Lê liền đem giấy sinh tử cấp Tiểu Mãn đưa tới. Tiểu Mãn nhìn nhìn, ngươi tưởng khi nào đi? Chu Hoa Lê tưởng sớm một chút đi. Nhưng nàng biết nhân ra Tiểu Mãn vốn dĩ chính là hỗ trợ. Ngươi đi thời điểm ta đi theo là được. Vậy ngày mai đi. Hảo. Ta muốn chuẩn bị thứ gì sao? Ngươi xem chuẩn bị đi. Hảo. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn liền mang theo Tiểu Hắc cùng Chu Hoa Lê vào núi. Nháo nháo cùng đằng đằng muốn cùng, Tiểu Mãn nói chờ bọn họ trường đến nhị hoa ca ca như vậy cao thời điểm liền dẫn bọn hắn đi. 3 ngày sau, Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc cùng Chu Hoa Lê đã trở lại. Chu Hoa Lê cả người là thương, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc cũng thực chật vật. Người nhà khu lập tức liên tạc. Chương 89 đối lập thảm thiết. Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc thoạt nhìn rất mệt, Chu Hoa Lê không chỉ có trên mặt có thương tích, trên quần áo còn có huyết. Hai người một con ngựa đi rất chậm. Ở nhà quân tẩu nhóm đều ra tới xem. Cùng Chu Hoa Lê tương đối thuộc người liền hỏi nàng làm sao vậy. Chu Hoa Lê nói cho các nàng nàng cùng Tiểu Mãn gặp được bầy sói, nàng mang đồ vật cùng biện dược đều ném, các nàng hai cái cũng thiếu chút nữa bị lang ăn luôn. Một hồi, toàn bộ quân khu liền đều đã biết. Hàn Bân thật vất vả có kỳ nghỉ. Kết quả vừa đến quân khu liền nghe nói Tiểu Mãn vào núi gặp được bầy sói. Hàn Bân ném xuống đồ vật liền hướng người nhà khu chạy. Vương Nhị Ni cùng Mã Tú Mai nghe được tin tức lại đây tiếp Tiểu Mãn. Tiểu Mãn đang cùng các nàng nói chuyện, Hàn Bân từ phía sau vọt lại đây. Tiểu Mãn! Tiểu Mãn! Ngươi không sao chứ? Tiểu Mãn quay đầu nhìn lại. Hàn Bân đầy mặt đều là hãn, ta không có việc gì. Hàn Bân lôi kéo Tiểu Mãn nhìn vài biến, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Mãn cười cười, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta nghỉ. Tiểu Mãn, ta cho các ngươi mua thật nhiều đồ vật. Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Bân tay, đồ vật đâu? Đồ vật. Hàn Bân xoay người liền chạy, Tiểu Mãn, ngươi về trước ra, ta đi đem đồ vật nhặt về tới. Chu Hoa Lê hâm mộ nhìn Tiểu Mãn, Hàn đoàn trưởng đối với ngươi thật tốt. Vương Nhị Nhi, này liền hảo. Ngươi là không gặp Tiểu Mãn mang thai thời điểm. Mã Tú Mai, chính là, khi đó. Chu Hoa Lê càng nghe càng hâm mộ. Một hồi, Hàn Bân liền dẫn theo đồ vật đuổi theo. Hàn Bân một lại đây, Mã Tú Mai liền cười nói, Nhị Nhi, Hoa Lê, ta đi thôi. Ta nếu là không đi, Hàn đoàn trưởng nên mắng ta. Hàn Bân cười cười, ta mắng các ngươi làm gì? Vương Nhị Nhi, mắng chúng ta không biết điều nha. Tiểu Mãn, chúng ta đi trước ca. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Các nàng vừa đi, Hàn Bân lại hỏi, Tiểu Mãn, các ngươi gặp được mấy bầy sói nha? Một đám. Một đám. Hàn Bân có điểm kinh ngạc, các ngươi gặp được cái này bầy sói rất lớn. Không lớn. Hàn Bân lập tức liền minh bạch, ngươi cố ý. Ân. Vì cái gì? Tiểu Mãn đem sự tình trải qua nói một chút. Ta không nghĩ làm các nàng cảm thấy đi theo ta vào núi liền có thể thắng lợi trở về. Ta cũng muốn nhìn một chút Chu Hoa Lê còn dám không dám cùng ta vào núi. Nàng nếu là dám nào. Ta đây liền giúp nàng một phen. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, về sau ngươi nếu là tưởng dọa người khác thời điểm trước tiên cùng ta nói một tiếng, bằng không dọa không đến người khác trước đem ngươi trượng phu hủ chết. Tiểu Mãn cười cười, ngươi ngày mai trở về liền dọa không đến. Hàn Bân đoán trách nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, ta đi rồi thời gian dài như vậy, ngươi liền không nghĩ ta. Tiểu Mãn nhướng mày, không nghĩ. Ngươi, ngươi chờ. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn vừa vào cửa, nháo nháo cùng đằng đằng liền vọt lại đây. Nháo nháo ôm lấy Tiểu Mãn chân trái, đằng đằng ôm lấy Tiểu Mãn đùi phải. Nháo nháo, nương, các nàng nói ngươi gặp được lang. Đằng đằng, nương, ta giúp ngươi đánh lang. Nháo nháo, ta cũng giúp ngươi đánh lang. Tiểu Mãn sờ sờ bọn nhỏ đầu, ngoan. Hàn Bân ngồi xổm trên mặt đất nhìn bọn nhỏ nói, nháo nháo, đằng đằng, ta là các ngươi cha. Nháo nháo nhìn nhìn Hàn Bân, ngươi không phải cha ta. Cha ta sẽ không nói. Đằng đằng đi theo nói, đúng vậy, ngươi không phải cha ta. Cha ta lớn như vậy. Đằng đằng dùng tay so cái tiểu khối vuông. Hàn Bân bị hai đứa nhỏ nói ngốc, Tiểu Mãn, bọn họ đang nói cái gì? Ảnh chụp. Hàn Bân không ở nhà. Thang Tuệ Tuệ liền cầm Hàn Bân ảnh chụp cùng bọn nhỏ nói, xem, đây là các ngươi cha. Bọn nhỏ liền cho rằng ảnh chụp là cha. Tiểu Mãn nhìn nhìn nháo nháo, đi đem cha ngươi lấy tới. Hảo. nháo nháo đang muốn trở về lấy ảnh chụp, Thang Tuệ Tuệ từ trong phòng ra tới. Không cần, ta lấy ra tới. Vừa rồi Hàn Bân vừa tiến đến, Thang Tuệ Tuệ liền về phòng lấy ảnh chụp đi. Hàn Bân từ trên mặt đất đứng lên nhìn Thang Tuệ Tuệ nói, nương, ta đã trở về. Ân. Thang Tuệ Tuệ nhìn đến nhi tử không ốm trong lòng kiên định, cấp. Hàn Bân đem ảnh chụp tiếp qua đi. Nháo nháo nghe được Hàn Bân kêu Thang Tuệ Tuệ nương liền tò mò hỏi, mãi mãi, hắn là ngươi nhi tử. Thang Tuệ Tuệ, ân. Nháo nháo hâm mộ nhìn Hàn Bân, mãi mãi, ngươi nhi tử thật lớn. Đang đằng, so nhị hoa còn đại. Hàn Bân ngồi xổm trên mặt đất nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói, các ngươi cũng sẽ lớn lên giống ta giống nhau đại. Nháo nháo hai mắt sáng ngời, thật sự. Hàn Bân, thật sự. Phần 59. Nháo nháo lôi kéo tiểu mãn, nương, ta thích mãi mãi nhi tử. Đằng đằng, ta cũng thích. Tiểu mãn cười cười, hắn là các ngươi cha. Đằng đằng chỉ Hàn Bân trong tay ảnh chụp, mãi mãi nói, cái kia là cha ta. Tiểu mãn từ Hàn Bân trong tay đem ảnh chụp cầm qua đi, các ngươi xem, mãi mãi nhi tử có phải hay không cùng các ngươi cha lớn lên giống nhau như lúc. Nháo nháo cùng đằng đằng nhìn ảnh chụp lại nhìn Hàn Bân. Nháo nháo sờ sờ đầu, nương, ta có phải hay không có hai cái cha? Đằng đằng chỉ Hàn Bân, nương, hắn thật là cha ta. Tiểu mãn chỉ vào Hàn Bân đối bọn nhỏ nói, các ngươi chỉ có một cha, hắn chính là các ngươi cha. Nháo nháo chỉ vào tiểu mãn trong tay ảnh chụp hỏi, kia cái này là cái gì? Tiểu mãn nhìn Hàn Bân, giấy, bút. Hàn Bân đem giấy cùng bút lấy tới sau. Tiểu mãn trên giấy vẽ hai cái béo hoa hoa. Nháo nháo, đằng đằng, các ngươi xem, đây là ai? Tiểu mãn họa sĩ không tồi, tuy rằng không có ảnh chụp như vậy giống, nhưng cũng có thể nhìn ra tới là ai. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem đối phương. Nháo nháo, nương, bọn họ như thế nào lớn lên cùng chúng ta giống nhau? Đằng đằng, nương, bọn họ cũng là ngươi hài tử. Tiểu mãn lại trên giấy thêm một người, các ngươi xem, đây là ai? Bọn nhỏ nhìn xem họa nhìn xem Thang Tuệ Tuệ. Nháo nháo nghĩ chỉ vào họa người trên hỏi, đây là nãi nãi, ta, đàng đàng. Tiểu mãn, ân. Nháo nháo nhìn Hàn Bân lại nhìn Hàn Bân ảnh chụp, nương, ta hiểu được. Đàng đàng, nương, ta cũng minh bạch. Hàn Bân đem hai cái tiểu gia hỏa từ trên mặt đất ôm lên, nhi tử, tiêu cha. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn tiểu mãn gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy Hàn Bân cổ, cha, cha. Hàn Bân nhạc hỏng rồi. Ai? Nháo nháo, cha, ta không bao giờ thèm nhị hoa ca ca cha. Đằng đằng, ta cũng không thèm. Hàn Bân, các ngươi vì cái gì muốn thèm nhị hoa ca ca cha? Nháo nháo, hắn cha có thể nói. Đằng đằng, hắn cha sẽ ôm hắn. Bên này tiểu mãn gia phụ tử tương nhận, hòa thuận vui vẻ. Bên kia, Chu Hoa Lê vừa vào cửa khổng doanh trưởng mặt liền đen. Ngươi như thế nào như vậy dơ? Ta. Chúng ta gặp được bầy sói. Khổng doanh trưởng thuận miệng nói, lang như thế nào không đem ngươi ăn? Ngươi. Khổng doanh trưởng trừng mắt nhìn Chu Hoa Lê liếc mắt một cái, ta như thế nào? Ta nói cho ngươi, thu thập không sạch sẽ cũng đừng vào nhà. Chu Hoa Lê đôi mắt có điểm nhiệt. Ta vào nhà lấy kiện quần áo. Khổng doanh trưởng không nghĩ làm Chu Hoa Lê vào nhà, ngươi chờ. Chu Hoa Lê cúi đầu. Một hồi, Chu Hoa Lê trên đầu nhiều kiện đồ vật. Chu Hoa Lê bắt lấy tới vừa thấy là quần áo của mình. Khổng đoàn trưởng thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, nhanh lên thu thập sạch sẽ nấu cơm đi. Chu Hoa Lê trong mắt nước mắt rớt tới rồi trên mặt đất. Nhân gia Hàn đoàn trưởng nghe được tin tức sau liền đồ vật đều từ bỏ. Chính mình lại liền cửa phòng còn không thể nào vào được. Chu Hoa Lê càng nghĩ càng khó chịu. Liền đi tới cửa nhìn Khổng Doanh Trường nói, Khổng Doanh Trường, chúng ta ly hôn đi. Chương 90 ngươi tức phụ có độc. Khổng Doanh Trường trước nay không nghĩ tới Chu Hoa Lê sẽ cùng hắn ly hôn, ngươi có phải hay không bị lang dọa choáng váng? Không có. Không có. Khổng Doanh Trường lập tức liền nhảy tới rồi Chu Hoa Lê trước mặt, không có ngươi nói như vậy. Chu Hoa Lê. Ngươi là lão tử con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé. Khổng doanh trưởng vốn dĩ liền lớn lên xấu, hiện tại lại trứng mắt, còn ly Chu Hoa Lê như vậy gần. Chu Hoa Lê dọa sau này lui một bước, hiện tại là tân xã hội. Khổng doanh trưởng nghẹn một chút, Chu Hoa Lê, ngươi rời đi ta có thể đi nào? Cha mẹ ngươi sẽ thu lưu ngươi. Ngươi huynh đệ sẽ thu lưu ngươi. Đừng có nằm ngộng. Thứ ngươi đi nhà ta, bọn họ liền không thấy quá ngươi. Ta chính mình có thể nuôi sống chính mình. Khổng Doanh trưởng khinh miệt nhìn Chu Hoa Lê liếc mắt một cái, ngươi như thế nào nuôi sống chính mình? Ngươi sẽ cái gì? Ta sẽ trồng trọt. Ngươi một người trồng trọt có thể nuôi sống 5 cái hải tử. Chu Hoa Lê sửng sốt một chút, ta vì cái gì muốn dưỡng 5 cái hải tử? Ngươi sinh ngươi không dưỡng ai dưỡng? Ngươi vô lại. Được rồi. Khổng Doanh trưởng đem Chu Hoa Lê kéo đến trong phòng, ta còn không phải là muốn cho ngươi thay đổi quần áo lại vào nhà sao? Ngươi liền cùng ta ly hôn. Ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào còn cùng cái hải tử dường như? Khổng Doanh trưởng trong lòng rõ ràng. Hắn lớn lên không tốt, tuổi lại đại, lại có 5 cái hài tử, người cái nào tuổi trẻ nữ nhân nguyện ý cùng hắn. Vào nhà dọn dẹp một chút, một hồi bọn nhỏ liền đã trở lại. Chu Hoa Lê không núp nhích, ngươi không phải đã sớm không nghĩ muốn ta. Ai nói? Ngươi tuy rằng chưa nói, nhưng ngươi trong lòng chính là như vậy tưởng. Khổng Doanh trưởng không thừa nhận, nói bừa. Ngươi chính là như vậy tưởng. Ta không như vậy tưởng. Chu Hoa Lê nhìn chằm chằm Khổng Doanh trưởng nói. Ngươi có? Không có. Ngươi có? Hai người chính nói nhau nhau, lão đại lão nhị từ bên ngoài đã trở lại. Lão đại vừa tiến đến liền hỏi, cơm hảo không? Khổng Doanh trưởng, ngươi nương đổi thân quần áo liền đi nấu cơm. Lão đại, nhanh lên a, ta đều mau chết đói. Chu Hoa Lê trong lòng đặc biệt khó chịu. Khổng Doanh trưởng không quan tâm nàng, nàng sinh hài tử cũng không quan tâm nàng. Khổng Doanh trưởng xem Chu Hoa Lê sắc mặt không đúng. Chạy nhanh đem nàng đẩy đến bọn họ phòng, ngươi nếu mệt liền không cần làm, ta dẫn bọn hắn đi nhà ăn ăn. Chu Hoa Lê không nói chuyện. Một hồi, Khổng Doanh trưởng liền mang theo bọn nhỏ đi rồi. Trong nhà im ắng, Chu Hoa Lê ôm quần áo ngồi xổm trên mặt đất thương tâm khóc lên. Khổng Doanh trưởng cùng bọn nhỏ cơm nước xong trở về thời điểm, Chu Hoa Lê còn ở khóc. Khổng Doanh trưởng sau khi nghe được những mày, ngươi nương bị lan dọa, các ngươi mấy ngày nay chớ chọc nàng. Lão đại bĩu môi, vô dụng. Lão nhị chiều trong phòng nhìn thoáng qua, mất mặt. Lão tam, sợ hãi cũng đừng đi. Lão tứ, chính là, chúng ta lại không bức nàng đi. Lão ngũ, ta còn tưởng rằng nàng sẽ mang ăn trở về. Khổng Doanh trưởng, được rồi. Đều đừng nói nữa. Ta đi bộ đội, các ngươi cũng nên làm gì đi. Bên kia, Lão Quách làm một bàn ăn ngon. Nhị Hoa bĩu môi ngồi ở bàn ăn biên. Hàn Bân nhìn đến sau liền hỏi hắn, Nhị Hoa, ngươi làm sao vậy? Nhị Hoa chiều Lão Quách nhìn thoáng qua. Lão Quách xoa xoa Nhị Hoa đầu, lần sau làm ngươi làm. Nhị Hoa, thật sự. Lão Quách, ân. Hàn Bân tò mò vấn đề, Quách thúc, Nhị Hoa muốn làm cái gì? Hắn tưởng cho ngươi làm cái đồ ăn, ta không làm. Hàn Bân nghe xong thực vui mừng, Nhị Hoa, Hàn thúc thúc thật là không có bạch thương ngươi. Nháo nháo, cha. Nhị Hoa ca ca cho ta cùng Đằng Đằng trưng trứng gà ăn. Đằng Đằng, cha, Nhị Hoa ca ca trưng trứng gà ăn rất ngon. Vậy các ngươi có hay không cảm ơn Nhị Hoa ca ca? Có. Có. Thật ngoan. Tới, cha huy các ngươi ăn cơm. Hảo. Hảo. Bên kia, Trương Tuấn cùng Trần Kiều cũng ở ăn cơm. Trần Kiều cấp Trương Tuấn thêm một chén cơm, nghe nói, Vương Tiểu Mãn bị thương. Trương Tuấn cười cười. Ngươi nghe lầm. Tiểu Mãn không bị thương. Phải không? Trần Kiêu cảm thấy, chính mình liền không nên để Vương Tiểu Mãn. Để một lần thương tâm một lần. Ân. Vậy là tốt rồi. Tiểu Mãn ra, nháo nháo biên chờ Hàn Bân uy cơm biên hỏi, cha, ngươi biết ta là ai sao? Hàn Bân vừa nghe vấn đề này liền đầu đại, ngươi là ta nhi tử. Tiểu Mãn cô ý nói, hai tử là hỏi ngươi, ngươi có thể hay không phân rõ bọn họ hai cái ai là ai? Hàn Bân đoán trách nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Nháo nháo, đúng vậy, cha, ngươi có thể phân rõ hai chúng ta sao? Hàn Bân tưởng nói ta vừa trở về, quá mấy ngày liền phân rõ. Nhưng lại sợ quá mấy ngày còn phân không rõ, chờ các ngươi trưởng thành cha liền phân rõ. Đằng đằng, bao lớn. Nháo nháo, giống Nhị Hoa ca ca như vậy lại sao? Hàn Bân, đối. Chờ các ngươi trưởng đến Nhị Hoa ca ca như vậy đại thời điểm cha liền phân rõ. Nháo nháo cùng đằng đằng có điểm thất vọng. Bất quá, trừ bỏ Tiểu Mãn, những người khác đều phân không rõ bọn họ ai là ai. Cho nên hai cái tiểu gia hỏa cũng không có quá thất vọng. Nháo nháo, hào đi. Đang đang nhìn xem tiểu mãn nói, nương, vẫn là ngươi lợi hại. Nháo nháo, tiểu hắc cũng có thể phân rõ, tiểu hắc cũng lợi hại. Tiểu mãn cười cười, cha ngươi thường xuyên không ở nhà, cho nên mới phân không rõ các ngươi hai cái. Nháo nháo, mãi mãi cùng Quách Gia Gia, Thượng Gia Gia cũng phân không rõ. Thang Tuệ Tuệ cười nói, lao Quách, lao Thượng, Bân Tử, chúng ta mấy cái bị tiểu hắc so không bằng. Lao Thượng, ha ha, bị tiểu hắc so đi xuống, ta phục. Lao Quách, ta cũng phục. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân làm bộ không thấy được, tới, nhi tử, há mồm. Tiểu mãn cười cười. Cơm nước xong, nháo nháo cùng đằng đằng lôi kéo Hàn Bân hai cái cánh tay quơ quơ, cha, mang chúng ta đi ra ngoài chơi. Đúng vậy, mang chúng ta đi ra ngoài chơi. Hảo. Hàn Bân nhìn tiểu mãn nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta dẫn bọn hắn. Hảo. Tiểu mãn biết, hai cái tiểu gia hỏa muốn cho người khác biết bọn họ cha cũng sẽ nói chuyện, cũng sẽ bồi bọn họ chơi. Nhiều đi dạo. Hảo. Khổng Doanh trưởng muốn đi bộ đội, Hàn Bân cũng muốn mang hai cái tiểu gia hỏa đi bộ đội đi dạo. Một hồi, hai người liền gặp. Khổng Doanh trưởng, Hàn đoàn trưởng, đã trở lại. Ân. Ngươi đây là muốn đi bộ đội. Ân. Khổng Doanh trưởng nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, này hai tiểu gia hỏa lớn lên thật giống. Cũng không phải là. Nháo nháo, đằng đằng, kêu thúc thúc. Nháo nháo, đằng đằng, thúc thúc hảo. Ngoan. Khổng Doanh trưởng trong lòng không thoải mái, Hàn đoàn trưởng, ngươi tức phụ có phải hay không có độc nha? Hàn Bân vừa nghe liền không vui, ta xem ngươi mới có độc. Lớn lên độc, tâm cũng độc. Khổng Doanh trưởng nghẹn một chút, ngươi tức phụ thực sự có độc, ta tức phụ cùng nàng vào một lần sơn, trở về liền phải cùng ta ly hôn. Hàn Bân phiết hắn liếc mắt một cái, kia không phải chính hợp ngươi ý. Ta không tưởng ly hôn. Ta đây như thế nào nghe nói ngươi tưởng đổi cái tức phụ? Không có. Tuyệt đối không có. Hàn đoàn trưởng, ngươi có thể hay không hỏi một chút ngươi tức phụ, xem nàng cùng ta tức phụ nói cái gì? Ta tức phụ cái gì cũng chưa nói. Khổng Doanh trưởng sửng sốt một chút, ngươi như thế nào biết? Ta tức phụ, ta đương nhiên biết. Kia, ngươi có thể hay không làm ngươi tức phụ khuyên nhủ ta tức phụ? Ta tức phụ hiện tại còn ở nhà khóc đâu. Chương 91 ngươi không thể tụt lại phía sau. Hàn Bân nhìn Khổng Doanh trưởng, cho nên ngươi liền trốn ra tới. Khổng Doanh trưởng có điểm ngượng ngùng, ta sẽ không hống nữ nhân. Hàn Bân ôm hải tử liền hướng bộ đội đi. Hắn hiện tại không muốn cùng Khổng Doanh trưởng nói chuyện. Khổng Doanh trưởng chạy nhanh theo đi lên. Hàn đoàn trưởng, ngươi làm ngươi tức phụ khuyên nhủ ta tức phụ nha. Hàn Bân không để ý đến hắn. Hàn đoàn trưởng, ngươi. Hàn Bân phiết hắn liếc mắt một cái, ta tức phụ không rảnh. Liền nói mấy câu, Hàn đoàn trưởng. Hàn Bân dừng lại nhìn Khổng Doanh trưởng lời nói thấm thía nói, lão Khổng, đánh giặc thời điểm, ngươi chưa từng có rất quá đội. Hiện tại, ngươi cũng không thể tụt lại phía sau. Khổng Doanh trưởng không nghe minh bạch, Hàn đoàn trưởng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hàn Bân nhìn hắn một cái, chính mình tưởng. Phần 60. Ta. Hắn vừa mới nói cái ta, Hàn Bân liền ôm nháo nháo cùng đằng đằng đi rồi. Khổng Doanh trưởng ngượng ngùng đuổi theo. Nháo nháo cùng đằng đằng bò ở Hàn Bân trên vai sau này nhìn. Đằng đằng, cha, cái kia thúc thúc còn ở kia. Đừng động hắn. Hàn Bân tưởng nói hắn là cái ngu ngốc lại sợ dạy hư hài tử. Hắn đang nghĩ sự tình. Suy nghĩ cẩn thận liền đi rồi. Úc. Nháo nháo, cha, ngươi tức phụ là cái gì? Ta tức phụ chính là ngươi nương. Úc. Cha, ngươi tức phụ là ta nương, ta đây tức phụ là ai? Hàn Bân vui vẻ, tiểu tử thúi, ngươi hiện tại còn không có tức phụ. Kia nhị hoa cà cà có sao? Hắn cũng không có. Phụ tử ba cái biên nói chuyện biên hướng quân khu đi. Đi quân khu, Hàn Bân trước mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi sân thể dục thượng chơi sẽ. Đi làm sau, Hàn Bân liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi hoắc sư trưởng văn phòng. Hoắc sư trưởng vừa thấy đến hai cái tiểu gia hỏa liền cười mị mắt, tới, hoắc gia gia ôm. Nháo nháo cùng đằng đằng nhìn Hàn Bân, Hàn Bân gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa mới đi đến hoắc sư trưởng bên người. Hoắc gia gia hảo. Hoắc sư trưởng đem hai cái tiểu gia hỏa từ trên mặt đất ôm lên. Hảo, hảo, nha, này hai tiểu tử cũng thật trầm. Hàn Bân cười cười. Nháo nháo chiều chung quanh nhìn nhìn, Hoắc Gia Gia, đây là nhà ngươi sao? Không phải. Đây là Hoắc Gia Gia làm công địa phương. Đàng đàng, làm công là cái gì? Ân Hoắc sư trưởng nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra được như thế nào cùng bọn nhỏ giải thích. Hàn Bân từ trong túi móc ra tới hai cái đầu gỗ điêu tiểu động vật, nháo nháo, đàng đàng, cha cho các ngươi hai cái món đồ chơi, các ngươi chính mình chơi, cha cùng Hoắc Gia Gia nói điểm sự. Hảo! Hảo! Hoắc sư trưởng đem nháo nháo cùng đàng đàng phóng tới trên sofa, Hàn Bân đem khắc gỗ cho bọn họ liền chính mình chơi đi lên. Hàn Bân cùng Hoắc sư trưởng Hàn Huyên sẽ, chủ yếu là nói học tập phương diện sự. Từ Hoắc sư trưởng văn phòng ra tới, Hàn Bân lại ôm hải tử đi đoàn văn công. Quách đoàn trưởng đi ra ngoài mở học đi. Hàn Bân ôm hải tử ở đoàn văn công xoay chuyển. Đoàn văn công có hai mặt trống to, Hàn Bân ôm nháo nháo cùng đằng đằng sau khi đi qua, đoàn văn công người liền đem nháo nháo cùng đằng đằng phóng tới cổ thượng. Hàn Bân, dẫm hư ta nhưng không phụ trách. Đem bọn nhỏ phóng tới cổ thượng đoàn viên cười nói, ngươi nhi tử có thể có chúng ta đoàn văn công nữ đồng chí trọng. Này cổ là khiêu vũ dùng. Ân, ta đây liền an tâm rồi. Hàn Bân nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, nhi tử, nhảy nhảy. Nháo nháo cùng đằng đằng nhảy một chút, cổ văng lên. Hai cái tiểu gia hỏa sửng sốt một chút. Tiếp theo, hai cái tiểu gia hỏa liền vui vẻ. Nháo nháo, cha, cái này món đồ chơi hảo. Hàn Bân, hảo liền lại chơi sẽ. Hảo. Hai cái tiểu gia hỏa ở cổ thượng nhảy sẽ, Hàn Bân liền đem bọn họ ôm xuống dưới. Cổ tuy rằng dẫm không xấu, nhưng hai hài tử hạt nhảy, chơi sẽ có thể, thời gian dài nhưng chính là tạp âm. Đi, cha mang các ngươi đi xem khác. Hảo. Hảo. Hai cái tiểu gia hỏa thực thích đoàn văn công. Từ đoàn văn công ra tới thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa còn có điểm liên tiếp. Cha lần sau trở về lại mang các ngươi tới chơi, được không? Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ, hảo. Hảo. Bên kia, Khổng doanh trưởng suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận Hàn Bân kia lời nói là có ý tứ gì. Hàn Bân so với hắn tuổi trẻ, lại là đoàn trưởng. Tuy rằng không phải bọn họ đoàn trưởng. Nhưng Hàn Bân hiện tại ở niệm trường quân đội, về sau nếu là thăng thành sư trưởng gì đó. Khổng doanh trưởng muốn tìm người hỏi một chút Hàn Bân kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới hỏi ai. Lãnh đạo cùng cấp dưới không thể hỏi. Bọn họ có lẽ căn bản không phát hiện hắn có vấn đề. Hắn nếu là hỏi không phải minh bạch nói cho người khác hắn nào có vấn đề sao. Bọn nhỏ tiểu, cũng không thể hỏi. Chu Hoa Lê ở trong mắt hắn chính là cái người hầu. Hàn Bân mang theo bọn nhỏ trở về thời điểm, Tiểu Mãn đã nghỉ hảo. Nháo nháo cùng đằng đằng vừa thấy đến Tiểu Mãn liền cùng Tiểu Mãn nói Hàn Bân dẫn bọn hắn đi đâu đi đâu. Tiểu Mãn cười cười, vậy các ngươi thích cha sao? Nháo nháo cùng đằng đằng chăm miệng một lời nói, thích. Hàn Bân hướng Tiểu Mãn chớp mắt vài cái. Ý tứ, ta lợi hại đi. Nửa ngày liền đem này hai tiểu tử thu phục. Tiểu Mãn cười cười. Buổi tối, Hàn Bân nhìn trên giường hai cái đại béo tiểu tử trợn tròn mắt. Tiểu Mãn cười cười, ngươi nhi tử thích ngươi, một hai phải cùng ngươi ngủ. Hàn Bân buồn bực hỏng rồi, bọn họ ngày thường với ai ngủ? Có đôi khi cùng ta, có đôi khi cùng nương. Kia mấy ngày nay, chính ngươi cùng bọn nhỏ nói. Tiểu Mãn, chúng ta đã thật lâu không có. Hàn Bân còn chưa nói xong, nháo nháo liền từ trong ổ chăn bỏ ra tới. Cha, ngươi muốn cùng chúng ta nói cái gì? Đang đang cũng tò mò nhìn Hàn Bân. Hàn Bân, cha muốn cho các ngươi lương nãi nãi ngủ. Nháo nháo, không cần, ta muốn cùng cha ngủ. Đang đang, ta cũng muốn cùng cha ngủ. Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn cười cười, chính ngươi nghĩ cách. Hàn Bân hướng Tiểu Mãn hừ một tiếng, ngươi chờ, một hồi thu thập ngươi. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi xác định. Hàn Bân mặt lập tức liền đỏ, ta. Bất hòa ngươi nói. Nhi tử. Các ngươi cùng nãi nãi ngủ, cha ngày mai mang các ngươi đi đoàn văn công chơi. Nháo nháo, không cần, ta muốn cùng cha ngủ. Đang đang, cha, ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau ngủ sao? Nháo nháo, cha, ngươi không thích chúng ta sao? Tiểu Mãn, chính là, ngươi không thích nháo nháo cùng đằng đằng sao? Hàn Bân trừng mắt nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, đừng thêm phiền. Nháo nháo, đằng đằng, cha thực thích các ngươi. Thật sự. Nhao nhao cao hứng, cha, đi lên, ta ổ chăn nhưng ấm áp. Đang đang cũng vỗ vỗ chính mình ổ chăn, cha, ta ổ chăn cũng ấm áp. Hàn Bân ở trong lòng kêu rên một tiếng. Nháo nháo, đang đang, các ngươi có nghĩ muôn cái muội muội? Nháo nháo cùng đang đang không rõ, muội muội là cái gì? Ân Hàn Bân nghĩ nghĩ, các ngươi có nghĩ đường ca ca? Nháo nháo nghĩ nghĩ, giống đại hoa giống nhau sao? Ân. Nháo nháo lắc lắc đầu. Không nghĩ. Đang đang cũng lắc lắc đầu, ta cũng không nghĩ. Vì cái gì? Đường ca ca thực tốt. Đang đang, nhị hoa so đại hoa lợi hại. Nháo nháo, chúng ta muốn giống nhị hoa giống nhau. Đang đang, đúng vậy, chúng ta phải làm đệ đệ. Hàn Bân ngã xuống trên giường, tiểu mãn, thượng, ta bị bọn họ đánh bại. Tiểu mãn cười cười, ta không nghĩ thượng, làm sao bây giờ? Chương 92 ngươi 12 phải cùng ta ly hôn. Hàn Bân ôm tiểu mãn eo quơ quơ, tiểu mãn. Chúng ta đã thật lâu không kia cái gì. Tiểu mãn cười cười, lâu sao? Lâu. Tiểu mãn cố ý đậu hắn, còn không đến một năm, không lâu. Hàn Bân lại ôm tiểu mãn quơ quơ, tiểu mãn, tiểu mãn, tiểu mãn. Nháo nháo bỏ lại đây, cha, ngươi là ở cùng nương triệt tiểu sao? Đang đang bỏ lại đây quát quát Hàn Bân cái mũi, xấu hổ xấu hổ. Hàn Bân đem hai cái nhi tử ôm tới rồi trong lòng ngực, tiểu phôi đản. Nháo nháo bò ở Hàn Bân trong lòng ngực nói, chúng ta không phải người xấu. Đang đang, đúng vậy, chúng ta không phải người xấu. Hàn Bân ở hai đứa nhỏ trên mặt hôn hôn, các ngươi đi cùng nãi nãi ngủ, cha ngày mai cho các ngươi mua đồ ăn ngon, được không? Nháo nháo, không tốt. Đang đang, Quách Gia Gia có thể biến ra thật nhiều ăn ngon. Nháo nháo, Nhị Hoa ca ca cũng có thể. Hàn Bân lại hống nửa ngày cũng không đem hai cái béo nhi tử hống đi. Hàn Bân đem hai cái béo nhi tử nhét vào ổ chăn sau lặng lẽ cùng tiểu mãn nói, nếu không, chờ bọn họ ngủ rồi ta lại đem bọn họ ôm qua đi. Ngươi nếu là lặng lẽ đem bọn họ ôm qua đi, bọn họ sẽ tức giận. Không có việc gì, bọn họ tiểu, một hồi liền không khí. Ngươi nhi tử trí nhớ đặc biệt hảo. Kia, ta sáng mai lại đem bọn họ ôm lại đây. Bọn họ nửa đêm muốn đi tiểu đêm. Hàn Bân buồn bực hỏng rồi, tiểu mãn, tiểu mãn. Tiểu mãn, ngươi là bọn họ đường, ngươi khẳng định biết như thế nào đem bọn họ hống đến nương kia. Tiểu mãn, tiểu mãn, nháo nháo lại từ trong ổ chăn bò lại đây, cha, ngươi lại cùng nương làm nũng. Đang đang bò tới rồi tiểu mãn trong lòng ngực, nương, ta cũng muốn cùng ngươi làm nũng. Nương, nương, nương, nháo nháo cũng bò tới rồi tiểu mãn trong lòng ngực, ta cũng muốn cùng nương làm nũng. Nương, nương, nương. Hàn Bân càng buồn bực. Tiểu mãn. Hắn kêu một tiếng tiểu mãn, nháo nháo cùng đằng đằng liền đi theo kêu một tiếng nương. Xem Hàn Bân ăn bẹp, tiểu mãn rất vui vẻ. Bất quá, thời gian dài như vậy không gặp, tiểu mãn cũng có chút tưởng hắn. Đình. Phụ tử ba cái lập tức liền đều không hô. Tiểu mãn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng nói, hôm nay buổi tối cha cùng nương có việc. Không thể cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Các ngươi đi cùng mãi mãi cùng nhau ngủ. Nháo nháo, nương, ngươi cùng cha có chuyện gì nha? Cái này không thể nói cho ngươi. Hiện tại, nương làm cha ngươi đưa các ngươi hai cái qua đi. Hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng không thế nào vui, nhưng cũng không náo. Đem hai cái tiểu gia hỏa đưa sau khi đi qua, Hàn Bân ôm chặt tiểu mãn, sớm biết rằng ta liền trực tiếp cùng bọn họ nói. Tiểu mãn cười cười, bọn nhỏ thức ngoan, cũng thực hiểu chuyện. Ngươi dạy hảo. Tiểu mãn nhướng mày, có muốn biết hay không ta là như thế nào giáo hải tử? Ta cùng ngươi nói. Hàn Bân ở tiểu mãn ngoài miệng cắn một chút, ngươi thật là xấu. Rõ ràng biết ta muốn làm gì còn cùng ta nói hải tử. Tiểu mãn hôn Hàn Bân một ngụm, hôm nay làm sợ ngươi. Tới, bổn vương. Bổn cô nương cho ngươi áp áp kinh. Hàn Bân ôm lấy tiểu mãn eo, kia. Có thể hay không làm ta ở mặt trên. Tiểu mãn cắn cắn Hàn Bân lỗ thai. Nếu là an ủi, kia đương nhiên là bổn cô nương ở mặt trên, bằng không như thế nào áp. Khi nói chuyện, tiểu mãn liền đem Hàn Bân áp tới rồi dưới thân, tới, bổn cô nương cho ngươi hảo hảo áp áp kinh. Tiểu mãn tay vừa động, Hàn Bân mặt liền đỏ, tiểu mãn, ta có thể hay không? Nô, tiểu mãn tay lại giật giật, có thể hay không cái gì? Có thể, nô. Có thể hay không không cần như vậy trực tiếp. Tiểu mãn dán Hàn Bân lỗ tai nói, như thế nào? Ngươi không thích? Hỉ. Thích. ta thực thích. Tiểu mãn lại động vài cái, kia liền hảo hảo hưởng thụ đi. Ta sợ ta vài cái liền. Liền. Tiểu mãn cười cười, liền cái gì? Hàn bân ở tiểu mãn dưới thân giật giật, ta sợ ta vài cái liền tức vũ khí. Tiểu mãn biên động biên phủ hạ thân ở hàn bân trên mặt hôn hôn, kia thuyết minh ta kỹ thuật hảo, mị lực đại. Nô. Tiểu mãn. Ngày hôm sau, tiểu mãn sớm liền tỉnh. Hàn bân vẫn luôn ôm tiểu mãn vừa động, hàn bân liền tỉnh. Hàn bân ở tiểu mãn trên cổ hôn hôn, lại bồi ta ngủ một lát. Được không? Tiểu mãn cười cười, hảo. Một hồi, hàn bân lại đem đôi mắt mở, tiểu mãn, ta ngủ không được. Vậy khởi đi. Ta không nghĩ khởi. Tiểu mãn cười cười, ta đây lại cho ngươi áp áp kinh. Hàn bân tròng mắt xoay chuyển, ngươi đêm qua cho ta an ủi rất mệt, ta cảm thấy hôm nay buổi sáng nên đến lượt ta hầu hạ ngươi. Hành. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hàn bân có điểm phản ứng không kịp, thật sự. Ân. Xong việc, hàn bân cảm thấy mỹ mãn ôm tiểu mãn ngủ nướng. Bên kia, Khổng doanh trưởng cân nhắc một buổi trưa cũng không cân nhắc ra tới hàn bân kia lời nói là có ý tứ gì. Phần 61. Buổi tối về đến nhà, Chu Hoa Lê đã đem cơm làm tốt. Khổng doanh trưởng tâm tình hảo điểm. Kết quả buổi tối ngủ thời điểm Chu Hoa Lê dưới mặt đất lộng cái mà phô. Khổng doanh trưởng lập tức liền phát hỏa, Chu Hoa Lê, ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm lao tử ngủ mà phô. Chu Hoa Lê đem chính mình chăn phóng tới mà trải lên, ngài là doanh trưởng, ta làm sao dám làm ngài ngủ dưới đất? Ngươi, ngươi còn chưa đủ. A, còn không phải là làm ngươi đổi thân sạch sẽ quần áo lại vào nhà sao? Ngươi liền cùng ta nháo lên không để yên. Lại nháo liền cấp lao tử cút đi. Chu Hoa Lê xoay người liền hướng cửa đi. Khổng doanh trưởng trợn tròn mắt. Chu Hoa Lê đều đi đến trong viện, Khổng doanh trưởng mới phản ứng lại đây. Chu Hoa Lê, ngươi cấp lao tử trở về. Chu Hoa Lê không để ý đến hắn. Khổng doanh trưởng chạy nhanh đi ra ngoài đem Chu Hoa Lê kéo lại. Chu Hoa Lê, ngươi có phải hay không điên rồi? Trời đã tối rồi ngươi còn đi ra ngoài. Nói nữa, đi ra ngoài ngươi có thể đi nào? Chu Hoa Lê nhìn Khổng doanh trưởng liếc mắt một cái. Ta chính là không địa phương đi cũng không nghĩ ngốc tại nhà ngươi. Cái gì nhà ta? Này chẳng lẽ không phải nhà của ngươi? Nhà ta? Chu Hoa Lê đôi mắt lập tức liền đỏ, các ngươi khi ta là người nhà sao? Khổng doanh trưởng, ta ăn nhà ngươi mấy năm cơm, liền cho ngươi ra làm mấy năm sống. Khổng doanh trưởng, ta Chu Hoa Lê không nợ ngươi cái gì? Khổng doanh trưởng, hảo tụ hảo tán đi. Ngươi Khổng doanh trưởng nhìn Chu Hoa Lê hỏi, ngươi là Chu Hoa Lê sao? Ngươi coi như trước kia cái kia Chu Hoa Lê đã chết đi. Ngươi, ngươi như thế nào cùng Vương Tiểu Mãn vào tranh sơn liền biến thành như vậy? Vương Tiểu Mãn cùng ngươi nói cái gì? Tiểu Mãn cái gì cũng chưa nói. Chu Hoa Lê nhìn Khổng doanh trưởng nói, ngươi biết không? Ta ở trong núi bị lang đuổi đi thời điểm ta liền tưởng, ta có trượng phu, ta có hài tử, ta không thể chết được, ta đã chết bọn họ làm sao bây giờ? Ta liều mạng chạy, liều mạng chạy. Rốt cuộc, ta tồn tại đã trở lại. Nhưng ta sau khi trở về ngươi liền môn đều không cho ta tiến. Bọn nhỏ cũng không để bụng ta. Khổng doanh trưởng, ta không nợ ngươi cái gì, ngươi khiến cho ta đi thôi. Khổng doanh trưởng lòng có điểm hoảng, ngươi rời đi ta có thể đi nào. Chu Hoa Lê cười cười, không nhà để về liền không nhà để về đi. Ta không sợ. Khổng doanh trưởng nhìn chằm chằm Chu Hoa Lê nhìn một hồi lâu, đám kia lang không ăn ngươi. Đảo đem ngươi dũng khí kích ra tới. Chu Hoa Lê cười cười, đúng vậy. Ngươi một hai phải cùng ta ly hôn. Ân. Chương 93 đều phải đương lão đại. Hàn doanh trưởng đối Chu Hoa Lê không tốt, một phương diện là bởi vì Chu Hoa Lê rất nhỏ liền đi nhà hắn, hắn khi dễ Chu Hoa Lê khi dễ thói quen. Về phương diện khác là hắn lớn lên xấu, hắn sợ Chu Hoa Lê ghét bỏ hắn, liền tưởng vẫn luôn đè nặng Chu Hoa Lê. Còn có chính là hắn đương doanh trưởng sau bành trướng. Nhưng là, đương Chu Hoa Lê thật sự muốn cùng hắn ly hôn thời điểm, hắn ngược lại không dám. Hắn tưởng cùng Chu Hoa Lê nhận sai. Nhưng hắn ở Chu Hoa Lê trước mặt vẫn luôn là cao cao tại thượng. Hiện tại muốn hắn cùng Chu Hoa Lê nhận sai, hắn kéo không dưới cái này mặt. Mang binh, Khổng doanh trưởng đầu góc vẫn là có thể. Thức mau, Khổng doanh trưởng liền có đối sách. Hoa Lê, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi đều cho ta sinh 5 cái hải tử. Người khác nếu là biết ngươi không nhà để về sẽ chọc ta cuộc sống. Ta sẽ cùng bọn họ nói là ta chính mình phải rời khỏi. Bọn họ sẽ không tin. Hoa Lê, ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi trước tiên ở ra ở, chờ ngươi có phòng ở ngươi lại dọn ra đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có phòng ở, ta liền cùng ngươi làm thủ tục. Khổng doanh trưởng cảm thấy Chu Hoa Lê muốn xây nhà như thế nào cũng đến tích cóp 2-3 năm tiền. Này 2-3 năm, hắn khẳng định có thể làm Chu Hoa Lê thay đổi chủ ý. Chu Hoa Lê không muốn, này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Chu Hoa Lê nhìn Khổng doanh trưởng, ta tại đây, ngươi như thế nào tìm người khác? Ta không đổi. Kia cũng không được. Ngươi yên tâm. Ta sẽ cùng người khác giải thích. Khổng doanh trưởng nghĩ nghĩ, kỳ thật, ta làm ngươi ở tại đây là vì bọn nhỏ. Vì bọn nhỏ. Đối. Ngươi là bọn họ nương. Ngươi không nhà để về, bọn họ có phải hay không cai quản ngươi? Bọn họ nếu là mặc kệ ngươi, nhân gia sẽ nói như thế nào bọn họ? Nhân gia sẽ nói, xem, Khổng doanh trưởng ra kia mấy cái hải tử liền bọn họ mẹ ruột đều mặc kệ. Chu Hoa Lê đôi mắt lập tức liền đỏ, nhân gia nói không sai. Khổng doanh trưởng nghẹn một chút, cho nên ngươi càng không thể đi rồi. Ngươi nếu là đi rồi, bọn nhỏ liền hủy. Chu Hoa Lê không rõ, ta đi rồi, bọn nhỏ như thế nào liền hủy. Hải tử chính là lại không hiểu chuyện, Chu Hoa Lê cũng hy vọng bọn họ hảo. Hiện tại, mọi người đều biết bọn nhỏ đối với ngươi không tốt. Ngươi nếu là đi rồi, bọn nhỏ ở người khác trong ấn tượng chính là không hiếu thuận mẫu thân người. Bọn nhỏ nếu là lạc cái như vậy thanh danh, về sau làm gì đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý làm ta nữ nhi gả cho một cái không hiếu thuận chính mình cha mẹ người. Ngươi khẳng định không muốn. Ngươi nguyện ý làm ta nhi tử cưới cái không hiếu thuận chính mình cha mẹ người. Ngươi khẳng định không muốn. Khổng doanh trưởng dừng lại nhìn Chu Hoa Lê, ngươi nếu là lãnh đạo, ngươi nguyện ý dùng không hiếu thuận cha mẹ người. Ngươi khẳng định không muốn. Ngươi nói, ngươi nếu là đi rồi, chúng ta hải tử có phải hay không liền hủy. Chu Hoa Lê chiều bọn nhỏ trụ nhà ở nhìn, ta ở cũng vô dụng. Ở bọn họ trong mắt, ta chính là cái người hầu. Ngươi chỉ cần ở, ta là có thể làm cho bọn họ hiếu thuận ngươi. Hoa Lê, ngươi nếu là đi rồi, bọn nhỏ liền hủy. Chu Hoa Lê lại chiều bọn nhỏ nhà ở nhìn, hảo đi. Ta trước nói hảo, chờ ta cái hảo phòng ở, ngươi liền cùng ta làm thủ tục. Hành. Khổng doanh trưởng đem Chu Hoa Lê chăn dọn tới rồi trên giường, ngươi ngủ giường, ta ngủ dưới đất. Ta ngủ mà phô đi. Khổng doanh trưởng đem chính mình chăn ôm tới rồi mà trải lên, ngươi là nữ, ngươi ngủ giường. Chu Hoa Lê nhìn giường lại nhìn mà phô, trước kia nàng cũng là nữ. Hắn như thế nào không cho nàng? Khổng doanh trưởng biên phô chăn biên cùng Chu Hoa Lê nói chuyện hiếm. Hoa Lê, ngươi cùng Vương Tiểu Mãn ở trong núi là như thế nào quá? Chu Hoa Lê không muốn cùng hắn nói chuyện, ta mệt nhọc. Khổng doanh trưởng sửng sốt một chút, vậy ngươi ngủ đi. Ân. Chu Hoa Lê một hồi liền ngủ rồi. Khổng doanh trưởng lại như thế nào cũng ngủ không được. Hắn không rõ, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ngày hôm sau, Khổng doanh trưởng sớm liền dậy. Cùng nhau tới liền đi gõ nhi tử nữ nhi môn. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, đều cấp lão tử lên. Khổng doanh trưởng ở nhà rất có uy tín. Một hồi, bọn nhỏ liền đều đi lên. Lão đại, cha, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Khổng doanh trưởng nhìn lão đại liếc mắt một cái, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng cái này điểm khởi. Nếu là khởi không tới liền không cơm ăn. Bọn nhỏ đều sửng sốt. Lão nhị hỏi, cha, ngươi làm chúng ta khởi sớm như vậy làm gì? Giúp ngươi nương làm việc. Khổng doanh trưởng chỉ lão đại, ngươi, gánh nước đi. Gánh nước? Trước kia không đều là ta nương chọn sao? Khổng doanh trưởng trừng mắt nhìn lão đại liếc mắt một cái, ngươi đều 16 còn không giúp ngươi nương làm việc. Ngươi nếu là không nghĩ làm việc liền cấp lao tử lăn. Lão đại không dám hé răng. Khổng doanh trưởng lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không đi. Lão đại chọn thùng nước đi rồi. Khổng doanh trưởng chỉ lão nhị, ngươi, nấu nước đi. Có lão đại ví dụ, lão nhị ngoan ngoãn nấu nước đi. Lão tam, lão tứ, lão ngũ, đem sân quét sạch sẽ. Lão tam, lão tứ, lão ngũ ngoan ngoãn quét sân đi. Chu Hoa Lê từ trong phòng đi ra. Khổng doanh trưởng, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Có phải hay không ta thanh âm quá lớn? Đang ở trong viện quét viện ba cái hải tử đều sửng sốt. Chu Hoa Lê vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, nhìn đến bọn nhỏ chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem, liền nhàn nhạt nói câu, không ngủ. Khổng Doanh trưởng, Lão Tứ, Lão Ngũ, lại đây. Lão Tứ, Lão Ngũ lại đây sau, Khổng Doanh trưởng nhìn các nàng nói, các ngươi hai cái là nữ hài tử. Từ hôm nay trở đi, giúp ngươi nương nấu cơm. Lão Đại chọn thủy trở về liền nhìn đến Lão Tam ở quét viện, Lão Nhị ở nhóm lửa, Lão Tứ, Lão Ngũ tự cấp Chu Hoa Lê trợ thủ. Lão Đại đem thủy đảo đến lu sau liền tiến đến Lão Nhị bên người, Lão Nhị, cha hôm nay làm sao vậy? Không biết. Cha sẽ không mỗi ngày làm chúng ta giúp nàng làm việc đi. Không. A. Lão Nhị vừa mới nói cái không tự, Lão Đại liền bổ nhào vào trên mặt đất. Lão Nhị quay đầu nhìn lại, cha, ngươi. Ngươi như thế nào tới phòng bếp? Khổng Doanh trưởng nhìn Lão Đại nói, giúp nàng làm việc. Nàng là ai? Lão Đại từ trên mặt đất bỏ lên, nàng là ta nương. Khổng Doanh trưởng đem Lão Tam cũng kêu tiến vào, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, các ngươi cấp Lão Tử nghe hảo. Nàng là các ngươi nương, các ngươi nếu là dám không tôn trọng nàng, Lão Tử liền đem các ngươi từ cái này ra ném văng ra. Lão Đại xoa xoa ngông. Lão Nhị tưởng, cha có phải hay không chúng ta? Lão Tam tưởng, trong nhà muốn thời tiết thay đổi. Lão Tứ tưởng, về sau có phải hay không nương nói cũng đến nghe. Lão Ngũ tưởng, về sau có cái gì ăn ngon có phải hay không cũng đến cấp nương phần một phần. Cơm nước xong, Khổng Doanh trưởng khiến cho Lão Đại Lão Nhị đi soát nổi. Lão Đại không nghĩ đi, Khổng Doanh trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hắn liền ngoan ngoan đi. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, Khổng Doanh trưởng nhìn Chu Hoa Lê nói, xem, bọn nhỏ bắt đầu hiếu thuận ngươi. Chu Hoa Lê mặt vô biểu tình nói câu, bọn họ không phải hiếu thuận ta, bọn họ là sợ ngươi. Khổng Đoan trưởng nháy mắt ếch. Tiểu Mãn đang ở trong nhà xử lý dược liệu, Hàn Bân lánh nháo nháo cùng đằng đằng đã trở lại. Nháo nháo cùng đằng đằng vừa trở về liền chiều Tiểu Mãn vọt qua đi. Đằng đằng, nương, ta phải làm lão đại. Nháo nháo, nương, ta cũng muốn đương lão đại. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân hỏi, bọn họ nghĩ như thế nào lên hỏi cái này. Chương 94 đoạn kim. Hàn Bân, vừa rồi ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi gặp được mấy cái tiểu hài tử. Nháo nháo cùng đằng đằng tưởng theo chân bọn họ chơi. Có cái tiểu hài tử nói, ta là lão đại, các ngươi nếu là tưởng cùng chúng ta chơi phải nghe chúng ta. Nháo nháo cùng đằng đằng hỏi hắn lão đại là cái gì, kia hài tử nói, lão đại chính là người lợi hại nhất. Lão đại nói chuyện, những người khác đều đến nghe. Nháo nháo cùng đằng đằng cùng kia mấy cái hài tử chơi sẽ, cảm thấy lão đại thực uy phong, liền cùng nhân ra nói bọn họ phải làm lão đại. Tiểu Mãn nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng. Cái kia lão đại vài tuổi. Hàn Bân nghĩ nghĩ, 5-6 tuổi đi. Tiểu Mãn đem bọn nhỏ từ trên mặt đất ôm lên, lá gan không nhỏ nha, vừa đi liền muốn làm lão đại, lên làm không. Nháo nháo hai cái tinh nhãn sáng lấp lánh. Lên làm. Nương, đương lão đại nhưng hảo. Đằng đằng đi theo nói, đối. Đương lão đại nhưng hảo. Tiểu Mãn có điểm kinh ngạc. Nháo nháo cùng đằng đằng tuy rằng lớn lên tráng, nhưng người ta đứa bé kia đều 5-6 tuổi. Các ngươi lại như thế nào lên làm lão đại? Nháo nháo, chúng ta làm hắn đoán ai là ai? Đằng đằng, hắn đoán không ra tới. Sau đó các ngươi coi như thượng lão đại. Nháo nháo, đằng đằng, ân. Tiểu Mãn cười cười, không tồi. Biết dùng trí thắng được. Hàn Bân ở bên cạnh bổ sung nói, đứa bé kia không phục, muốn theo chân bọn họ đánh nhau. Kết quả hắn mới vừa đẩy bọn nhỏ một chút, bọn nhỏ liền từ hai bên trái phải ôm lấy hắn cánh tay. Hắn quăng nửa ngày cũng không ném ra. Cuối cùng, hắn đành phải nói làm nháo nháo cùng đằng đằng đương lão đại. Nháo nháo cùng đằng đằng mới buông ra hắn. Tiểu Mãn nhìn bọn nhỏ nói, không tồi, huynh đệ đồng lòng, tắt biển đồng cũng cả. Nháo nháo, nương, đồng lòng là cái gì? Đằng đằng, nương, đoạn kim là cái gì? Tiểu Mãn đem nháo nháo cùng đằng đằng phóng tới trên mặt đất, đi đem ngươi nhị hoa cà cà kêu lên tới. Hảo! Hảo! Một hồi, nháo nháo cùng đằng đằng liền lôi kéo nhị hoa lại đây. Nháo nháo, nương, nhị hoa cà cà tới. Nhị hoa, tiểu Mãn gì, ngươi tìm ta? Ân. Tiểu Mãn nhìn nhìn đằng đằng, ngươi lại đây. Phần 62. Hảo! Đằng đằng bung ra nhị hoa chạy tới tiểu Mãn bên người. Tiểu Mãn nhìn nhìn nháo nháo, ngươi giống vừa rồi ôm cái kia lão đại giống nhau ôm lấy ngươi nhị hoa cà cà cánh tay. Hảo. Nhao nhao ôm lấy nhị hoa tả cánh tay. Tiểu mãn, ôm chặt. Hảo. Tiểu mãn nhìn nhị hoa, ngươi đem hắn từ ngươi cánh tay thượng lộng xuống dưới. Hảo. Một hồi, nhị hoa liền đem nháo nháo lộng xuống dưới. Tiểu mãn lại làm đằng đằng đi thử, đằng đằng cũng bị lộng xuống dưới. Tiểu mãn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, các ngươi hai cái cùng nhau ôm lấy ngươi nhị hoa cà cà cánh tay. Hảo. Lần này, mặc kệ nhị hoa như thế nào động, nháo nháo cùng đằng đằng đều ba ở hắn cánh tay thượng. Tiểu mãn, hảo, buông ra ngươi nhị hoa cà cà đi. Nháo nháo cùng đằng đằng buông ra nhị hoa sau, tiểu mãn nhìn bọn họ nói, đây là huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Hiểu chưa? Nháo nháo, minh bạch, ta nếu là một người liền đánh không lại nhị hoa ca ca. Đằng đằng, ta cũng minh bạch. Chúng ta hai cái cùng nhau liền sẽ biến rất lợi hại. Cùng cái kia lão đại đánh nhau thời điểm, nháo nháo cùng đằng đằng chỉ là xuất phát từ thói quen. Cho nên mới từ hai bên ôm lấy đứa bé kia cánh tay. Tiểu mãn sờ sờ nháo nháo cùng đằng đằng đầu, các ngươi hôm nay làm thực hảo, có khen thưởng. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Nháo nháo, đằng đằng, nương, ta hôm nay buổi tối có thể cùng ngươi cùng cha cùng nhau ngủ sao? Hàn Bân vừa nghe liền nóng nảy, không được. Hai cái tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ lập tức liền đô đi lên. Hàn Bân, cha lần sau trở về cho các ngươi mang món đồ chơi. Nháo nháo, không cần. Đằng đằng, ta cũng không cần. Kia, cha mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Nháo nháo, đằng đằng, không đi. Hàn Bân không chiêu. Tiểu mãn nhìn tiểu hắc liền đi tới. Tiểu mãn đem hai đứa nhỏ phóng tới tiểu hắc trên lưng. Tiểu gia hỏa nhóm cao hứng. Tiểu mãn nhìn nhị hoa nói, gì trước mang hai cái đệ đệ đi ra ngoài đi dạo, một hồi gì lại mang ngươi đi ra ngoài chơi, được không? Hảo. Nhị hoa nhìn nháo nháo cùng đằng đằng nói, các ngươi hai cái ngồi xong, đừng rơi xuống A. Nháo nháo, đằng đằng, ân. Hàn Bân có điểm không yên tâm, tiểu mãn, ngươi một người có thể xem bọn họ hai cái sao? Nếu không, ngươi trước mang nháo nháo đi. Tiểu mãn nhướng mày, hành. Ngươi đem đằng đằng ôm xuống dưới đi. Hàn Bân đoán trách nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái. Rõ ràng biết hắn phân không rõ, còn nói như vậy. Nháo nháo lanh mồm lanh miệng, tiểu mãn nếu là nói nháo nháo, nháo nháo khẳng định lập tức nói chuyện. Tiểu mãn làm hắn ôm đằng đằng, nháo nháo khẳng định không nói lời nào. Bọn họ hai cái nếu là không nói lời nào, Hàn Bân liền phân không rõ. Nháo nháo cùng đằng đằng thực thông minh. Hàn Bân một do dự, nháo nháo cùng đằng đằng liền minh bạch. Đằng đằng cố ý chỉ vào nháo nháo nói, cha, mau đem đằng đằng ôm đi xuống. Nháo nháo trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái, người xấu, người mới là đằng đằng. Đằng đằng, ta là nháo nháo. Nháo nháo, ta mới là nháo nháo. Đằng đằng, ta mới là... Hàn Bân buồn bực hỏng rồi, đình. Hai cái tiểu gia hỏa dừng lại nhìn Hàn Bân, cha, ngươi biết ai là đằng đằng. Hàn Bân ở trong lòng phun ra khẩu huyết, tiểu mãn, ta cùng ngươi cùng đi đi. Không cần. Tiểu mãn ngồi xuống tiểu hắc trên lưng, tiểu hắc, đi. Tiểu hắc mang theo mẫu tử ba người sau khi rời khỏi đây, Hàn Bân túi đầu nhìn nhị hoa, nháo nháo cùng đằng đằng nếu là không nói lời nào, ngươi có thể phân rõ bọn họ ai là ai sao. Nhị hoa lắc lắc đầu. Hàn Bân tâm tình hảo điểm. Nhị hoa nhìn Hàn Bân, ta là tiểu hài tử, ngươi là nháo nháo cùng đằng đằng cha. Phúc. Hàn Bân lại ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Thang Tuệ Tuệ vừa lúc từ trong phòng ra tới, chính là, ngươi lại như thế nào đương nhân ra cha. Hàn Bân ai oán nhìn Thang Tuệ Tuệ, nương, ta là ngươi nhi tử. Ngươi không thể có tôn tử liền không thích nhi tử. Thang Tuệ Tuệ quét Hàn Bân liếc mắt một cái. Nhi tử quá buồn, đã thấy không đứng dậy. Hàn Bân dùng tay bưng kín ngực, nương, ngươi bị thương nhi tử tâm. Thang Tuệ Tuệ cười, đừng bẩn. Thủy mau dùng xong rồi, gánh nước đi. Hảo. Vừa ra người nhà khu, tiểu mãn khiến cho tiểu hắc ra tốc. Nháo nháo cùng đằng đằng nhạc hỏng rồi. Nháo nháo, nương, thật tốt chơi. Đằng đằng, nương, có thể làm tiểu hắc lại nhanh lên sao. Tiểu mãn cười cười, hảo. Trần Xuyên lại đây cấp Trần Kiều tặng đồ, kết quả xe hỏng rồi. Tài xế tu nửa ngày cũng không tu hảo. Bên này là quân khu, trừ bỏ quân xe trên cơ bản không khác xe. Trần Xuyên tưởng chờ chiếc quân xe, kết quả đợi hơn một giờ cũng không chờ đến. Trần Xuyên đành phải mang theo cảnh vệ hướng quân khu đi. Đồng nhiên, một cái bóng đen từ bọn họ bên người chạy trốn qua đi. Trần Xuyên hoảng sợ. Cảnh vệ bám một chút đem trên người thương rút ra tới. Trần Xuyên, vừa rồi quá khứ là cái gì?